Thấy thế, Tần Ca ho khan một tiếng, sau đó hướng về Nguyệt Vô Ngân nói, Nguyệt gia chủ, ta xem Nguyệt Nhu cô nương tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm nên gả chồng đi. Ân, ngươi có ý tứ gì? Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân hai hàng lông mày một trọn, một cổ lửa giận đột nhiên ở hắn trên người trào ra, bất quá chỉ là chợt lóe rồi biến mất, cũng không có đối Tần Ca tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca ở trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật, nếu không phải trước tiên cấp Nguyệt Vô Ngân chào hỏi, Tần Ca thật đúng là nhịn không được Nguyệt Vô Ngân lửa giận, rốt cuộc Nguyệt Vô Ngân chính là chỉ kém một đường là có thể đủ bước vào tiên quân cảnh tồn tại a. Nguyệt gia chủ, ngài hẳn là minh bạch, Nguyệt Nhu cô nương tình huống cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, lại kéo đi xuống nói, nói không chừng nào một ngày nàng trong cơ thể bị phong ấn hàn khí liền sẽ phá tan phong ấn, đến lúc đó biện pháp gì đều đã chậm. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân trầm mặc, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi tiếp tục nói. Lấy Nguyệt Nhu cô nương tình huống, cần thiết phải nhanh một chút làm hắn gả chồng, bất quá phải gả người cần thiết là muốn có được thuần dương thân thể, hơn nữa có thể thừa nhận trụ Nguyệt Nhu cô nương trong cơ thể hàn khí người. Nói như vậy, hai người kết hợp lúc sau nhất định có thể cho hai người trong cơ thể âm dương điều hòa, đạt tới cân bằng trạng thái, Nguyệt Nhu cô nương vấn đề chẳng những có thể trị tận gốc, còn có thể đủ lột sắc thành huyền âm thánh thể. Tần Ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, trực tiếp đem nên nói đều nói ra. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân tiếp tục trầm mặc, hắn trong lòng kỳ thật đã tán thành Tần Ca nói biện pháp, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu thôi, rốt cuộc nữ nhi chính là phụ thân kiếp trước tình nhân, là Nguyệt Nhu gả chồng chuyện này. Nguyệt Vô Ngân thật đúng là có chút luyến tiếc. Nguyệt gia chủ, dù sao biện pháp chính là như vậy, ngươi nếu là cảm thấy được không nói liền mau chóng đi tìm có được thuần dương thân thể người đi. Tần Ca nhìn Nguyệt Vô Ngân trầm mặc không nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi nói biện pháp nhưng thật ra nhất ổn thỏa phương pháp, nhưng mà này một chốc đi đâu mà tìm thuần dương thân thể đâu. Sao? Ta liền nhận thức một cái có được thuần dương thân thể người. Hơn nữa người này không chỉ có xoáy khí vô song, hơn nữa thiên phú nghịch thiên, tuyệt đối là Nguyệt gia chủ ngài con rể tốt nhất người được chọn a. Thần Ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, cười nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Vô Ngân trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, kia thật đúng là thật tốt quá, ngươi mau để cử cho ta nhận thức đi. Chính đắm chìm ở chính mình hoàn mỹ biểu diễn chung, Tần Ca tự nhiên không có thấy Nguyệt Vô Ngân trên mặt nghiền ngẫm tươi cười, nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, lập tức liền kích động đem cái kia có được thuần dương thân thể người ta nói ra tới. Chương 1407, quá quan. Nguyệt gia chủ, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Tần Ca vẻ mặt đắc ý hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân trên mặt nghiền ngẫm tươi cười càng đậm, ngay sau đó giả bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng hướng Tần Ca nói, ngươi nói người này sẽ không chính là ngươi đi. Không sai, chính là ta nha. Tần Ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, nháy đôi mắt hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nhưng mà liền ở Tần Ca nói âm rơi xuống, một tiếng dường như tiếng sấm tiếng hừ lạnh ở hắn bên tai vang lên, tiếp theo liền nghe thấy Nguyệt Vô Ngân quát lớn, hảo ngươi cái Tần Ca, cư nhiên dám như thế khinh ta. Dứt lời, chỉ thấy Nguyệt Vô Ngân về phía trước rội ra tay, Tần Ca liền cảm giác chính mình thân thể dường như bị giam cầm giống nhau, tiếp theo liền cảm giác trên vai hình như là đè ép một tòa núi lớn giống nhau, phanh mà một tiếng, Tần Ca liền ghé vào trên mặt đất, cả người liền nhúc nhích lực lượng đều không có. Đương nhiên, Tần Ca nếu là ở trước tiên lựa chọn bỏ chạy nói, vẫn là có thể tránh thoát bị chấn áp kết cục, chẳng qua Tần Ca thật sự là sắc đảm bao thiên, hắn biết rõ này nếu là một chạy nói, cùng Nguyệt Nhu sự tình đã có thể ngâm nước nóng. Vì thế Tần Ca nghĩa vô phản cố từ bỏ chạy, trực tiếp làm Nguyệt Vô Ngân đem hắn chấn áp, theo sau quỷ dạp trên mặt đất hướng Nguyệt Vô Ngân lớn tiếng kêu lên, nhạc phụ, ngài đừng nóng giận a, ta nói đều là thật sự, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Nhận nhạc phụ, nhạc mẫu sự tình, Tần Ca đã làm phi thường thuần thục, cho nên hiện tại tự nhiên là há mồm liền tới, mà Nguyệt Vô Ngân nghe thấy Tần Ca cư nhiên như vậy không biết xấu hổ kêu hắn vì nhạc phụ, tức khắc đã bị tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi, trước nay liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ a. Câm miệng. Tin hay không ta tấu chết ngươi. Nguyệt Vô Ngân hướng Tần Ca quát. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca tức khắc liền ngậm miệng lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Ngân, thấy thế, Nguyệt Vô Ngân trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, lại ngồi xuống, trầm mặc không nói. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Tần Ca thật cẩn thận hướng Nguyệt Vô Ngân nói, nhạc phụ, ta thật sự rất ưu tú, ngài suy xét một chút bái. Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân mày kiếm dựng ngược, đứng lên liền phải giáo huấn Tần Ca, chỉ là Nguyệt Vô Ngân mới vừa vươn tay rồi lại ngừng lại, hắn không thể không thừa nhận Tần Ca tuy rằng rất không biết xấu hổ, nhưng chỉ là Tần Ca có thể luyện chế ra siêu cấp vạn huyễn đan chuyện này, Tần Ca liền xưng được với là ưu tú. cho nên Nguyệt Vô Ngân thật đúng là có chút tâm động. Bất quá Nguyệt Vô Ngân vẫn là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo duỗi tay bắt được Tần Ca cổ áo tử, đem Tần Ca nhấc lên, hướng về bên ngoài đi đến, thực mau liền tới rồi Nguyệt phủ địa mạch thí nghiệm tháp phía trước, đem Tần Ca còn tại trên mặt đất. Nhạc phụ, không cần thí nghiệm, ta hiện tại đệ thập, tương lai nhất định sẽ đệ nhất nhìn trước mắt địa mạch thí nghiệm tháp, Tần Ca vẻ mặt đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, hắn mang Tần Ca tới nơi này tự nhiên là vì thí nghiệm Tần Ca ở Thiên Kiêu bảng xếp hạng, kết quả Tần Ca lại nói hắn là đệ thập, cái này làm cho Nguyệt Vô Ngân trong lòng chấn động. Thân là Tiên Quân gia tộc gia chủ, Nguyệt Vô Ngân đương nhiên biết hiện giờ Thiên Kiêu bảng đệ thập nhất vị đã từng liền ở phía trước 10 bên trong, kết quả liền ở không lâu trước đây bị tễ ra tới, chẳng lẽ cái kia vọt vào trước 10 người chính là Tần Ca sao? Ngươi nói chính là thật sự? Nguyệt Vô Ngân trầm giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca tức khắc vẻ mặt ngạo kiều nói, thiên chân vạn sắc ca. Ta cay sao xoái, như thế nào có thể có giả đâu. Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân hận không thể tiến lên đá Tần Ca mấy đá, bất quá cuối cùng Nguyệt Vô Ngân vẫn là nhịn xuống, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi vẫn là đi vào lại thí nghiệm một chút đi. Nói xong, Nguyệt Vô Ngân liền đem Tần Ca ném vào địa mạch thí nghiệm tháp, hơn nữa vì Tần Ca giải khai trên người cấm chế, đối này, Tần Ca nhưng thật ra không sao cả. Cất bước đi lên địa mạch thí nghiệm tháp thứ 9 tầng, ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ mặt trên, sau đó bốn phía trên vách tường thần tượng hai mắt bắn ra từng đạo thần quang rừng ở Tần Ca trên người. Ở Tần Ca tiến vào địa mạch thí nghiệm tháp lúc sau, Nguyệt Vô Ngân cũng đã mở ra Nguyệt phủ phòng hộ pháp trận, cứ như vậy liền tính Tần Ca nói chính là thật sự, như vậy địa mạch thí nghiệm tháp xuất hiện dị tượng cũng sẽ không bị Nguyệt phủ ở ngoài người thấy. Ngay sau đó, chỉ thấy địa mạch thí nghiệm tháp nhanh chóng nở rộ tiên quang, tốc độ cực nhanh, một tầng, hai tầng, 3 tầng, trong nháy mắt liền đến 9 tầng đỉnh chót, tiếp theo liền thấy kia tiên quang phóng lên cao, thẳng đến trời cao mà đi, chẳng qua bị Nguyệt phủ phòng hộ pháp trận ngăn cản, cũng không có bắn ra quá xa. Thấy một màn này, Nguyệt Vô Ngân trong lòng lại lần nữa phiên nổi lên sóng to gió lớn, hắn không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên nói chính là thật sự, cái này làm cho Nguyệt Vô Ngân tức khắc liền kích động lên, bởi vì dựa theo các vị tiên vương đã từng cách nói, Thiên Kiêu bảng trước 10 toàn bộ đều có tiên vương chi tư. Lời này ý tứ chính là phàm là tiến vào Thiên Kiêu bảng trước 10 tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ có thể có cơ hội trở thành tiên vương. Nguyệt Vô Ngân nhìn địa mạch thí nghiệm tháp nở rộ tiên quang, trong lòng tự nhiên đã tán thành Tần Ca cái này con rể, tuy rằng Tần Ca có chút không biết xấu hổ, nhưng là có thể có một cái tương lai tiên vương làm con rể, muốn mặt không biết xấu hổ đều đã không quan trọng. Địa mạch thí nghiệm tháp tiên quang thực mau tan đi, Tần Ca theo sau từ bên trong đi ra, vẻ mặt đắc ý đi tới Nguyệt Vô Ngân phía trước, cười nói, "Nhạc phụ, thế nào? Ngài hiện tại tin đi. Chuyện này tính ngươi không có nói sai, nhưng ngươi thuần dương thân thể đâu?" Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói, trầm giọng nói. Tuy rằng nói có một cái tương lai tiên vương làm con rể phi thường đáng giá kiêu ngạo, nhưng nếu Tần Ca không thể chữa khỏi hắn nữ nhi, Nguyệt Vô Ngân cũng sẽ không tiếp thu Tần Ca, hết thảy tiền đề đều phải lấy Tần Ca có thể chữa khỏi Nguyệt Nhu vì chuẩn. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca vẻ mặt kiên định gật đầu, nói, "Nhạc phụ, ngài cứ yên tâm đi. Ta làm sao dám tại đây chuyện này thượng nói dối a, này cũng quan hệ đến tánh mạng của ta a." Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân gật gật đầu, chính như Tần Ca theo như lời, Tần Ca nếu không có thuần dương thân thể nói, như vậy một khi cùng Nguyệt Nhu kết hợp, không chỉ có không thể đủ giải quyết huyền âm tuyệt mạch, còn sẽ bị Nguyệt Nhu trong cơ thể tích góp khủng bố hàn khí đánh sâu vào, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. "Kia hảo, ta này một quan liền tính ngươi qua, nhưng có thể hay không làm tiểu Nhu tiếp thu ngươi? Vậy muốn xem bản lĩnh của ngươi nhi." Nguyệt Vô Ngân hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều nâng đầu, đắc ý nói, "Ta cay sao xoái, tiểu Nhu khẳng định đã sớm đã đối ta khuynh tâm, sao có thể không tiếp thu ta đâu." Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân đối với Tần Ca không biết xấu hổ hoàn toàn đánh bại, trực tiếp lười đến phản ứng Tần Ca, làm Tần Ca chạy nhanh lăn đi tìm Nguyệt Nhu đi. Tần Ca vừa đi, một bên xoa bị Nguyệt Vô Ngân cuối cùng đạp một chân mông, trên mặt toàn là hủy khuất. Sau đó ở người hầu dẫn dắt hạ tìm được rồi thân xuyên lông cao áo khoác, đứng ở một chỗ núi giả ao nhỏ bên cạnh nhìn con cá nhỏ bơi lội Nguyệt Nhu. Chương 1408, lãnh nhiệm vụ. Tần Ca nhẹ nhàng đi tới Nguyệt Nhu bên cạnh, không nói gì, cùng Nguyệt Nhu cùng nhau nhìn trong nước bơi lội con cá nhỏ, như vậy một bức hình ảnh nhưng thật ra rất có vài phần trai tài gái sắc cảm giác. "Ngươi cùng cha ta nói gì đó nha?" Qua một hồi lâu lúc sau, Nguyệt Nhu dẫn đầu hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca khỏe miệng thượng tiểu, vẻ mặt cười xấu xa hướng Nguyệt Nhu nói, "Kỳ thật cũng không có gì, chính là cha ngươi xem ta lớn lên thật sự quá xoái, lại quá ưu tú, một hai phải làm ta làm hắn con rể, ta không đáp ứng đều không được a." Nguyệt Nhu chính vẻ mặt chờ mong chờ Tần Ca nói hắn cùng Vô Vô Ngân nói chuyện, kết quả lại nghe tới rồi nói như vậy, chỉ thấy Nguyệt Nhu tức khắc liền vẻ mặt đỏ bừng, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, mà cùng phía trước bệnh trạng so sánh với, lúc này Nguyệt Nhu tự nhiên càng thêm chọc người chịu mến. Ngươi nói bừa cái gì a? Ta không để ý tới ngươi. Nguyệt Nhu khẽ cắn môi, hướng Tần Ca nói. Trước nay đều là bị tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay Nguyệt Nhu khi nào trải qua quá chuyện như vậy a? Căn bản là không biết nên nói chút cái gì, cũng không biết nên như thế nào đối phó Tần Ca, chỉ có thể lấy không để ý tới Tần Ca làm uy hiếp. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca vội vàng nói, đừng à, nhạc phụ hắn lao nhân ra làm ta cùng ngươi nhiều hơn tiếp xúc, bồi dưỡng một chút cảm tình, ngươi nếu là không để ý tới ta, kia còn như thế nào bồi dưỡng cảm tình a? Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu sắc mặt liền càng đỏ, túi đầu, cũng không biết nên nói chút cái gì, thấy thế, Tần Ca ha hả cười, hướng Nguyệt Nhu nói, ngươi muốn đi nơi nào chơi nha, ta bồi ngươi nga. Nghe vậy, Nguyệt Nhu ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn một chút, lại nhanh chóng túi đầu, sau đó dùng rất thấp thanh âm nói, ta rất nhỏ liền muốn đi làm nhiệm vụ, chính là cha ta chưa bao giờ làm ta đi, ngươi có thể hay không mang ta đi thể nghiệm một chút nha. Liền chuyện này nha. Đi thôi, ta đây liền mang ngươi đi làm nhiệm vụ. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, cười khẽ nói. Nguyệt Nhu bởi vì đã chịu huyền âm tuyệt mạch ảnh hưởng, tu vi cũng không phải rất cao, chỉ miễn cưỡng có thể ngự khí phi hành, thực lực gần là cùng chân tiên cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Như vậy tu vi đi làm nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm, Nguyệt Vô Ngân không cho phép nàng đi ra ngoài cũng là có thể lý giải. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu ngẩng đầu vẻ mặt kinh hỉ hướng Tần Ca nhìn lại, hướng về Tần Ca gật gật đầu, hiển nhiên thập phần kích động. Thấy thế, Tần Ca liền mang theo Nguyệt Nhu hướng Nguyệt Phủ bên ngoài đi đến, mà liền ở Tần Ca cùng Nguyệt Nhu sau khi rời khỏi, núi giả bên cạnh đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Nguyệt Vô Ngân, khiếp mắt nhìn Tần Ca bóng dáng. Tiểu tử thúi, thật là có một bộ. Nguyệt Vô Ngân nhẹ giọng mắng. Nguyệt Vô Ngân tự nhiên vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên có thể dễ dàng như vậy liền mở ra Nguyệt Nhu nội tâm, dễ dàng khiến cho Nguyệt Nhu tiếp nhận rồi hắn, tuy rằng hiện tại còn nói không thượng tình yêu. Nhưng dù sao cũng là một cái tốt bắt đầu, như vậy tự nhiên liền dễ làm nhiều. Nguyệt phủ đại môn chỗ, Chu Phàm đang ở chờ Tần Ca, đang xem thấy Tần Ca ra tới thời điểm, Chu Phàm tức khắc liền kêu lớn lên, lão đại, ngươi nhưng ra tới, chúng ta này liền đi làm đại. Nghe xong Chu Phàm nói, Tần Ca tức khắc sắc mặt biến đổi, thừa dịp Chu Phàm còn không có đem nói cho hết lời, trực tiếp liền đem Chu Phàm thu hồi thần hồn kim đan trung, cái này tiểu tử thúi thật là quá không nhãn lực, cư nhiên ở ngay lúc này nói muốn đi làm đại bảo kiếm. Thiếu chút nữa chọc đại họa a. Hắn vừa rồi nói muốn đi theo ngươi làm đại cái gì nha? Liên ở Tần Ca đem Chu Phàm thu vào thần hồn kim đan thời điểm, Nguyệt Nhu nháy đôi mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền mồ hôi lạnh xuống dưới, vội vàng hướng Nguyệt Nhu nói, cái gì đại cái gì a? Ngươi có phải hay không nghe lầm a? Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu bĩu môi, không có ở cái này vấn đề thượng cùng Tần Ca dây dưa, tiếp tục hướng Nguyệt phủ bên ngoài đi đến, chỉ là ở vừa đi thời điểm, một bên nhẹ giọng nói, ta nghe Hồng Nhi nói say hương phường có một loại đại bảo kiếm đặc biệt lợi hại, ngươi có thể hay không đi cho ta mua một phen a? Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, sau lưng mồ hôi lạnh liền càng nhiều, khiếp sợ nhìn vẻ mặt bệnh trạng Nguyệt Nhu, tâm nói này nữ thật đúng là không thể tướng mạo a, gặp gỡ đối thủ nha. Ngươi muốn đại bảo kiếm a? Còn dùng mua cái gì đâu, ta nơi này nhiều lắm đâu. Tần Ca tễ tươi cười nói. Vừa nói, Tần Ca một bên đem túi chữ vật nội trang từng cái tiên khí trường kiếm triệu hoán ra tới. Mặc cho Nguyệt Nhu chọn lựa, mà Nguyệt Nhu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, tùy ý cầm lấy một thanh tiên khí trường kiếm, xem như giảng chuyện này lật qua đi. Thu hồi tiên khí trường kiếm lúc sau, Tần Ca âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó hướng Nguyệt Nhu nói, đi thôi, chúng ta đi Tiên Vương Điện đi. Tiên Vương Điện, mỗi tòa chiến thành đều có một tòa, chuyên môn dùng để phát nhiệm vụ, tiến vào chiến thành tu sĩ đều có thể đi lựa chọn, hoàn thành lúc sau liền sẽ đạt được khổng lồ cống hiến điểm, chẳng qua mỗi một cái nhiệm vụ đều là tiên quân. Thậm chí tiên vương tuyên bố, cho nên mỗi một cái nhiệm vụ đều phi thường nguy hiểm, muốn hoàn thành cũng hoàn toàn không đơn giản. Chẳng qua vì đạt được khổng lồ cống hiến điểm, có thể ở chiến bên trong thành sinh hoạt thoải mái một ít, liền tính là lại nguy hiểm cũng sẽ có tu sĩ đi tiếp nhiệm vụ. Tần Ca cùng Nguyệt Nhu thực mau liền tới rồi Tây Chiến Thành Tiên Vương Điện, cất bước đi vào, lúc này tiên vương trong điện lại là có chút quặng cũng é, chỉ có vài người ngồi ở bên cạnh trên bàn, nhàm chán nhìn tiên vương trong điện khổng lồ còn sáng. Mặt trên biểu hiện đúng là một đám nhiệm vụ. Tiểu Nhu, ngươi nhìn xem muốn đi làm cái gì nhiệm vụ đi. Tần Ca nhìn phía trước quần sáng, nhẹ giọng nói. Tần Ca đối làm nhiệm vụ chuyện này thật sự là một chút hứng thú đều không có, chẳng qua Nguyệt Nhu nếu nghĩ đến, Tần Ca tự nhiên cũng nguyện ý bồi đi một chuyến, đến nơi nói đến cùng lĩnh cái gì nhiệm vụ, Tần Ca cũng không để ý, dù sao hắn cay sao xoái, làm cái gì nhiệm vụ đều còn không phải chút lòng thành sao. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, tiến lên ở trên quần sáng nhìn lên, thực mau liền tuyển một cái nhiệm vụ, lại là đi trước Lạc Nguyệt Hải săn bắt hồng đuôi cá mập vây cá. Nhiệm vụ này không tính khó khăn, nhưng muốn hoàn thành lại cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hồng đuôi cá mập tuy rằng thực lực chẳng ra gì, lại là quần cư dị thú, săn giết một con hồng đuôi cá mập liền sẽ đưa tới vô cùng vô tận hồng đuôi cá mập công kích, lại là thập phần phiền toái. Dựng lên cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là Lạc Nguyệt Hải quá nguy hiểm. Lạc Nguyệt Hải chính là cấn vực một cái đất liền hải, lãnh thổ quốc gia thập phần rộng lớn, chẳng qua này Lạc Nguyệt Hải hàng năm đều bị một cổ quỷ dị lực lượng bao phủ, thường xuyên sẽ phát sinh các loại thiên tai, một khi tiến vào Lạc Nguyệt Hải, thật đúng là không biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm đâu. Tần Ca đối với những việc này tự nhiên không biết, lại cũng hoàn toàn không để ý, ở Nguyệt Nhu tuyển định nhiệm vụ này lúc sau, Tần Ca trực tiếp cầm chính mình điểm tạp đi bên cạnh quầy đi lĩnh nhiệm vụ. Đi làm nhiệm vụ lạc. Nguyệt Nhu thấy Tần Ca lĩnh nhiệm vụ, hưng phấn hoan hô lên. Nhìn Nguyệt Nhu cao hứng bộ dáng, Tần Ca nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó mang theo Nguyệt Nhu hướng về Tiên Vương điện bên cạnh địa mạch luân bàn đi đến. Chương 1409, tổ chức thành đoàn thể. Địa mạch luân bàn, đây là cùng truyền tống pháp trận cùng loại, rồi lại muốn so truyền tống pháp trận lợi hại rất nhiều đồ vật, bố trí ở mỗi tòa chiến thành trung tâm địa mạch phía trên, khởi động là lúc có thể nháy mắt đem tu sĩ đưa đến mặt khác đồng dạng thiết trí địa mạch luân bàn địa phương. Tần Ca cùng Nguyệt Nhu muốn đi Lạc Nguyệt Hải bởi vì ở cấn vực, nếu bằng vào phi hành nói còn không biết khi nào mới có thể đến, chỉ có thông qua địa mạch luân bàn mới có thể đủ ngay lập tức chi gian liền đến Lạc Nguyệt Hải. Chỉ thấy Tần Ca cùng Nguyệt Nhu đứng ở địa mạch luân bàn mặt trên, ở bên cạnh thị vệ thiết trí hảo yêu cầu truyền tống vị trí lúc sau, chỉ thấy từng đạo địa khí từ bọn họ dưới chân giường như luân bàn giống nhau đổ vật xung ra, nhanh chóng đưa bọn họ hai cái đều bao phủ lên, tiếp theo Tần Ca cùng Nguyệt Nhu liền biến mất không thấy. Chờ đến Tần Ca cùng Nguyệt Nhu lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở Lạc Nguyệt Hải phụ cận một chỗ địa mạch thượng, ngay sau đó Tần Ca cùng Nguyệt Nhu cùng nhau đi ra nơi này địa mạch luân bàn, hướng về bên ngoài đi đến. Đi thôi, bên này là Lạc Nguyệt Hải phương hướng. Ở đại địa luân bàn bên ngoài, Tần Ca chỉ phía trước, hướng Nguyệt Nhu nói. Nghe vậy, Nguyệt Nhu vẻ mặt hưng phấn bay lên, hướng về phía trước chạy đi, thật giống như là một con thoát cương tiểu con ngựa hoang giống nhau. Thấy thế, Tần Ca cười cười, đi theo Nguyệt Nhu mặt sau lẳng lặng phi. Hai người thực mau liền tới rồi Lạc Nguyệt bờ biển thượng. Như thế nào không có thấy hồng đuôi cá mập a, ta đều chờ không kịp đâu. Nguyệt Nhu múa may đôi bàn tay trắng như phấn hướng Tần Ca kêu lên. Nhìn Nguyệt Nhu hoạt bát bộ dáng, Tần Ca cười tiến lên nói, nơi này là bờ biển, nơi nào sẽ có hồng đuôi cá mập a, ít nhất muốn ra biển một khoảng cách mới có thể đủ đụng tới sao. Chúng ta đây mau ra biển a. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, vội vàng thúc giục nói. Thực hiển nhiên, Nguyệt Nhu bị giam cầm thời gian quá dài. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội có thể cùng Tần Ca tới bên ngoài điên chơi, khiến cho Nguyệt Nhu thiên tính được đến phóng thích, bày ra ra này ngây thơ hồn nhiên một mặt, tuy rằng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt bệnh trạng, lại càng thêm có phong tình. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, một phách bên hông túi chữ vật, bày ra ra eo triền bạc triệu tuyệt thế đại thổ hào tư thái, tiếp theo liền thấy một con thuyền thật lớn tiên khí thuyền buồm xuất hiện ở mặt biển thượng, thấy thế, Nguyệt Nhu hoan hô hướng thuyền buồm thượng bay đi. Khai thuyền lạc. Nguyệt Nhu hưng phấn đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng lớn tiếng hoan hô. Nghe vậy, Tần Ca liền phải khống chế thuyền buồm hướng về phía trước chạy tới, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái nôn nóng thanh âm từ phía sau truyền đến, phía trước đạo hữu từ từ a. Nghe xong lời này, Tần Ca xoay người hướng về mặt sau nhìn lại, lại thấy 7-8 cái dị tộc tu sĩ hướng về bên này bay lại đây, nhanh chóng liền đến phụ cận, ngay sau đó cũng không có trải qua Tần Ca đồng ý liền dừng ở thuyền buồm phía trên. Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn này đó dị tộc tu sĩ. Trong đó cầm đầu chính là một cái trường một cái sư tử đầu cùng sư tộc tu sĩ, có kim tiên cảnh bắt trọng cảnh giới, này dưới trướng trên cơ bản đều là kim tiên cảnh 5 trọng, 6 trọng cảnh giới, các tộc tu sĩ đều có. Tại hạ sư hướng, này đó đều là bằng hữu của ta, chúng ta là đi Lạc Nguyệt Hải làm nhiệm vụ, nói vậy các ngươi hai cái cũng đúng không? Kia không bằng chúng ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đi, như vậy đại gia cũng có thể giúp đỡ một chút sao? Cùng sư tộc tu sĩ hướng Tần Ca nói. Nghe vậy. Tần Ca tự nhiên muốn cự tuyệt, hắn chính là muốn cùng Nguyệt Nhu quá hai người thế giới đâu, nhưng mà không đợi Tần Ca mở miệng, Nguyệt Nhu cũng đã giành trước nói, hảo nha, người nhiều hơn náo nhiệt nha. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca tức khắc vô ngữ, nếu Nguyệt Nhu đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên là không có cách nào lại cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, mà sư hướng đám người thấy Tần Ca gật đầu, cũng đều không có cùng Tần Ca nói lời cảm tạ, trực tiếp liền ngồi ở bong tàu thượng. Đối này, Tần Ca cũng không có để ý. Hắn biết rõ này đó dị tộc tu sĩ đối với nhân tộc tu sĩ căn bản sẽ không có tôn kính, bọn họ không có mở miệng vũ nhục Tần Ca cùng Nguyệt Nhu, còn theo chân bọn họ thương lượng một chút cũng đã thực không tồi, muốn làm cho bọn họ nói lời cảm tạ, kia tự nhiên là càng thêm không có khả năng. Ở Tần Ca không chế giới, thuyền buồm nhanh chóng về phía trước chạy tới, theo gió vượt sóng, trong nháy mắt liền rời đi bờ biển, hướng về Lạc Nguyệt trong biển tâm mà đi. Tần Ca, ngươi mau xem a, những cái đó có phải hay không hồng đuôi cá mập a? Liên ở thuyền buồm về phía trước mặt chạy ước chừng một canh giờ lúc sau, Nguyệt Nhu hưng phấn hướng về Tần Ca kêu lên. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước mặt biển thượng có từng con vây cá ở trên mặt nước hoạt động, mà này đó vây cá đều là đỏ như máu, thực hiển nhiên, đây là hồng đuôi cá mập, đúng là bọn họ nhiệm vụ. Tần Ca hướng Nguyệt Nhu khẽ gật đầu, thấy thế, Nguyệt Nhu hưng phấn hướng về mặt biển bay đi, trong tay múa may Tần Ca cho nàng tiên khí trường kiếm, hướng về một con hồng đuôi cá mập đâm tới. Chỉ thấy một đạo kiếm khí bắn ra, nháy mắt liền đâm trúng một cái hồng đuôi cá mập. Hồng đuôi cá mập loại này dị thú thực lực cũng không cao, Nguyệt Nhu như vậy chân tiên cảnh tu sĩ cũng có thể nhất kiếm nhẹ nhàng chém giết, chẳng qua hồng đuôi cá mập kia căn đỏ như máu vây cá thập phần mỹ vị, mặc dù là tiên quân, tiên vương cũng sẽ chảy nước dãi ba thước, cũng đúng là bởi vì như vậy mới có thể thường xuyên có nhiệm vụ này xuất hiện. Ha ha, Thần Ca, ngươi mau xem nha, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ là chém giết một cái hồng đuôi cá mập lúc sau. Nguyệt Nhu hưng phấn hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca hướng Nguyệt Nhu giơ ngón tay cái lên, cái này làm cho Nguyệt Nhu càng thêm đắc ý lên, thúc giục tiên nguyên lực biến ảo thành một con bàn tay to đem cái kia bị hắn chém giết hồng đuôi cá mập vớt lên, ngay sau đó Nguyệt Nhu liền hướng thuyền buồm thượng bay lại đây. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng tiếng giống giận từ đáy biển hạ truyền đến, lại là bởi vì Nguyệt Nhu chém giết một cái hồng đuôi cá mập kích phát rồi mặt khác hồng đuôi cá mập hung tính, sôi nổi hướng Nguyệt Nhu khởi xướng công kích. Đây là đem Nguyệt Nhu sợ hãi, hét lên một tiếng, thân hình nhoáng lên liền phải hướng mặt biển rơi đi, thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Nhu bên người, vươn cánh tay trái đem Nguyệt Nhu nhẹ nhàng ôm, tiếp theo tay phải hướng về phía dưới một lòng tay, tức khắc từng đạo kiếm khí bắn ra, hướng về mặt biển thượng những cái đó hồng đuôi cá mập rơi đi. Chỉ thấy ngay lập tức chi gian, ước chừng thượng trăm điều hồng đuôi cá mập đều bị Tần Ca chém giết, từng điều đều phiên đi bạch cái bụng nổi tại mặt biển thượng, thấy thế, Tần Ca cũng thúc giục tiên nguyên lực biến ảo thành một con bàn tay to, đem những cái đó hồng đuôi cá mập đều vớt lên. Tần Ca, ngươi thật là lợi hại a! Nguyệt Nhu đỏ mặt, vỗ tay, hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền thẳng thắn sống lưng, một bộ ta là đại anh hùng bộ dáng, mà Nguyệt Nhu nhìn Tần Ca hai mắt dường như toát ra ngôi sao nhỏ giống nhau. Theo sau Tần Ca ôm Nguyệt Nhu dừng ở thuyền buồm mặt trên, mà thẳng đến lúc này, Nguyệt Nhu mới phát hiện phía trước vẫn luôn bị Tần Ca ôm. Tức khắc liền mắc cỡ đỏ mặt từ Tần Ca trong lòng ngực né tránh. Ngươi thật là quá xấu rồi. Nguyệt Nhu oán trách hướng Tần Ca nói. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca cười hắc hắc, trên mặt toàn là đắc ý chi sắc, với hắn mà nói đây mới là đối hắn tốt nhất khích lệ à. Chương 1410, phá hôi. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao, cho nên Nguyệt Nhu nói đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là tốt nhất khích lệ. Này đó cũng đủ chúng ta giao nhiệm vụ. Theo sau Tần Ca chỉ vào bong tàu thượng những cái đó hồng đuôi cá mập, cười khẽ hướng Nguyệt Nhu nói. Nghe vậy, Nguyệt Nhu trắng Tần Ca liếc mắt một cái, sau đó hướng Tần Ca nói, này đó đều là ngươi săn bắt, ta mới lộng một cái, còn không thể tính hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tiếp tục được không? Thực hiện nhiên Nguyệt Nhu đây là không có chơi đủ đâu, cho nên mới tìm như vậy một cái cớ. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, tự nhiên không có ý kiến, khống chế thuyền buồm tiếp tục hướng về phía trước chạy tới, mà từ đầu đến cuối, sư hướng bọn người ngồi ở bong tàu thượng. Đã không có giúp Tần Ca cùng Nguyệt Nhu đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Tần Ca tự nhiên vẫn luôn đều chú ý sư hướng đám người, đối với bọn họ tâm tư, Tần Ca đảo cũng có thể đủ đoán được vài phần, lại không có để ở trong lòng. Dù sao đối với Tần Ca tới nói, trấn áp sư hướng đám người cơ hồ chính là phiên tay chi gian sự tình. Thuyền buồm theo gió vượt sóng, không ngừng hướng Lạc Nguyệt Hải chỗ sâu trong chạy mà đi, dọc theo đường đi nhưng thật ra đã trải qua mấy chảng cực kỳ lợi hại gió lốc. Bất quá bởi vì Tần Ca cái này tiên khí thuyền buồm chính là đại tiên khí cấp bậc, cho nên thực nhẹ nhàng liền xông qua đi, cũng không có thu được hắn bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, Nguyệt Nhu lại ra tay săn giết mấy cái hồng đuôi cá mập, lúc này mới chơi đủ rồi, vì thế lúc này mới làm Tần Ca trở về địa điểm xuất phát. Vài vị, chúng ta phải đi về, còn thỉnh các ngươi rời thuyền đi. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh hướng sư hướng đám người nói. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản an tĩnh ngồi xếp bằng ở bong tàu thượng nhắm mắt dưỡng thần sư hướng mở mắt, thật lớn đầu cơ cơ, ngay sau đó lộ ra một sợi cười lạnh, há mồm hướng Tần Ca nói, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi vẫn là tiếp tục về phía trước hảo, nếu không thế nào? các ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Nhu nghe xong sư hướng nói, tức khắc liền không vui, lớn tiếng hướng sư hướng hỏi. Vốn dĩ Nguyệt Nhu là hảo tâm làm sư hướng bọn họ lên thuyền, cho rằng người nhiều náo nhiệt một chút, hơn nữa đại gia cùng nhau làm nhiệm vụ thật tốt chơi nha, nhưng sư hướng bọn họ lên thuyền lúc sau lại không có theo chân bọn họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Nhu tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng đã không thoải mái. Hiện tại Nguyệt Nhu hòa Tần Ca muốn trở về địa điểm xuất phát, kết quả sư hướng cư nhiên làm Tần Ca tiếp tục đi tới, cái này làm cho bản tính được đến phóng thích Nguyệt Nhu nơi nào còn nhẫn được đâu. Nếu không nói tự nhiên là cho các ngươi đầu mình hai nơi, táng thân tại đây vô biên lạc Nguyệt Hải phía trên. Sư hướng nghe xong Nguyệt Nhu nói, cười lạnh nói. Ở sư hướng xem ra, Tần Ca chính là một cái ăn chơi chắc táng công tử, này một chuyến thuần túy là vì tán gái tới, bọn họ đây là vận khí tốt cấp đụng phải. Bằng không bọn họ muốn tiến vào lạc Nguyệt Hải chỗ sâu trong thật đúng là rất khó khăn, cho nên tự nhiên là không thể làm Tần Ca cùng Nguyệt Nhu rời đi. Đương nhiên, sư hướng coi trọng chỉ là tiên khí thuyền buồm, nếu Tần Ca không biết điều nói, hắn cũng không ngại đem Tần Ca cùng Nguyệt Nhu trực tiếp xử lý, có lẽ Tần Ca sau lưng có chút thế lực, nhưng như vậy ăn chơi chắc táng công tử ở làm nhiệm vụ thời điểm ngã xuống cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Huống hồ tại đây mênh mang lạc Nguyệt trong nước liền tính là giết Tần Ca cùng Nguyệt Nhu. Lại có ai có thể biết được là bọn họ làm đâu. Ngươi Nguyệt Nhu kiểu thanh quát. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Tần Ca ngăn trở, theo sau liền nghe được Tần Ca hướng sư hướng nói, hảo đi, các ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa các ngươi qua đi. Bất quá tới rồi lúc sau chúng ta liền rời đi. Nghe xong Tần Ca nói, sư hướng chỉ là cười lạnh một tiếng, lại không có đáp lại. Trên thực tế sư hướng đã sớm đem Tần Ca cùng Nguyệt Nhu trở thành là chết người, mặc dù là tới rồi mục đích địa cũng sẽ không bỏ qua Tần Ca cùng Nguyệt Nhu hai người. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, vừa muốn há mồm nói chuyện, lại bị Tần Ca dùng ánh mắt ngăn lại, tiếp theo liền nghe thấy được Tần Ca truyền âm, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, bất quá là mấy cái tiểu tạp cá, ta một bàn tay là có thể làm phiên bọn họ, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu trắng Tần Ca liếc mắt một cái, lại thật sự không hề lo lắng, Nguyệt Nhu đối với Tần Ca tin tưởng vẫn là thực đủ, chỉ cần Tần Ca nói như vậy, nàng tự nhiên liền an tĩnh chờ xem kịch vui là đến nơi. Tiếp tục khống chế tiên khí thuyền buồm về phía trước chạy tới, ở sư hướng vài lần chỉ huy dưới, tiên khí thuyền buồm rốt cuộc ngừng ở Lạc Nguyệt Hải chỗ sâu trong một tòa khổng lồ đảo nhỏ phía trước, mà nơi này chính là sư hướng bọn họ mục tiêu Hải Long đảo. Dựa theo sư hướng bọn họ nhận được nhiệm vụ biểu hiện, tại đây Hải Long đảo thượng tướng sẽ có một cái hải xà sẽ hóa giao, mà bọn họ nhiệm vụ chính là đem hóa giao lúc sau hải xà bắt trở về, đây là một cái cống hiến điểm cao tới ngàn vạn nhiệm vụ. Sở dĩ sẽ có như vậy cao cống hiến điểm, lại là bởi vì này hải xà hiện giờ cũng đã có được kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới lực lượng, một khi hóa giao liền có thể có được có thể so với tổ tiên cảnh lực lượng, như muốn bắt tự nhiên là thập phần khó khăn. Đương Tần Ca bọn họ đi vào Hải Long đảo thời điểm, chỉ thấy Hải Long đảo trên không mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình ở trong đó xuyên qua, thấy thế, sư hướng có chút kích động nói, hóa giao bắt đầu rồi, đại gia chuẩn bị tốt. Sư hướng bọn họ sở dĩ dám tiếp được như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, lại là bởi vì hải xà hóa giao thành công thời điểm sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, chỉ cần bọn họ bắt lấy cơ hội này liền có cơ hội đem này bắt. Theo sư hướng nói âm rơi xuống, gầm lên giận dữ từ Hải Long đảo nội vang lên, tiếp theo một cái khổng lồ thân ảnh phóng lên cao, trừng vạn trượng, đúng là một cái hải xà, mà ở này hải xà trên đỉnh đầu có hai cái thật lớn nhũ thịt, tựa hồ có rắc muốn chui ra tới giống nhau, mà ở hải xà sau lưng còn có một đôi thịt cánh, phe phẩy, khiến cho hải xà có thể phóng lên cao. Cư nhiên có được ứng long huyết mạch, nhưng thật ra rất khó được. Đương thấy này hải xà thời điểm, Tần Ca ở trong lòng nói. Vốn dĩ Tần Ca đối với này hải xà không có gì hứng thú, nhưng mà đương thấy này hải xà cư nhiên có được ứng long huyết mạch, nhưng thật ra làm Tần Ca tới một chút hứng thú, tuy rằng hắn không cần phải, nhưng là lấy tới đưa cho Nhược Hy các nàng đương tọa kỵ vẫn là thực không tồi. Theo hải xà phóng lên cao, từng đạo lôi đình hướng về hải xà hoành đi, khiến cho hải xà nháy mắt đã bị lôi đình bao phủ. Tiếp theo liền nghe thấy từng tiếng giống giận truyền đến, hải xà kia thân thể cao lớn không ngừng ở lôi trong biển quay cuồng, phụt ra ra từng vòng lực lượng gợn sóng. Cái này quá trình ước chừng rằng có hai cái canh giờ, Hải Long đảo thượng mây đen mới rốt cuộc tan đi, tiếp theo một cái đầu sinh hai sừng, bối có hai cánh thật lớn ứng long từ trên trời giáng xuống, dừng ở Hải Long đảo thượng. Mau, các ngươi hai cái đi hấp dẫn nó lực chú ý. Liền ở ngay lúc này, sư nhằm phía Tần Ca cùng Nguyệt Nhu hai người trầm thấp quát. Nghe vậy, Tần Ca hai tròng mắt bên trong hàn quang chợt lóe, sư hướng đây là muốn đem bọn họ đường pháo hôi à, mà xem khởi thập phần thành thạo bộ dáng, chỉ sợ cũng không ngừng một lần đã làm chuyện như vậy, chỉ tiếc sư hướng bọn họ lúc này đây đụng phải Tần Ca, lại chú định là gọi lộn số bản tính. Chương 1411, giúp một chút bái. Tần Ca nghe xong sư hướng nói, khiếp mắt nhìn sư hướng, trong lòng cân nhắc nếu không phải hẳn là hiện tại liền ra tay giải quyết sư hướng đám người, nhưng lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi bọn họ, rốt cuộc này dọc theo đường đi sư hướng chính là không thiếu sai sử Tần Ca làm việc a. Ân, các ngươi còn không mau đi sao? Tìm chết sao? Sư hướng thấy Tần Ca cư nhiên không có dựa theo lời hắn nói đi Hải Long Đảo, tức khắc thấp giọng quát. Nghe xong sư hướng nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói, này hình như là các ngươi nhiệm vụ đi, cùng chúng ta lại không có quan hệ, phía trước chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm các ngươi nhưng không hỗ trợ. Nói nữa, chúng ta tu vi như vậy thấp, đi hấp dẫn cái kia giao long lực chú ý khẳng định là cựu tử nhất sinh, chúng ta dựa vào cái gì đi mạo hiểm? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi đi nói còn có thể có cả đời cơ hội, nếu là không đi nói, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong Tần Ca nói, sư hướng liệt miệng, lộ ra răng nanh răng nhọn cùng buồn máu mồm to nói. Nghe xong lời này, Tần Ca như cũ thập phần bình tĩnh, vẻ mặt ý cười nói, ngươi thật sự muốn như vậy bức chúng ta sao? Liền một chút thương lượng đường sống đều không có. Ngươi vô nghĩa cái gì? Mau đi. Nghe xong Tần Ca nói, sư hướng giống giận. Hải xà hóa giao lúc sau suy yếu thời gian chỉ có ngắn ngủn 15 phút. Sư hướng nhưng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở cùng Tần Ca vô nghĩa mặt trên, cho nên nhìn thấy Tần Ca như cũ bất động thân, tự nhiên là bạo nộ vô cùng, một quyền liền hướng Tần Ca hoành qua đi. Đương nhiên, sư hướng này một quyền cũng không có dùng toàn lực, hơn nữa dùng cũng chỉ là thân thể lực lượng, một phương diện là vì không bại lộ bọn họ, tỉnh giao long chạy trốn, một phương diện cũng là lo lắng một quyền đem Tần Ca đánh chết, vậy không có người giúp bọn hắn đi hấp dẫn giao long lực chú ý. Mặt khác ở sư hướng xem ra, chỉ có kim tiên cảnh 4 trọng cảnh giới Tần Ca, hắn chỉ dùng thân thể lực lượng cũng đủ chấn áp. Nhưng mà sư hướng lại trăm triệu không nghĩ tới liền ở hắn nắm tay muốn dừng ở Tần Ca trên người, đem Tần Ca hoành đi Hải Long đảo thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình kia thiết bát đại nắm tay cư nhiên vô pháp đi tới mảy may, cái này làm cho sư hướng thập phần nghi hoặc, hướng về phía trước nhìn lại, lại thấy hắn nắm tay cư nhiên bị Tần Ca dùng hai ngón tay chống lại. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này hay là nên ngươi đi làm nhất thích hợp. Tần Ca nhẹ giọng nói, vạn phần khiếp sợ sư hướng đang muốn hỏi Tần Ca là chuyện gì, lại cảm giác chính mình đã bay lên, hơn nữa phương hướng chính là Hải Long đảo phương hướng, cái này làm cho sư hướng tức khắc hoảng hốt, muốn dừng thân khu, lại phát hiện căn bản dừng không được tới. Mà ở tiên khí thuyền buồn mặt trên mặt khác dị tộc tu sĩ lại thấy Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, tiếp theo sư hướng liền trực tiếp hướng về Hải Long đảo phương hướng bay qua đi, đây chính là đem dư lại này đó dị tộc tu sĩ hoảng sợ, sôi nổi đề phòng nhìn Tần Ca. Các ngươi là chính mình qua đi vẫn là chờ ta đem các ngươi ném qua đi đâu? Tần Ca cười hướng dư lại những cái đó dị tộc tu sĩ nói. Nghe xong Tần Ca nói, dư lại dị tộc các tu sĩ tức khắc cảm giác cả người băng hàn, bọn họ cũng đều biết chính mình nhìn lầm, cho rằng Tần Ca là một con cựu con, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên là một cái chân long, hiện giờ bọn họ này nhưng xem như tự thực hậu quả xấu. Dư lại dị tộc tu sĩ cho nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng không có dự đoán được Tần Ca cư nhiên như thế lợi hại, nhưng làm cho bọn họ cứ như vậy khuất phục, bọn họ cũng không cam lòng, vì thế một đám triệu hoán đại đạo của sáng, thúc giục kim đan chi lực hướng về Tần Ca đánh tới. Thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, ở từng điều đại đạo của sáng trung xuyên qua, tiếp theo liền nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó liền thấy một đám dị tộc tu sĩ hướng về Hải Long đảo bay đi, lại là bị Tần Ca đá quá khứ. Tần Ca hiện giờ đã có được cửu long chi lực, mặc dù là không cần ra toàn bộ thân thể lực lượng, đối phó này đó chỉ có kim tiên cảnh 5 trọng, 6 trọng dị tộc tu sĩ cũng phi thường nhẹ nhàng. Chỉ thấy dư lại dị tộc tu sĩ trong nháy mắt đã bị Tần Ca đá tới Hải Long đảo, cùng sư hướng giống nhau dừng ở Giao Long trước mặt, tiếp theo liền cùng Giao Long đại chiến ở bên nhau. Cứ việc Giao Long hiện tại thực suy yếu, nhưng ỷ vào hóa Giao lúc sau cường đại thân thể, Giao Long cũng khiêng lấy sư hướng đám người công kích. Nhưng mà theo thời gian nhanh chóng trôi đi, Giao Long lực lượng càng ngày càng cường đại, tu vi cũng dần dần kéo lên. Này liền khiến cho sư hướng chờ dị tộc tu sĩ dần dần ở vào hạ phong, không có bao lâu thời gian cũng đã bị Giao Long nuốt ăn vài cái. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nguyệt Nhu thấy Giao Long như thế hung tàn, vội vàng thúc giục Tần Ca chạy nhanh rời đi. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, ngay sau đó hướng Nguyệt Nhu nói, ngươi xem con rắn nhỏ này xinh đẹp không xinh đẹp à? Nếu là thích, ta đem nó bắt tới cấp ngươi đương tọa kỵ bái. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu hai mắt sáng ngời, rõ ràng là có chút tâm động. Nhưng là đương thấy Giao Long hung tàn nuốt ăn dị tộc tu sĩ, Nguyệt Nhu vẫn là lắc lắc đầu, nói, vẫn là từ bỏ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Nguyệt Nhu rất muốn Giao Long đương tọa kỵ, nhưng cũng không tưởng Tần Ca lâm vào nguy hiểm, mà đối với nàng tâm tư, Tần Ca tự nhiên cũng minh bạch, nhẹ nhàng cười, duỗi tay quát một chút Nguyệt Nhu cái mũi, cười nói, yên tâm đi, chính là một con rắn nhỏ mà thôi, sẽ không có nguy hiểm. Bị khinh bạc đùa giỡn một chút, Nguyệt Nhu mặt đẹp đỏ bừng, Trắng Tần Ca liếc mắt một cái, lại không nói chuyện nữa, mà liền ở ngay lúc này, hét thảm một tiếng truyền đến, lại là Sư Hướng cũng bị Giao Long nuốt ăn đi vào. Áo rồng đều bị giải quyết, phía dưới nên vai chính lên sân khấu. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca duỗi tay một chảo, Tử Diệu Thương xuất hiện ở hắn trong tay, tiếp theo liền thấy Tần Ca cất bước hướng về Hải Long Đảo đi đến, nhìn như rất chậm, lại trong chớp mắt liền đến Hải Long Đảo trên không, hướng về phía dưới Giao Long nhìn lại. "Tiểu tử, nơi này là Bổn Vương lãnh địa, niệm ở ngươi phía trước Bổn Vương một chút tiểu vội tình cảm thượng, Bổn Vương liền thả ngươi một con ngựa, ngươi đi đi." Đương Tần Ca xuống phía dưới nhìn Giao Long thời điểm, Giao Long mở miệng hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Giao Long nói, "Nếu ngươi đều nói ta giúp ngươi một cái vội, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội bái?" Thực hiện nhiên hóa giao lúc sau Giao Long tâm tình thực không tồi, cho nên nghe xong Tần Ca nói sau cũng không có sinh khí, lớn tiếng nói, "Ngươi muốn Bổn Vương giúp ngươi gấp cái gì? Chỉ cần Bổn Vương có thể làm được, nhất định giúp ngươi thực hiện. Cái này vội ngươi thật đúng là có thể làm được. Thấy không? Bên kia chính là ta tức phụ nhi, nàng còn không có tọa kỵ đâu, bất quá nàng nhưng nhìn chúng ngươi, cho nên thỉnh ngươi cho ta tức phụ nhi làm tọa kỵ đi. Ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi bữa cơm 4 đồ ăn một canh, công tác 7 ngày còn sẽ có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi nga." Tần Ca cười khẽ hướng Giao Long nói. Nghe xong Tần Ca nói, Giao Long tức khắc giống to, "Bổn Vương ăn ngươi." Dứt lời liền thấy Giao Long mở ra mồm to hướng về Tần Ca nhào tới, xem tư thế tự nhiên là muốn đem Tần Ca một ngụm nuốt, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, trong tay Tử Diệu Thương cũng hướng Giao Long quét ngang qua đi. Chương 1412, kỳ dị trái cây. Tần Ca thân hình so với Giao Long vạn trượng thân hình tự nhiên là cùng tiểu con kiến giống nhau, ở Giao Long xem ra, nó chỉ cần một trương miệng là có thể đủ đem Tần Ca hít vào đi, nhưng mà sự tình cũng không có hướng Giao Long dự đoán phương hướng phát triển. Chỉ thấy Tần Ca ở Giao Long nuốt hút dưới như cũ vững vàng mà đứng ở không trung, trong tay Tử Diệu Thương múa may, hướng về Giao Long quét ngang mà đi, tuy rằng Tần Ca cùng Giao Long khoảng cách rất xa, lại tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng từ Tử Diệu Thương thượng kéo dài đi ra ngoài. Tiếp theo liền thấy Giao Long bên trái trên mặt phảng phất bị chịu chúng giống nhau, nhanh chóng sụp đổ đi xuống, sau đó Giao Long kia thân thể cao lớn liền bay tứ tung đi ra ngoài. Ngao hét thảm một tiếng từ Giao Long trong miệng tuôn ra, chỉ thấy Giao Long kia liên tục đâm nát Hải Long đảo thượng vài tòa núi lớn mới rốt cuộc ngừng lại, mà giờ này khắc này, ở Giao Long tả trên mặt lại có một cái thật lớn miệng vết thương, khiến cho Giao Long thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố lên. "Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám lộng thương Bổn Vương. Bổn Vương nhất định phải ăn ngươi." Giao Long giống giận không thôi. Tiếp theo liền thấy này Giao Long ngăn cái đuôi, khổng lồ thân hình lại lần nữa hướng Tần Ca nhào tới, mở ra miệng rộng, tối đen như mực cột nước liền hướng Tần Ca phun qua đi, tức khắc, từng luồng tanh hôi ghê tởm hương vị liền tán phát ra tới, thực hiện nhiên này cột nước trung ẩn chứa kịch độc. Phi. Tần Ca thấy Giao Long cư nhiên hướng hắn nổ nước miếng, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng hướng Giao Long phun ra một ngụm nước miếng. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo giống như thiên hà giống nhau hơi thở từ Tần Ca trong miệng trào ra, giống như chân long xoay quanh, hướng về Giao Long phun ra cột nước vọt tới. Tiếp theo liền thấy Giao Long cột nước bị kia một đạo thiên hà trực tiếp đâm chia 5 x 7, hướng về tứ phương rơi đi, hơn nữa còn có một cổ bay ngược trở về, dừng ở Giao Long trên lưng. Tư tư thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy theo kia một cổ hắc máng xối ở Giao Long trên lưng, tức khắc liền đem Giao Long trên lưng vậy ăn mòn một tảng lớn, tuy rằng này độc thủy là Giao Long nổ ra, nhưng cũng không đại biểu này Giao Long sẽ không sợ à. Từng tiếng ngao ô tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Giao Long trong miệng trào ra, vô biên lửa giận kích thích Giao Long thật sự cùng Tần Ca liều mạng, chỉ thấy Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, trong nháy mắt liền từ vạn trượng thân hình mở rộng gấp 3. Tiếp theo liền thấy thân hình bạo trướng Giao Long phe phẩy sau lưng 2 cánh, hướng về Tần Ca lại lần nữa đánh tới, nhưng mà liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Giao Long trên người. Đêm này bao phủ ở trong đó, mà này hai điều đại đạo cột sáng một cái là màu trắng, một cái lại phiếm điểm điểm ngân quang. Thực hiện nhiên ở có được tổ tiên cảnh tu vi lúc sau, này Giao Long cũng nắm giữ hai điều đại đạo, hơn nữa trong đó một cái đại đạo còn thập phần lợi hại, bằng không cũng sẽ không phiếm ngân quang. Không thể tưởng được một con tiểu con kiến cũng đem Bổn Vương bức bách đến như thế hoàn cảnh, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Giao Long lớn tiếng giống giận. Nghe xong Giao Long nói, Thần Ca cười khẽ một tiếng, nói, tiểu con kiến. Nói như vậy ngươi cảm thấy chính mình rất lớn đúng không? Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca thân hình nhoáng lên, tiếp theo liền thấy Tần Ca thân hình nhanh chóng bạo trướng, chỉ là trong chớp mắt liền so Giao Long lúc này thân hình còn khổng lồ gấp đôi, theo sau Tần Ca trực tiếp bạo phát cửu long chi lực, mênh mông quần quận lực lượng đem Tần Ca thân hình chung quanh không gian đều vặn mẹo. Từng vòng gợn sóng từ Tần Ca trên người bạo phát ra tới, chính hướng Tần Ca đánh tới Giao Long tự nhiên là cảm giác được Tần Ca trên người khủng bố hơi thở, tức khắc đã bị hoảng sợ, từng luồng nguy hiểm cực kỳ cảm giác nảy lên trong lòng, Giao Long không có chút nào do dự, xoay người liền phải đào tẩu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca nhấc chân liền giẫm ở Giao Long cái đuôi, tiếp theo bàn tay to một chảo, dễ dàng liền đem Giao Long cấp nhấc lên, tiếp theo mênh mông quần quận lực lượng ở Giao Long trong cơ thể bùng nổ, tức khắc từng tiếng kéo kẹt thanh âm từ Giao Long trong cơ thể truyền ra tới. Tha mạng a, bổn vương nguyện ý đương tọa kỵ lạp. Bị Tần Ca nắm chặt cả người giống như nát giống nhau, Giao Long lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà Tần Ca căn bản không có nghe Giao Long nói, bắt lấy Giao Long liền quăng lên, chỉ nghe hô hô tiếng gió vang lên. Tần Ca đem Giao Long đương roi giống nhau ném, thỉnh thoảng lại còn chịu toé một tòa núi lớn, chơi cái này kêu một cái cao hứng. Chờ đến Hải Long đảo thượng một tòa cao một chút tiểu đồi núi đều không có thời điểm, Tần Ca rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, trực tiếp đem Giao Long còn tại trên mặt đất, tiếp theo thân hình nhoáng lên liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, dừng ở Giao Long trên đỉnh đầu. Có phục hay không? Tần Ca cười hướng Giao Long nói. Nghe xong Tần Ca nói, nghĩ đến phía trước bi thảm tao ngộ, Giao Long nơi nào còn dám không phục a? Chạy nước mắt hướng Tần Ca gật đầu, thấy thế, Tần Ca tự nhiên thực vừa lòng, tiếp đón Nguyệt Nhu bay lại đây. Tức phụ nhi, về sau nó chính là ngươi tọa kỵ. Tần Ca hướng Nguyệt Nhu nói. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, thật sự là Tần Ca phía trước biểu hiện quá làm nàng chấn động, bất quá ngay sau đó Nguyệt Nhu liền phản ứng lại đây, trắng Tần Ca liếc mắt một cái, đỏ bừng mặt nói, ngươi nói bừa cái gì nha, ai là ngươi tức phụ nhi, thật không biết xấu hổ. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, trên mặt cũng lộ ra thập phần đắc ý thần sắc, không biết xấu hổ cũng là đối hắn tốt nhất khích lệ à. Theo sau Nguyệt Nhu hướng về Giao Long nhìn lại, nhẹ giọng hướng Giao Long hỏi, ngươi tên là gì nha? Giao Long lúc này đã nhận mệnh, hơn nữa Nguyệt Nhu thoạt nhìn muốn so Tần Ca hảo ở chung nhiều, cho nên cũng không có nhiều ít mâu thuẫn, nghe xong Nguyệt Nhu nói liền nói thẳng nói, bổn vương. Không, tiểu nhân cũng không có tên, còn thỉnh chủ nhân ban danh. Hi hi, ta xem ngươi một thân ngân bạch, ta liền kêu ngươi tiểu bạch đi. Nghe xong Giao Long nói, Nguyệt Nhu cười nói. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca cùng Giao Long đồng thời bĩu môi, nữ nhân vì cái gì luôn là thích lấy tiểu tự bối nhi tên đâu, thật là một chút sáng ý đều không có. Bất quá mặc kệ là Tần Ca vẫn là Giao Long cũng không dám bình luận, chỉ là liên tiếp khích lệ Nguyệt Nhu lấy tên quá dễ nghe. Chủ nhân, ở ta này tòa hải đảo thượng có một cái thực kỳ dị địa phương, ta mang các ngươi đi xem đi. Giao Long tiểu bạc theo sau hướng Nguyệt Nhu hòa Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cùng Nguyệt Nhu tự nhiên không có ý kiến. Ngay sau đó liền đi theo Giao Long tiểu bạc hướng về hắn nói địa phương bay đi, bởi vì Hải Long đảo thượng ngọn núi đều bị Tần Ca chịu nát, cho nên Giao Long tiểu bạc rửa sạch một hồi lâu mới rốt cuộc tìm được rồi hắn nói địa phương. Đây là ngươi nói đồ vật nha. Nguyệt Nhu vẻ mặt kỳ quái hướng Giao Long tiểu bạc nói. Nguyên lai Giao Long tiểu dây bạc Tần Ca cùng Nguyệt Nhu xem đồ vật cư nhiên là một cây cây nhỏ, chẳng qua này khỏa cây nhỏ tuy rằng thân cây mạnh mẽ, giống như long đằng giống nhau, lại không có một mảnh lá cây. Hơn nữa mặt trên chỉ có một viên nửa thanh nửa hồng trái cây, thoạt nhìn thập phần quái dị. Giao Long tiểu bạc nghe xong Nguyệt Nhu nói, vội vàng gật đầu, nói, chính là nó, thật là quá thơm. Như thế lời nói thật, tuy rằng trái cây có chút kỳ dị, nhưng này tiểu trái cây mùi hương thật là quá mê người, ngay cả Tần Ca đều có chút nhịn không được. Chương 1413, Thánh thể viên mãn thức tỉnh. Đang xem thấy này kỳ dị trái cây thời điểm, Tần Ca cũng đã bị trái cây hương khí cấp hấp dẫn ở. Thân thể bản năng đối cái này trái cây có từng luồng khát vọng, cái này làm cho Tần Ca rất kỳ quái, hắn cái gì linh quả không ăn qua đâu, như thế nào liền sẽ đối cái này trái cây không có sức chống cự đâu. Ngươi biết đây là cái gì trái cây sao? Tần Ca hướng Giao Long Tiểu Bạc hỏi. Nghe vậy, Giao Long Tiểu Bạc lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca giảng thuật nổi lên về này khỏa cây nhỏ cùng trái cây sự tình. Nguyên lai Giao Long Tiểu Bạc ở vẫn là một cái tu vi rất thấp tiểu hải xà thời điểm. Một lần trong lúc vô tình đi tới cái này hải đảo mặt trên, tiếp theo đã bị trái cây hương khí cấp hấp dẫn lại đây. Chỉ là lúc ấy này khỏa cây ăn quả bị một cái cường đại cấm chế bao phủ, Giao Long tiểu vòng quay chu chuyển tiền tệ vốn là không xông vào được đi, nhưng mà trái cây hương khí thật sự là quá dụ hoặc người, Giao Long tiểu bạc vì thế liền ở cấm chế ngoại ở xuống dưới, một bên nghe trái cây hương khí, một bên ở chỗ này tu luyện. Nhưng mà làm Giao Long tiểu bạc không nghĩ tới chính là mượn dùng trái cây hương khí trợ giúp. Hắn tu vi cư nhiên tiến bộ vượt bậc, chỉ dùng không đủ trăm năm thời gian liền tu luyện tới rồi kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn kích phát rồi huyết mạch thức tỉnh, rốt cuộc từ hải vỏ rắn lột biến thành hiện giờ Giao Long. Ta tới thời điểm này trái cây đều là màu xanh lá, hiện giờ lại là một nửa màu xanh lá, một nửa màu đỏ, hẳn là còn không có thành thục đi. Giao Long Tiểu Bạc cuối cùng hướng Tần Ca cùng Nguyệt Nhu nói. Không thục liền không thục bái. Tần Ca nghe xong Giao Long Tiểu Bạc nói, cười nói. Bởi vì phía trước chiến đấu đã đem bao phủ cây ăn quả cấm chế phá hủy, Tần Ca vừa nói một bên tiến lên liền đem trái cây cấp hái được xuống dưới, sau đó đi đến Nguyệt Nhu trước mặt nói, tới, hai ta một người một nửa. Ta mới không ăn đâu, cha ta không cho ta ăn bậy đồ vật. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, phe phẩy đầu nói. Bởi vì huyền âm tuyệt mạch quan hệ, Nguyệt Nhu lại là không thể tùy tiện ăn cái gì, bởi vì nói không chừng thứ gì liền sẽ kích thích đến huyền âm tuyệt mạch, làm Nguyệt Nhu tình huống càng thêm nghiêm trọng, cho nên Nguyệt Nhu chỉ có thể ăn riêng đồ vật. Nghe vậy, Tần Ca cũng không có miễn cưỡng Nguyệt Nhu, trực tiếp liền đem nảy viên một nửa hồng, một nửa thanh trái cây ném vào trong miệng, đến nôi nói bên cạnh thèm nhỏ dãi không thôi Giao Long Tiểu Bạc, kia tự nhiên là không có hắn phận. Trái cây nhập khẩu, tức khắc liền hóa thành một đoàn mát lạnh mà lại nóng cháy năng lượng, dũng hướng Tần Ca khắp người. Tiếp theo Tần Ca liền cảm giác chính mình trong cơ thể hình như là núi lửa bùng nổ, lại hình như là lũ bất ngờ lao nhanh giống nhau, phảng phất có vô tận lực lượng muốn buộc phát ra tới giống nhau. Ta cái đi. Tiểu ra ta sẽ không bị căng chết đi. Tần Ca ở trong lòng kêu lên. Tần Ca là thật sự không nghĩ tới như vậy một viên trái cây cư nhiên ẩn chứa như thế cuồng bạo cùng khổng lồ năng lượng, chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất bị tạo ra giống nhau, tiếp theo liền hóa thành vô cùng hạt, tiến hành rồi một lần tách ra. Nhưng mà đương vô cùng hạt lại lần nữa ngưng tụ thành Tần Ca lúc sau, tình huống như vậy vẫn là không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, chỉ thấy từ Tần Ca trong cơ thể trào ra lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, lần lượt đem Tần Ca thân hình căng bạo, khiến cho Tần Ca vô cùng hạt lần lượt tiến hành tách ra. Ở cái này trong quá trình, Tần Ca thân thể lực lượng tự nhiên không ngừng tăng lên, dần dần hướng về 10 lòng chi lực tiếp cận, mà một khi đạt tới, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể liền sẽ bị hoàn toàn kích phát đến viên mãn trạng thái. Do đó hoàn toàn toàn thức tỉnh. Dựa theo Tiểu Thanh lúc trước nói cho Tần Ca cách nói, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể bởi vì là dùng toàn bộ hư thần giới thần lực chế tạo, cho nên ẩn chứa lực lượng thật sự là quá cường đại, cần thiết phải tiến hành phong ấn, mà Tần Ca yêu cầu đi bước một kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh mới có thể đủ đạt được lực lượng. Hiện giờ trải qua Tần Ca lần lượt nỗ lực, Tần Ca rốt cuộc muốn có được 10 lòng chi lực, một khi thành công, hắn là có thể đủ hoàn toàn đem hoàn mỹ thánh thể kích thích thức tỉnh, khiến cho hắn chân chính hoàn toàn mở ra hoàn mỹ thánh thể bảo tàng, hơn nữa còn sẽ ra đời một loại bẩm sinh thần thông. Cho nên đương cảm giác thân thể lực lượng không ngừng kéo lên, Tần Ca tự nhiên thập phần kích động, lặng lặng chờ mong kia một khắc đã đến. Tần Ca không nghĩ tới chỉ là một viên kỳ dị trái cây liền cho hắn mang đến như thế cơ duyên, này thuyết minh hắn thật là quá xoái, mà xoái người mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ có vận khí tốt. Tách ra còn ở tiếp tục, đương Tần Ca trong cơ thể không hề trào ra cuồng bạo lực lượng thời điểm, Tần Ca tách ra rốt cuộc kết thúc. Mà giờ này khắc này, Tần Ca cũng rốt cuộc được như ý nguyện, đạt được 10 lòng chi lực. Hoàn mỹ thánh thể, khai. Tần Ca ở trong lòng hét lớn. Theo này hét lớn một tiếng, Tần Ca trong cơ thể 10 lòng chi lực nhanh chóng lao nhanh, khiến cho Tần Ca chúng quanh không gian không ngừng bị đè ép, phát ra từng tiếng nổ vang âm bạo, hơn nữa đã xảy ra kịch liệt vặn mẹo. Cùng lúc đó, từng đạo kim quang từ Tần Ca quanh thân thần khiếu nội bắn ra, từng tiếng đại đạo thiên âm cùng với kim quang đồng thời truyền ra. Vô cùng kim quang đem Tần Ca phụ trợ bảo tướng trang nghiêm, mà Tần Ca an tĩnh ngồi xếp bằng ở kim quang bên trong, yên lặng cảm giác thân thể biến hóa, hiện giờ hoàn mỹ thánh thể đã hoàn toàn thức tỉnh, tức khắc liền có vô cùng thần lực từ Tần Ca thân thể chỗ sâu nhất trào ra, hướng về Tần Ca trong cơ thể mỗi một viên hạt quán chú mà đi, cái này làm cho Tần Ca thân thể lực lượng tiếp tục bạo trướng. Một con rồng tiếp theo một con rồng chi lực kéo lên, chỉ là thực trong thời gian ngắn, Tần Ca liền có được 20 long chi lực, ước chừng kéo lên gấp đôi. Giờ này khắc này, có được 20 long chi lực Tần Ca mặc dù là không cần mặt khác bất luận cái gì lực lượng cũng đủ để chấn áp tổ tiên cảnh tu sĩ, mặc kệ là một trọng vẫn là cửu trọng viên mãn. Mà theo hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, Tần Ca huyết liên ma loại, cửa sắt tiên hồn cũng đều đi theo đã xảy ra lột xác, không chỉ có lớn mạnh rất nhiều, hơn nữa phát ra lực lượng cũng càng thêm cuồn cuộn khủng bố. Cho nên nếu là ở hơn nữa huyết liên ma loại, cửa sắt tiên hồn cùng với cửu dương dị hòa đỉnh, Tử Diệu Thương nói, Tần Ca hiện tại mặc dù là đối mặt tiên quân cảnh vô thượng tồn tại cũng dám một trận chiến. Đương nhiên, chỉ là dám một trận chiến thôi, cuối cùng kết quả khẳng định vẫn là Tần Ca sẽ bị trấn áp. Tần Ca trên người dị tượng ước chừng rằng có nửa canh giờ từ rốt cuộc thu liễm, mà cuối cùng có được hoàn toàn thức tỉnh hoàn mỹ thánh thể Tần Ca lúc này chuyện quan tâm nhất chính là hắn đạt được bẩm sinh thần thông đến tột cùng là cái gì. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy vẫn luôn ở Tần Ca đan điền luân trong nước thanh liên bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không. Vung xuống vô lượng thanh quang, đem Tần Ca bao phủ ở trong đó, ngay sau đó, Tần Ca liền cảm giác mặc kệ là tiên khí, thiên địa đại đạo chi lực vẫn là địa khí đều bị thanh quang bài xích đi ra ngoài, khiến cho Tần Ca chúng quanh thành một cái chân không mảnh đất. Không thể nào. Cư nhiên là vạn pháp không xâm. Tần Ca lớn tiếng ở trong lòng kêu lên. Vốn dĩ Tần Ca còn tưởng rằng chính mình bẩm sinh thần thông sẽ là cái gì đâu, lại không nghĩ rằng vẫn là vạn pháp không xâm. Cái này làm cho Tần Ca thập phần tiếc nuối, vốn dĩ hắn còn nghĩ muốn một cái không giống nhau thần thông đâu. Bất quá chuyện này cũng bình thường, Tần Ca thân hình dù sao cũng là tiểu thanh chế tạo, hơn nữa cùng tiểu thanh có mật không thể phân quan hệ, cho nên hắn bẩm sinh thần thông cùng tiểu thanh giống nhau cũng không có gì kinh ngạc. Chương 1414, Thiên Quân đột kích. Tần Ca thực mau liền tiếp nhận rồi chính mình bẩm sinh thần thông là án pháp không xâm sự thật, dù sao với hắn mà nói đây cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ, có thể ra đời một cái bẩm sinh thần thông cũng đã không tồi, liền tính không có, hắn không phải cũng muốn chịu đựng sao. Hy vọng về sau sẽ phong cách một ít ta. Tần Ca ở trong lòng tự nói, hoàn mỹ thánh thể đã hoàn toàn bị kích phát, viên mãn thức tỉnh, cho nên dựa theo tiểu thanh lúc trước cùng Tần Ca cách nói, hắn hiện tại tiếp tục tu luyện đi xuống nói. Hoàn mỹ thánh thể lực lượng đạt tới trình độ nhất định lúc sau liền sẽ tiếp tục ra đời tân bẩm sinh thần thông, này vạn pháp không xâm thần thông bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Gì? Đây là làm sao vậy? Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Nguyên lai liền ở hắn ở miên man suy nghĩ thời điểm, hắn phía trước thi triển ra tới vạn pháp không xâm thần thông cư nhiên xuất hiện tân biến hóa, không chỉ có ở bài xích Tần Ca chung quanh hết thể tiên khí, thiên địa đại đạo chi lực cùng địa mạch chi lực, hiện giờ cư nhiên còn bắt đầu áp xúc Tần Ca thân thể. Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc địa phương đều bắt đầu bị đè ép, mà bởi vì Tần Ca hoàn mỹ thánh thể đã hoàn toàn thức tỉnh, cho nên Tần Ca thân thể bản năng liền bắt đầu phản kháng, phóng thích mênh mông quần cuộn thân thể lực lượng, nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới này, đây hắn hiện giờ 20 long chi lực cư nhiên còn vô pháp phản kháng vạn pháp không xâm thần thông đè ép chi lực. Ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Tần Ca giống lớn nói. Đây chính là hắn lần đầu tiên thi triển vạn pháp không xâm thần thông a. Lại không nghĩ rằng cư nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, cái này làm cho Tần Ca khóc không ra nước mắt, trong lòng miễn bản có nghẹn quất, bất quá cũng may hắn bị đè ép thân thể cũng không có cái gì không khỏe cảm giác, lúc này mới làm Tần Ca hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Tần Ca liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương, bởi vì theo bị vạn pháp không xâm thần thông chi lực đè ép, trong thân thể hắn từng viên hạt cư nhiên bắt đầu hai hai kết hợp, dung hợp ở bên nhau, đây chính là đem Tần Ca sợ hại a. Phải biết rằng Tần Ca trong cơ thể vô cùng hạt chính là hắn có được bất tử bất diệt chi thân quan trọng nhất, nếu trong cơ thể hạt biến mất không thấy, hắn còn như thế nào bất tử bất diệt ta. Tần Ca lập tức liền phải ngăn cản này hết thể phát sinh, nhưng mà mặc kệ Tần Ca như thế nào thúc giục thân thể lực lượng cũng chưa biện pháp đem vạn pháp không xâm đè ép chi lực quanh khai, ngược lại khiến cho đè ép chi lực càng ngày càng cường đại rồi, trong cơ thể hạt dung hợp tốc độ cũng càng nhanh. Tiểu Thanh tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trong lòng vô cùng sốt ruột Tần Ca vội vàng thông qua thần hồn kim đan nội tinh thần lĩnh vực cùng Tiểu Thanh liên hệ, hướng Tiểu Thanh khóc lóc kể lể lên. Lúc này đây được đến Tần Ca đưa tin, Tiểu Thanh nhưng thật ra đáp lại cấp Tần Ca, bất quá đáp án lại làm Tần Ca thập phần không hài lòng, chỉ nghe Tiểu Thanh nói, này thực bình thường a, chẳng lẽ ngươi không biết hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh lúc sau liền sẽ mất đi bất tử bất diệt ưu thế sao? Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc vô ngữ, rõ ràng hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh là càng cường đại rồi. Như thế nào còn sẽ mất đi bất tử bất diệt ưu thế đâu? Cái này làm cho Tần Ca căn bản vô pháp tiếp thu a. Thiên địa vạn vật chú ý chính là một cái cân bằng, hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, sau này ngươi sẽ đạt được vô lượng thần lực, cho nên tự nhiên muốn mất đi một ít đồ vật, bằng không cái gì tiện nghi đều bị ngươi chiếm, ngươi dựa vào cái gì a? Tiểu Thanh cười khẽ hướng Tần Ca nói. Nghe xong như vậy giải thích, Tần Ca trực tiếp liền chặt đứt cùng Tiểu Thanh tinh thần liên hệ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn Tần Ca là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử bái, này còn dùng hỏi. Tuy rằng trong lòng không muốn tiếp thu như vậy sự thật, nhưng nếu đã xảy ra, Tần Ca cũng không thể nề hà, chỉ có thể nhìn trong cơ thể vô cùng hạt nhanh chóng dung hợp, hắn biết chính mình xem như hoàn toàn mất đi bất tử bất diệt cái này ưu thế. Tính, dù sao ta còn là như vậy xoái. Tần Ca vẻ mặt tiếc nuối an ủi chính mình. Trong nháy mắt, Tần Ca trong cơ thể hạt liền toàn bộ biến mất không thấy, toàn bộ dung hợp nhất thể. Bất quá Tần Ca tuy rằng mất đi bất tử bất diệt chi thân, nhưng là lúc này thân thể lại so với phía trước càng thêm chặt chẽ cứng cỏi, khiến cho Tần Ca có thể càng thêm tinh chuẩn nắm giữ trong cơ thể 20 long chi lực. Tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu thanh liên nháy mắt biến mất không thấy, một lần nữa về tới Tần Ca đan điền luân hải bên trong, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tần Ca rồi lại phát hiện một cái khác làm hắn kinh hỉ sự tình. Đương thanh liên trở lại Tần Ca đan điền luân hải là lúc, Tần Ca nháy mắt liền cảm ứng được từ thanh liên trên người phóng thích vô cùng bẩm sinh tinh khí, nhanh chóng ở Tần Ca thân thể nấp cụt du tẩu, cái này làm cho Tần Ca mừng như điên không thôi, bởi vì có như thế nồng hậu bẩm sinh tinh khí tồn tại, liền tính không có bất tử bất diệt chi thân cũng không quan hệ a. Tần Ca sở dĩ để ý bất tử bất diệt chi thân, tự nhiên là bởi vì có được như vậy ưu thế có thể ở đối mặt quá cường đối thủ thời điểm không đến mức bị chém giết, mà hiện tại từ Thanh Liên trên người phóng thích vô cùng bẩm sinh tinh khí lại đền bù Tần Ca mất đi bất tử bất diệt chi thân khuyết điểm, bởi vì chỉ cần có bẩm sinh tinh khí dễ chịu hắn thân thể, Tần Ca liền tính là bị lại nghiêm trọng thương thế, chỉ cần không phải nháy mắt tan xương nát thịt, kia đều có thể đủ nháy mắt khôi phục. Ta quả nhiên vẫn là xoáy nhất ta. Tần Ca đắc ý nói. Tần Ca lúc này rốt cuộc biết lúc trước Tiểu Thanh rời đi hắn thời điểm vì cái gì sẽ đem này một gốc cây thanh liên lưu tại hắn đan điền luân hải, nguyên lai chính là vì ngày này a, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền không hề đối mất đi bất tử bất diệt chi thân cảm thấy tiếc nuối, có thanh liên trong người, hắn giống nhau là tương đương với có bất tử bất diệt chi thân a. Ma Liên ở Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, Tần Ca, Nguyệt Nhu Hỏa Giao Long Tiểu Bạc nơi này tòa Hải Long đảo trên không đống nhiên trống rông xuất hiện từng đóa mây đen, đem toàn bộ Hải Long đảo đều bao trùm ở, khiến cho này phiến thiên địa tức khắc liền âm u xuống dưới. Đây là làm sao vậy? Giao Long Tiểu Bạc hoảng sợ kêu lên. Trời cao trung mây đen quay cuồng, dường như là ở phát tiết vô biên lửa giận giống nhau. Cùng lúc đó, một cái kinh thiên động địa tiếng giống giận truyền đến. Người nào lớn mật như thế, cư nhiên dám động bổn tiên quân tiên quả. Nghe xong lời này, Tần Ca cả người một run run, tức khắc kêu tao, tuy rằng không biết tới là vị nào tiên quân, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không có khả năng là tiên quân đối thủ a, cái này làm cho Tần Ca lập tức liền có muốn chạy trốn độn ý niệm, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt sao. Chẳng qua không đợi Tần Ca hành động, một con dường như voi chân cự trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền hướng về phía dưới Hải Long đảo dâm xuống dưới, cùng lúc đó, vô cùng thần uy bao phủ toàn bộ Hải Long đảo, khiến cho Hải Long đảo tiền nhiệm gì sinh linh đều không thể chạy thoát. Còn không phải là một viên phá trái cây sao, đến nỗi phát lớn như vậy hỏa nha. Tần Ca bất mãn nói thầm lên. Theo sau, Tần Ca trực tiếp nắm lên Nguyệt Nhu tay ngọc, tâm niệm vừa động, mang theo đã bị dọa nước tiểu giao Long Tiểu Bạc cùng nhau trốn vào hắn thần hồn kim đan bên trong. Cùng lúc đó, kia cự trụ rốt cuộc dừng ở Hải Long đảo thượng, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, Hải Long đảo nháy mắt chia năm xẻ bảy, bị giẫm cái dập nát. Chương 1415, Linh hồn ấn ký. Hải Long đảo chia năm xẻ bảy, cự thạch phụt ra mà ra, dừng ở đại dương mênh mông bên trong, bắn khởi ô số sóng lớn, mà theo kia cự trụ giống nhau chân to xuất hiện lại là một đầu khổng lồ khó có thể tưởng tượng cự tượng, toàn thân giống như bạch ngọc giống nhau, có hai căn dường như cắm thiên cự phong giống nhau ngà voi. Ngay sau đó này một đầu cự tượng diêu thân nhoáng lên, lại là hóa thành một cái cự hán, thân hình chừng một trượng nửa, diện mạo hung mãnh, trong miệng cũng vươn hai căn răng nanh, toàn thân thần uy như hải, khiến cho hắn sở đứng thẳng chung quanh không gian đều kịch liệt vặn mèo. Vương bát đản, cấp bổn tiên quân lăn ra đây. Cự hán lớn tiếng giống giận. Mà cái này tự xưng tiên quân cự hán lại là cấn vực tiên vương dưới trướng đệ nhất tiên quân, hạng xé thiên, ở toàn bộ chí tôn thiên giới cũng đều là thập phần nổi danh cao thủ. Hơn nữa hạng xé thiên luôn luôn đều là tính tình nhất hòa bạo, nếu ai chọc hắn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ta liền không ra đi, xem ngươi có thể thế nào. Thần hồn kim đan đạo vực hải đảo phía trên, Tần Ca ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trên quần sáng hiện ra hình ảnh, một bộ không phục bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu tún tún Tần Ca tay áo, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, Tần Ca, vị này chính là hạng tiên quân, so với chúng ta gia tiên quân lão tổ còn muốn lợi hại đâu, chúng ta làm sao bây giờ à? Nguyệt gia tiên quân lão tổ cũng là cấn vực tiên vương dưới trướng tiên quân, chẳng qua xếp hạng muốn so hạng xé thiên thấp, thực lực tự nhiên cũng không bằng hạng xé thiên. Cho nên liền tính là có Nguyệt gia tiên quân lão tổ ra mặt, chuyện này chỉ sợ cũng rất khó làm, đặc biệt là chuyện này là Tần Ca đối lý trước đây, Nguyệt gia tiên quân lão tổ khẳng định sẽ không bởi vì Tần Ca cùng hạng xé thiên trở mặt. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, tự nhiên cũng là đau đầu không thôi, hắn tự nhiên cũng điều tra quá cấn vực tiên vương dưới trướng các tiên quân tình huống, cũng biết hạng xé thiên lợi hại, tuy rằng hắn sau lưng có Dương tiên quân cùng Tiểu Thanh hai vị làm chỗ dựa, nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần a. Mặc kệ là Dương Tiên Quân cùng Tiểu Thanh đều không thể nhanh như vậy tới rồi a. Chờ bái, ta liền không tin hắn còn có thể vẫn luôn lưu lại nơi này a. Tần Ca bĩu môi nói. Tuy rằng Tần Ca bọn họ hiện giờ trốn vào thần hồn kim đan bên trong, hạng xé thiên là không có khả năng phát hiện Tần Ca bọn họ, nhưng thần hồn kim đan lại không thể di động, cho nên sẽ vẫn luôn ngừng ở nơi này. Nếu hạng xé thiên vẫn luôn không rời đi nói, Tần Ca căn bản cũng không có khả năng rời đi, chỉ có thể làm háo, xem ai cuối cùng kiên trì không được. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, khẽ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm, dù sao nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy liền trở về, hiện tại có thể cùng Tần Ca ở đạo vực hải đảo ở lại, Nguyệt Nhu vẫn là thực nguyện ý. Lão đại, ngươi như thế nào chọc vị này tiên quân a? Chúng ta còn có thể đi ra ngoài làm đại đứng ở Tần Ca bên cạnh, đồng dạng nhìn quần sáng Chu Phàm, hướng Tần Ca hỏi. Chẳng qua Chu Phàm nói còn chưa nói xong cũng đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, theo sau liền nghe thấy Tần Ca hướng Chu Phàm răn dạy nói, làm cái gì? Còn không đi cấp Tiểu Nhu chuẩn bị chỗ ở. Chu Phàm nhiều sẽ xem ánh mắt ta, nhìn Tần Ca một bên nói chuyện một bên nháy mắt, Chu Phàm lập tức liền minh bạch lại đây, ngay sau đó vội vàng mang theo Nguyệt Nhu đi an bài chỗ ở đi. Mà Nguyệt Nhu rời đi thời điểm lại là hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, khiến cho Tần Ca vô cùng chột dạ. Chờ đến Nguyệt Nhu sau khi rời khỏi, Tần Ca tiếp tục nhìn đang ở bên ngoài điên cuồng rít gào Hạng Xé Thiên, đặc biệt là thấy Hạng Xé Thiên bởi vì phẫn nộ mà đem phụ cận hải vực sở hữu dị thú đều chém giết sạch sẽ thời điểm, Tần Ca bĩu môi, trong lòng cảm thấy cái này xé trời cũng quá lòng dạ hẹp hòi, liền vì một viên trái cây, đến nỗi phát lớn như vậy hòa sao? Trên thực tế Tần Ca nào biết đâu rằng kia viên trái cây chính là Hạng Xé Thiên vì tăng lên cảnh giới mà chuẩn bị, yêu cầu chờ đến trái cây hoàn toàn hồng thấu mới có thể tới ngắt lấy, cho nên Hạng Xé Thiên ở trái cây bốn phía bố trí cấm chế, trừ phi là tu vi so với hắn cao tài năng đủ đánh vỡ cấm chế, hơn nữa một khi cấm chế đã chịu công kích, Hạng Xé Thiên lập tức là có thể biết, cho nên Hạng Xé Thiên mới có thể thập phần yên tâm. Nhưng mà Hạng Xé Thiên lại không biết Tần Ca căn bản không có đi phá giải cấm chế, mà là tại giáo huấn Giao Long Tiểu Bạc thời điểm không biết như thế nào liền đem cấm chế cấp phá vỡ, hơn nữa còn ở Giao Long Tiểu Bạc dẫn dắt hạ tìm được rồi trái cây, đem cũng không có thành thục trái cây cấp ngắt lấy. Đương nhiên, ở cấm chế mất đi hiệu dụng nháy mắt, Hạng Xé Thiên liền cảm giác được, vì thế vội vàng tới rồi, lại vẫn là chậm một bước, Tần Ca đã đem trái cây ăn luôn, làm Hạng Xé Thiên mấy vạn năm chờ đợi đều thành không, thử nghĩ chuyện này đổi ở ai trên người sẽ không bạo nộ a? Mặc kệ ngươi là ai. Ngươi cho rằng ăn bổn tiên quân đồ vật liền có thể không có việc gì sao? Hừ, bổn tiên quân đã sớm ở huyết minh quả thượng bố trí linh hồn ấn ký, không cần bái bổn tiên quân đụng tới, nếu không bổn tiên quân tất nhiên sẽ đem ngươi lột ra rút gân, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngoại giới, Hạng Xé Thiên giống giận. Thần hồn kim đan bên trong, Tần Ca nghe xong Hạng Xé Thiên nói tức khắc đã bị hoảng sợ, vội vàng thúc giục vạn pháp không xâm thần thông, tác dụng ở chính mình trên người, tìm kiếm Hạng Xé Thiên nói linh hồn ấn ký. Kết quả liền ở ngay lúc này, hắn lòng bàn tay quang mang lập lòe, lại là ở lòng bàn tay xuất hiện một cái cự tượng hình xăm. Ta cái đi. Thật đúng là đặc nương có A. Tần Ca lớn tiếng quái kêu. Vốn dĩ Tần Ca còn tâm tồn may mắn, tưởng Hạng Xé Thiên vì lừa hắn hiện thân mới như vậy nói, hiện tại lại phát hiện cư nhiên thật sự có linh hồn ấn ký, lập tức đã bị sợ tới mức ba hồn bảy phách đều giống như muốn bay đi giống nhau. Tần Ca tức khắc liền ở trong lòng kêu dên lên. Đây chính là tiên quân linh hồn ấn ký A. Lấy Tần Ca hiện tại tu vi căn bản vô pháp đuổi đi à, trừ phi là tìm được một cái tiên vương mới có thể giúp hắn đuổi đi, nhưng Tần Ca chính là một cái tiên vương chỗ dựa đều không có à. Nhưng mà chỉ cần có cái này linh hồn ấn ký ở Tần Ca trên người, như vậy chỉ cần Tần Ca tại ngoại giới cùng Hạng Xé Thiên khoảng cách cũng đủ gần nói, Hạng Xé Thiên là có thể đủ cảm ứng được Tần Ca, do đó tỏa định Tần Ca, khiến cho Tần Ca vô pháp lại đào thoát. Nhìn lòng bàn tay lập lòe quang mang cự tượng hình xăm, Tần Ca chính là lo lắng. Vội vàng thúc giục huyết liên ma loại, cửa sắt tiên hồn chờ các loại thủ đoạn tới đuổi đi cái này ấn ký, lại căn bản cái gì dùng đều không có, cự tượng hình xăm thật giống như là lớn lên ở Tần Ca lòng bàn tay giống nhau. Cái này chơi lớn. Tần Ca nằm liệt ngồi dưới đất, kêu thảm nói. Tuy rằng Tần Ca không biết huyết minh quả đối Hạng Xé Thiên ý nghĩa là cái gì, nhưng nhìn Hạng Xé Thiên bạo nộ bộ dáng, Tần Ca cũng biết huyết minh quả khẳng định đối Hạng Xé Thiên vô cùng quan trọng, hắn nếu là thật sự ở bên ngoài đụng phải Hạng Xé Thiên, kia hậu quả khẳng định là khó có thể tưởng tượng a. Chỉ là hiện tại sự tình đã xảy ra, Tần Ca liền tính là hối hận cũng không có biện pháp, đương nhiên, liền tính là làm hắn lại tuyển một lần, Tần Ca vẫn là sẽ không chút do dự đem huyết minh quả ăn, rốt cuộc Tần Ca chính là một cái có nguyên tắc người, đối với bốn cái phạm là nguyên tắc là cần thiết muốn tuân thủ. Cùng lắm thì về sau tiểu gia ta trốn tránh ngươi đi là được. Tần Ca bĩu môi nói. Dứt lời, Tần Ca không hề tưởng chuyện này, xoay người cũng hướng về đạo vực hải đảo chỗ sâu trong chỗ ở đi đến. Chương 1416, Thiên Quân Kiếp. Bởi vì Hạng Xé Thiên còn ở bên ngoài phát cuồng, Tần Ca muốn ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi nơi này là không có khả năng, chỉ có thể trước tiên ở hắn thần hồn kim đan nội trụ một đoạn thời gian, vừa lúc cũng có thể cùng Nguyệt Nhu bồi dưỡng một chút cảm tình, nói không chừng còn có thể chơi một chút tư định trung thân trò chơi đâu. Tần Ca, xem đánh. Liên ở Tần Ca hướng về đạo vực hải đảo chỗ sâu trong đi tới thời điểm, một tiếng giống to đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu về phía trước vừa thấy, lại thấy một khối đường kính chừng một thước màu đen thạch cầu hướng về chính mình bắn lại đây. Thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, tiểu thoái bộ tiến lên chạy hai bước, sau đó vừa nhấc chân liền tới rồi một cái mạnh mẽ chịu bắn, đem hướng hắn phóng tới thạch cầu cấp chịu bay đi ra ngoài. Ngao ô tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở không trung truyền ra, tiếp theo liền thấy kêu màu đen thạch cầu đánh vào một tòa núi lớn thượng, nháy mắt liền đem núi lớn xuyên thấu, biến mất không thấy, mà Tần Ca còn lại là tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tần Ca, ngươi liền không thể điểm nhỏ kính nhi a, đã ta đau quá nha. Ngay sau đó, màu đen thạch cầu lại lần nữa bay trở về, dừng ở Tần Ca bả vai. Này màu đen thạch cầu không phải người khác, đúng là lúc trước nhóc con, từ đi tới Tần Ca đạo vực hải đảo lúc sau này thực lực liền không ngừng tăng lên, hiện giờ không chỉ có thân thể biến đại không ít, ngay cả tu vi cũng cường đại rồi rất nhiều, hiện giờ đã là huyền tiên cảnh. Nghe xong nhóc con nhi nói, Tần Ca cười nói, hành, lần sau ta nhất định chỉ dùng một phân lực. Nhóc con nhi nghe xong Tần Ca nói bĩu môi, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, đúng rồi, Tần Ca, ngươi tới vừa lúc, lao tổ hắn gần nhất có điểm không thích hợp nhi à, ngươi nhanh lên đi xem đi. Nhóc con nhi trong miệng lao tổ tự nhiên là cự thạch tộc tộc trưởng Thạch Phong, Tần Ca nghe xong lời này, vội vàng nhanh hơn tốc độ, này cự thạch tộc chính là Tần Ca trong tay một cổ cường đại lực lượng, bằng không Tần Ca cũng sẽ không đưa bọn họ đặt ở đạo vực hải đảo nội bồi dưỡng, cho nên nếu là Thạch Phong xảy ra vấn đề, Tần Ca tổn thất có thể to lắm. Ở đạo vực hải đảo trung ương khu vực, nguyên bản kia một khối thần thổ vị trí thượng, một khối khổng lồ khó có thể tưởng tượng cự thạch chính đứng sừng sững ở nơi đó, từ tứ phương trong thiên địa vọt tới các loại thiên địa đại đạo lực lượng sôi nổi hướng về cự thạch dũng đi, mà thần thổ dựng dục đại đạo cũng tẩm bổ cự thạch. Lao thạch đầu nhi đây là muốn trời cao a. Đương thấy cự thạch tộc tộc trưởng Thạch Phong trạng hướng lúc sau, Tần Ca vô ngữ nói. Tuy rằng nói này khối ra đời thần thổ vị trí là toàn bộ đạo vực hải đảo nội nhất tinh hoa nơi, nhưng cự thạch tộc cũng không thể cùng huyết liên ma loại, cửa sắt tiên hồn này đó có thể thừa nhận 3000 thiên địa đại đạo yêu nghiệt so sánh với a, cự thạch tộc nắm giữ tốt nhất tự nhiên là thổ hệ đại đạo, kết quả Thạch Phong cư nhiên như thế lòng tham, chiếm cứ thần thổ vị trí, này không phải muốn trời cao là cái gì. Nghe xong Tần Ca nói, nhóc con nhi vội vàng nói, ngươi đừng nói mát, chạy nhanh cứu cứu lao tổ a. Rơi dụng ở các nơi cự thạch tộc nhân cũng đều là sôi nổi phụ họa, hy vọng Tần Ca ra tay cứu trợ Thạch Phong. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, tức khắc tinh thần lĩnh vực thượng phong khởi vân dũng, sở hữu dung hướng Thạch Phong thiên địa đại đạo chi lực biến mất không thấy, thần thổ nội dựng dục đại đạo cũng đình chỉ đối Thạch Phong tầm bổ. Tiếp theo nháy mắt, một cổ kinh thiên động địa hơi thở từ Thạch Phong trên người bạo phát ra tới, nhộn nhạo nổi lên từng vòng gợn sóng, đem chung quanh một đám cự thạch tộc tu sĩ đều thổi rơi rất tan tác. Tần Ca cùng hòn đá nhỏ nhi cũng chạy nhanh trốn đến nơi xa. Tổ tiên cảnh cửu trọng viên mãn, này lao thạch đầu nhi có thể a? Đứng ở nơi xa giữa không trung, Tần Ca nhẹ giọng nói. Lúc trước Tần Ca đem cự thạch tộc thu vào đạo vực hải đảo thời điểm, Thạch Phong chính là vừa mới bước vào huyền tiên cảnh, nhưng mà lúc này mới qua bao lâu thời gian a, Thạch Phong cư nhiên đã là tổ tiên cảnh cửu trọng viên mãn, hơn nữa xem này khí thế tựa hồ là muốn bước vào tiên quân cảnh a. Liên ở Tần Ca thanh âm rơi xuống, một tiếng cười to từ phía dưới cự thạch trung truyền ra, ha ha, này cần phải đa tạ thiếu chủ ban ân, bằng không lão phu thật đúng là không biết khi nào mới có thể đủ tu luyện đến như thế cảnh giới. Theo Thạch Phong nói âm rơi xuống, đạo vực hải đảo trung ương cự thạch đống nhiên duỗi thân ra tứ chi cùng đầu, đứng thẳng lên, một cái chừng vạn trượng người khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lao thạch đầu nhi, ngươi sẽ không muốn độ kiếp đi. Tần Ca hướng Thạch Phong hỏi. Nhóc con nhi nghe xong Tần Ca nói bĩu môi. Ngay sau đó hướng Tần Ca nói, đúng rồi, Tần Ca, ngươi tới vừa lúc, lao tổ hắn gần nhất có điểm không thích hợp nhi à, ngươi nhanh lên đi xem đi. Nghe xong lời này, Thạch Phong gật gật đầu, cười lớn nói, không sai, lão phu hôm nay liền phải độ kiếp phá cảnh, còn thỉnh thiếu chủ mở ra tinh thần lĩnh vực, làm lão phu đem thiên kiếp đưa tới. Tiên cảnh tu sĩ ở tu hành thượng trên cơ bản không có gì kiếp số, duy độc từ tổ tiên cảnh bước vào tiên quân cảnh cùng với từ tiên quân cảnh bước vào tiên vương cảnh yêu cầu trải qua thiên kiếp lễ rửa tội. Hơn nữa một khi thất bại liền sẽ tan thành mây khói, cho nên tự nhiên là một kiện thập phần hung hiểm sự tình. Nhưng liền tính là lại như thế nào hung hiểm, tu luyện đến tổ tiên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới tu sĩ đều sẽ không từ bỏ nếm thử, bởi vì một khi bước vào tiên quân cảnh, kia sẽ là một cái mới tinh thiên địa, cùng tổ tiên cảnh giới tu sĩ hoàn toàn không ở một cái mặt. Thạch Phong hiện giờ muốn ở đạo vực hải đảo thượng độ kiếp, lại là cùng ở bên ngoài độ kiếp không có gì khác nhau, chẳng qua yêu cầu Tần Ca đem hắn tinh thần lĩnh vực thu hồi, nếu không nói Thạch Phong là căn bản không thể đem thiên kiếp triệu hoàn tới. Tần Ca nghe xong Thạch Phong nói, gật gật đầu, nháy mắt liền đem tinh thần lĩnh vực thu liễm lên, mà đã không có Tần Ca tinh thần lĩnh vực ngăn cản. Ở Thạch Phong trên đỉnh đầu nháy mắt liền xuất hiện một đóa cơ hồ bao trùm toàn bộ đạo vực hải đảo màu bạc kiếp vân, ở trong đó càng là có một đạo nói huyết hồng kiếp lôi xuyên qua. Ha ha, đến đây đi. Thạch Phong cười lớn quát. Theo Thạch Phong tiếng hô rơi xuống, chỉ nghe thấy từng tiếng ầm vang tiếng vang lên, tiếp theo liền thấy từng đạo đỏ như máu kiếp lôi từ kiếp vân xa xuất hạ, liền giống như hạt mưa giống nhau hướng về Thạch Phong oanh đi, nháy mắt liền đem Thạch Phong bao phủ. Đây là bước vào tiên quân cảnh sở phải trải qua thiên kiếp khủng bố chỗ, này kiếp lôi không phải một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, mà là một đợt tiếp theo một đợt, mỗi một đợt kiếp lôi cũng không biết có bao nhiêu nói kiếp lôi. Thạch Phong thân thể cao lớn bị muôn vàn huyết hồng kiếp lôi bao phủ, cái này làm cho thấy một màn này Tần Ca, nhóc con nhi cùng cự thạch tộc tu sĩ đều thập phần lo lắng, đặc biệt là Tần Ca, trừ bỏ cự thạch tộc tu sĩ ở ngoài, hắn là nhất hy vọng Thạch Phong có thể độ kiếp thành công, đồng thời cũng là nhất khẩn trương. Tần Ca chính là vừa mới đắc tội hạng xé thiên, đang lo muốn như thế nào đối mặt đâu, này nếu là Thạch Phong bước vào tiên quân cảnh, như vậy Tần Ca chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có một cái tiên quân tay đấm, đến lúc đó hắn còn sợ cái gì hạng xé thiên, quả thực chính là thấy một lần đánh một lần tiết tâu a. Đây là bước vào tiên quân cảnh sở phải trải qua thiên kiếp khủng bố chỗ, này kiếp lôi không phải một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, mà là một đợt tiếp theo một đợt, mỗi một đợt kiếp lôi cũng không biết có bao nhiêu nói kiếp lôi. Thực mau đệ nhất song kiếp lôi liền tan đi, Thạch Phong đứng sừng sững ở trong thiên địa, trừ bỏ trên người có một ít điểm trắng ở ngoài, nhưng thật ra không có mặt khác thương thế, cái này làm cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cự thạch tộc từ trước đến nay thân thể cường đại, này kiếp lôi tuy rằng đáng sợ, nhưng thoạt nhìn Thạch Phong hẳn là vẫn là có thể ứng phó quá khứ. Chương 1417, gạch nhi nơi tay, thiên hạ ta. Thân là cự thạch tộc tu sĩ, tổ tiên cảnh cửu trọng yên mãn cảnh giới Thạch Phong quả nhiên là thân thể mạnh mẽ. Như thế cường đại khủng bố kiếp lôi rừng ở hắn trên người cư nhiên một chút thương thế đều không có, cái này làm cho Tần Ca đối với Thạch Phong trở thành tiên quân tự nhiên càng thêm có tự tin. Ầm ầm ầm, đệ nhị sóng kiếp lôi oanh rơi xuống, mà này một đợt kiếp lôi rõ ràng muốn so phía trước một đợt thô tráng không ít, uy lực tự nhiên cũng muốn càng cường đại càng khủng bố, lại lần nữa đem Thạch Phong cấp bao phủ, bất quá cuối cùng Thạch Phong vẫn là bình yên vượt qua này một kiếp. Theo sát lại là mấy sóng kiếp lôi oanh rơi xuống, Thạch Phong đều bình yên khiêng qua đi. Nhưng mà theo kiếp lôi lực lượng không ngừng tăng lên, Thạch Phong chỉ là dựa vào thân thể lực lượng căn bản khiêng không được, vì thế chỉ có thể thúc giục tiên nguyên lực cùng đại đạo chi lực tới chống lại, lúc này mới lại khiêng qua mấy sóng kiếp lôi. Nay đều đã thứ 9 sóng, như thế nào còn không có sóng A? Nhóc con nhi ở Tần Ca trên vai nhảy chân kêu lên. Không chỉ là nhóc con nhi sốt ruột, sở hữu cự thạch tộc tu sĩ đều thực sốt ruột, Tần Ca cũng là như thế, chỉ là Tần Ca cũng không có gặp qua tiên quân kiếp. Tự nhiên cũng không biết này tiền quân kiếp sẽ có bao nhiêu sóng kiếp lôi rơi xuống, vì thế Tần Ca liền thông qua tinh thần lĩnh vực cùng Nhược Hy các nàng câu thông lên, dò hỏi Tiểu Thanh lúc trước độ tiền quân kiếp đã trải qua nhiều ít sóng kiếp lôi lễ rửa tội. Tiểu Thanh lúc trước đã trải qua 81 sóng kiếp lôi, bất quá nghe nói còn có 108 sóng đâu. Nhược Hy hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp vô ngữ, nguyên lai tiền quân kiếp cùng tiền vương kiếp sở trải qua kiếp lôi số lần đều không phải cố định, ít nhất cũng là có 9 sóng. Mà mạnh nhất nghe nói là 108 sóng kiếp lôi, cho nên đương nhiên càng là trải qua kiếp lôi số lần càng nhiều, bước vào tiên quân cảnh tu vi liền càng cường đại, về sau tiềm lực cũng liền càng cường. Vì thế Tần Ca chỉ có thể yên lặng chú ý Thạch Phong, chờ đến Thạch Phong thật muốn là kiên trì không được, Tần Ca lại ra tay giúp đỡ hảo. Một đợt lại một đợt kiếp lôi không ngừng rơi xuống, Thạch Phong dù cho là thúc giục toàn bộ lực lượng chống cự cũng đã có chút cố hết sức, ở hắn trên người cũng xuất hiện từng đạo ngang dọc đan xen vết thương, giống như mạng nhện giống nhau. Nhìn thấy ghê người, làm người cảm thấy Thạch Phong sẽ tại hạ một khắc liền băng toái giống nhau. Rốt cuộc ở lại một đợt kiếp lôi hoành kích dưới, Thạch Phong thân hình nháy mắt băng toái, vô số cự thạch lăn xuống, thấy thế, nhóc con nhi tê tâm liệt phế hô, lao tổ, ngươi không thể chết được à. Tiểu vương bắt đảm nhi, lão phu còn sống đâu. Nhưng mà theo nhóc con nhi nói âm rơi xuống, Thạch Phong thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy kia không ngừng sụp đổ cự thạch nháy mắt một phân thành hai. Sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ thành vạn trượng người khổng lồ chi khu Thạch Phong, thấy thế, Tần Ca mở to hai mắt nhìn, bởi vì Thạch Phong thân hình cư nhiên tách ra. Phải biết rằng phía trước Thạch Phong mỗi lần tách ra đều là hắn hỗ trợ à, lại không nghĩ rằng Thạch Phong cư nhiên nắm giữ hạt tách ra, cứ việc xa xa không có Tần Ca nắm giữ tinh thâm, không thể đem thân hình hóa thành vô cùng hạt, mà là từng khối toái khối, nhưng là đối với Thạch Phong tới nói đã vậy là đủ rồi. Mà nghĩ đến chính mình đã mất đi hạt tách ra thần thông. Tần Ca tức khắc liền buồn bực, muộn thanh nhìn Thạch Phong tiếp tục ngạnh khiêng kiếp lôi. Cứ như vậy, Thạch Phong thông qua lần lượt tách ra, lại khiêng hạ rất nhiều lần kiếp lôi hoành kích, nhưng mà liền ở Thạch Phong đã trải qua thứ 27 sóng kiếp lôi lúc sau, Thạch Phong lại hướng Tần Ca kêu lớn lên, thiếu chủ, chạy nhanh hỗ trợ tưởng cái biện pháp A, lão phu muốn kiên trì không được A. Tuy rằng nắm giữ tách ra thần thông, nhưng Thạch Phong thân hình yêu cầu cũng đủ cường đại mới có thể đủ thừa nhận trụ lần lượt tách ra sở mang đến lực lượng bạo trướng, nhưng mà hiện tại đã trải qua nhiều như vậy thứ tách ra lúc sau, Thạch Phong thân hình đã vô pháp thừa nhận tiếp tục tách ra hậu quả, cho nên Thạch Phong vội vàng liền hướng Tần Ca cầu cứu rồi. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, Thông Thiên Triệt Địa Huyết Liên Ma Loại xuất hiện ở Thạch Phong trên không, ngay sau đó một đợt kiếp lôi rơi xuống, ở Huyết Liên Ma Loại nhẹ nhàng lay động dưới, nguyên bản vô cùng thô tráng kiếp lôi toàn bộ đều hóa thành chảy nhỏ giọt tế lưu, hướng về Thạch Phong chạy tới. Thấy thế, Thạch Phong vội vàng hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, ngay sau đó vội vàng đem hóa thành tế lưu kiếp lôi năng lượng hút vào trong cơ thể luyện hóa, tăng lên lực lượng của chính mình. Đối mặt Thạch Phong cầu cứu, Tần Ca kỳ thật cũng có thể thi triển Vạn Pháp Không Xâm Thần Thông, hơn nữa đối với Tần Ca tới nói, bởi vì Vạn Pháp Không Xâm Thần Thông chính là hoàn mỹ thánh thể bẩm sinh thần thông, cho nên thi triển là lúc sẽ không có bất luận cái gì lực lượng tiêu hao, lại là muốn so thúc dục Huyết Liên Ma Loại mạnh hơn nhiều. Chẳng qua Tần Ca nếu là thúc dục Vạn Pháp Không Xâm Thần Thông nói, vậy sẽ đem doanh hướng Thạch Phong kiếp lôi đều xua tan, khiến cho Thạch Phong vô pháp đạt tới dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể hiệu quả, kia đối với Thạch Phong tới nói tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng mà hiện tại Tần Ca thúc dục Huyết Liên Ma Loại đem cuồng bạo kiếp lôi lực lượng chuyển hóa thành nhu hòa chi lực, khiến cho Thạch Phong hấp thu luyện hóa lên sẽ không đã chịu thương tổn, tự nhiên là đẹp cả đôi đàng. Ở Tần Ca dưới sự trợ giúp, Thạch Phong lại kháng qua hơn 10 sóng kiếp lôi, sau đó trên bầu trời kiếp vân liền tan đi, mà lúc này Thạch Phong đã trải qua 36 sóng kiếp lôi lễ rửa tội, cũng coi như là phi thường không tồi. Tần Ca nhìn kiếp vân biến mất lúc sau, tâm niệm vừa động, đạo vực hải đảo bốn phía lại lần nữa xuất hiện Tần Ca tinh thần lĩnh vực, đem đạo vực hải đảo bao phủ lên, theo sau Tần Ca bay đến Thạch Phong trước mặt. Lúc này Thạch Phong đã an toàn vượt qua tiên quân kiếp, nhưng còn không có chính thức bước vào tiên quân cảnh, chỉ có thể xem như nửa bước tiên quân mà thôi, bởi vì muốn trở thành chân chính tiên quân, Thạch Phong cần thiết muốn khống chế không gian đại đạo, nếu không nói, Thạch Phong chỉ có thể vẫn luôn tạm ở hiện giờ cảnh giới. Đa tạ thiếu chủ tương trợ. Thạch Phong hướng Tần Ca nói. Nghe xong Thạch Phong nói, Tần Ca hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng hướng Thạch Phong nói, trước đừng nói này đó khách khí lời nói, chạy nhanh biến một khối gạch nhi cho ta nhìn một cái nha. Tần Ca yêu cầu thật sự là quá kỳ quái, khiến cho nhóc con nhi, Chu Phàm, Nguyệt Nhu cùng với mặt khác cự thạch tộc tu sĩ đều sửng sốt, ngay cả Thạch Phong cũng là hai mắt đăm đăm, bất quá Thạch Phong vẫn là dựa theo Tần Ca phân phó, biến thành một khối gạch nhi, bay đến Tần Ca lòng bàn tay. Ta cái đi, còn rất trọng a. Tần Ca hoa hoa quái kêu nói. Tần Ca hiện tại chính là có 20 long chi lực a, lại bị Thạch Phong hóa thành gạch nhi áp cánh tay đi xuống truy, nếu không phải Tần Ca vội vàng dùng sức nói, chỉ sợ căn bản kéo không được. Có thể thấy được Thạch Phong thân hình rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng. Chẳng qua Tần Ca giờ này khắc này lại vô tâm tư chú ý chuyện này, nhìn trong tay gạch nhi, Tần Ca tức khắc hảo khí can vân giống lớn nói, gạch nhi nơi tay, thiên hạ ta có. Ta xem cái này còn có ai dám trêu ta. Phải biết rằng phía trước Thạch Phong mỗi lần tách ra đều là hắn hỗ trợ à, lại không nghĩ rằng Thạch Phong cư nhiên nắm giữ hạt tách ra, cứ việc xa xa không có Tần Ca nắm giữ tinh thâm, không thể đem thân hình hóa thành vô cùng hạt, mà là từng khối toái khối. Nhưng là đối với Thạch Phong tới nói đã vậy là đủ rồi. Nghe xong Tần Ca nói, Chu Phàm, Nguyệt Nhu, nhóc con nhi cùng cự thạch tộc các tu sĩ đều thập phần vô ngữ, nguyên lai Tần Ca làm Thạch Phong biến thành gạch nhi chỉ là vì nói như vậy trang xoa một câu A. Bất quá Tần Ca này một đợt trang xoa vẫn là có thể cấp mãn phân A. Chương 1418, Thu Săn. Hạng ba bá đều đã rời đi một tháng, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Đạo vực hải đảo phía trên. Nguyệt Nhu hướng Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lại là lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, không thể thiếu cảnh giác ca, này đó cáo giả không có một cái đơn giản, ngươi nếu là không tin chúng ta liền đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Tiền đặt cược là cái gì? Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, cười hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, trên mặt tức khắc liền treo lên cười xấu xa, ngay sau đó nói, đương nhiên là đánh cuộc hạng sẽ thiên rốt cuộc đi rồi vẫn là không đi, nếu ngươi thắng. Ta khiến cho ngươi hôn ta một chút, nếu ngươi thua, vậy ngươi khiến cho ta thân ngươi một chút, thế nào, có phải hay không rất thú vị? Thú vị cái nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu trợn trắng mắt hướng Tần Ca nói. Chỉ là không đợi Nguyệt Nhu nói xong, nàng liền thấy đạo vực hải đảo trên không trên quần sáng xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là hạng sẽ thiên, cái này làm cho Nguyệt Nhu tức khắc liền hết trô nói rồi, hướng Tần Ca trợn trắng mắt, thật đúng là bị Tần Ca nói đúng đâu. Thế nào, là ta thắng đi. Tiểu bảo bối nhi. Tới, hôn một cái miệng nhỏ đi. Tần Ca đắc ý cười nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Nhu hoành Tần Ca liếc mắt một cái, cười né tránh. Tuy rằng ở đạo vực hải đảo nơi này trụ một tháng, Nguyệt Nhu hòa Tần Ca quan hệ có rất lớn tiến bộ, Hiện tại Nguyệt Nhu mặc dù là bị Tần Ca đùa giỡn cũng sẽ không lại như vậy ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong làm Tần Ca dắt tay nhỏ, lại càng một bước thân mật hành vi tự nhiên là không có khả năng. Tần Ca thấy Nguyệt Nhu đào tẩu, lại cũng không có đuổi theo, tiếp tục chú ý phía trước quần sáng, thấy Hạng Xé Thiên lại là giống giận phát cuồng một trận nhi lúc sau rời đi, nhưng Tần Ca vẫn là không có rời đi, mà là tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên, hai cái canh giờ lúc sau, Hạng Xé Thiên lại lần nữa xuất hiện ở trên quần sáng. Mà lúc này đây Hạng Xé Thiên lửa giận càng thêm mãnh liệt, phát cuồng dưới đem toàn bộ Lạc Nguyệt Hải dị thú đều chém giết, thậm chí ngay cả Lạc Nguyệt Hải mặt nước đều bị hắn trừng phát rồi ước chừng một nửa. Cái này hẳn là thật là đi rồi. Chờ đến Hạng Xé Thiên phát cuồng sau rời đi chừng 3 ngày lúc sau, Tần Ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca tâm thần vừa động, trực tiếp xuất hiện ở Lạc Nguyệt trên biển, ngay sau đó đem Nguyệt Nhu triệu hoán ra tới, vội vàng hướng về địa mạch luân bàn nơi vị trí bay đi. Theo sau thông qua địa mạch luân bản nhanh chóng rời đi, về tới Tây Chiến Thành. Rốt cuộc an toàn. Ở Tây Chiến Thành Tiên Vương trong điện, Tần Ca vỗ ngực nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó nhảy nhót đi quẩy giao nhiệm vụ đi, chờ đến Nguyệt Nhu cầm đạt được cống hiến điểm trở về thời điểm, cả người đều bởi vì hưng phấn mà có vẻ càng thêm phong tình vạn trùng. Tiểu Nhu nha, ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút khen thưởng a? Tần Ca hướng Nguyệt Nhu nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Nhu vội vàng đem trong tay điểm tạm thu lên, một bộ thập phần khẩn trương bộ dáng hướng Tần Ca nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, đây chính là ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ kiếm đại, ta muốn lưu trữ, một cái cống hiến điểm đều sẽ không hoa. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền trợn trắng mắt, hắn nơi nào là muốn cùng Nguyệt Nhu phân cống hiến điểm A, mà là muốn chiếm tiện nghi A. Thấy Nguyệt Nhu căn bản không rõ chính mình ý tứ, Tần Ca trực tiếp nhắm mắt lại, dầu miệng hướng Nguyệt Nhu thâu qua đi. Nhưng mà liền ở Tần Ca cho rằng chính mình muốn thân đến Nguyệt Nhu miệng nhỏ thời điểm, một tiếng hư lạnh ở hắn bên tai vang lên, sợ tới mức Tần Ca một run run, vội vàng mở mắt. Nhạc phụ, ngại như thế nào tới nha? Mở to mắt lúc sau, Tần Ca một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng hướng đối diện người ta nói nói. Lúc này đứng ở Tần Ca đối diện đã không phải Nguyệt Nhu, mà là Nguyệt Vô Ngân, đây chính là đem Tần Ca sợ hãi, chỉ kém như vậy một chút nhi à, hắn hôm nay nụ hôn đầu tiên đã có thể muốn tiện nghi Nguyệt Vô Ngân. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói, hắc mặt hướng Tần Ca nói, hôn trướng. Ai là nhạc phụ ngươi? Còn có, ngươi mấy ngày nay mang nữ nhi của ta đi đâu? Nhạc phụ, xem ngài lời này nói, ngài không phải đã đáp ứng đem Tiểu Nhu gả cho ta sao, cho nên ngài không phải ta nhạc phụ, kia ai là nha? Đến nỗi nói trong khoảng thời gian này đi đâu vậy, ta cùng Tiểu Nhu chính là đi làm một cái tiểu nhiệm vụ, mặt khác cái gì cũng chưa làm nga, chúng ta vẫn là thuần khiết đâu. Tần Ca một bộ cợt nhả bộ dáng hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó mang theo Nguyệt Nhu hướng Tiên Vương ngoài điện mặt đi đến, thấy thế, Tần Ca vội vàng theo đi lên, thực mau liền lại lần nữa đi tới Nguyệt Phủ. Ở Nguyệt Vô Ngân tẩm cung bên trong, Nguyệt Vô Ngân cùng Tần Ca phân biệt ngồi xuống lúc sau, Tần Ca hướng Nguyệt Vô Ngân nói, nhạc phụ, ngài có phải hay không có chuyện gì phân phó à? Ngươi nhưng thật ra rất sẽ xem mặt đoán ý. Không sai, ta là có việc nhi phân phó ngươi đi làm, cũng rất đơn giản. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói, cười tủm tỉm nói. Nhìn Nguyệt Vô Ngân trên mặt ý cười, Tần Ca liền ý thức được Nguyệt Vô Ngân nói chuyện này khẳng định không đơn giản, bất quá vì Nguyệt Nhu, Tần Ca cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, vì thế hướng Nguyệt Vô Ngân nói, nhạc phụ ngài cũng chỉ quản phân phó là đến nơi. Chúng ta Tây Chiến Thành thu săn lập tức liền phải bắt đầu rồi, ta muốn ngươi đại biểu chúng ta Nguyệt Phụ tham gia, hơn nữa muốn đem đệ nhất danh lấy về tới. Nguyệt Vô Ngân hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền sốt ruột, ở tứ đại trạm thành bên trong, này thu săn chính là một chuyện lớn nhi, đến lúc đó mặc kệ là hai vị tiên vương vẫn là 18 vị tiên quân đều sẽ trình diện quan khán, nếu là đặt ở trước kia nói, Tần Ca khẳng định vui ra cái này nổi bật, nhưng hiện tại Tần Ca cũng không dám a. Bởi vì một khi thu săn bắt đầu, Hạng Xé Thiên thân là cấn vực tiên vương dưới trướng đệ nhất tiên quân, đến lúc đó khẳng định sẽ tới tràng, mà Tần Ca trên người lại có Hạng Xé Thiên linh hồn ấn ký. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị Hạng Xé Thiên phát hiện a. Nhạc phụ, chuyện này ta cũng không thể đáp ứng ngươi, ta là bị Dương Tiên Quân đưa tới nơi này rèn luyện, liền tính kêu thảm thiết thu săn kia cũng là hẳn là đại biểu Dương Tiên Quân a, như thế nào có thể đại biểu Nguyệt Phủ đâu. Tần Ca hai mắt vừa chuyển, nhanh chóng nghĩ tới lấy cớ, vội vàng hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, hướng Tần Ca trầm giọng hỏi, ngươi thật sự là Dương Tiên Quân mang đến? Đương nhiên a. Chuyện này ta nào dám lừa ngài nha. Tần Ca vẻ mặt khẳng định hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nhìn Nguyệt Vô Ngân khó coi sắc mặt, Tần Ca mặt ngoài một bộ thập phần khó xử bộ dáng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, bởi vì xem ý tứ này Nguyệt Vô Ngân hẳn là sẽ có điều cố kỵ, như vậy liền sẽ không làm hắn đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn, đến nỗi nói Dương Tiên Quân nơi đó, Tần Ca mới sẽ không quản cái kia lão hôn đản nguyện ý không không muốn đâu, dù sao hắn là khẳng định sẽ không vì Dương Tiên Quân tham gia thu săn. Không được, ngươi cần thiết đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn, bằng không ngươi cũng đừng tưởng cưới nữ nhi của ta. Nhưng mà liền ở Tần Ca trong lòng đắc ý thời điểm, Nguyệt Vô Ngân lại là lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca một trận kinh ngạc, trên mặt thần sắc là muốn nhiều xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc. Chương 1419, Hóa Phong 3. Chương 1419 đoạn Hóa Phong 3. Tần Ca vốn dĩ cho rằng nói chính mình là Dương Tiên Quân người, Nguyệt Vô Ngân nên sẽ không cưỡng bách nữa hắn, lại không nghĩ rằng Nguyệt Vô Ngân cư nhiên như vậy không biết xấu hổ dùng Nguyệt Nhu uy hiếp Tần Ca, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền không chiêu nhi. Nhạc phụ, ngươi không thể như vậy a! Tần Ca hướng Nguyệt Vô Ngân lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, phi thường không cho Tần Ca mặt mũi nói, ngươi đừng cứ gọi ta nhạc phụ, chỉ cần ngươi không đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn, ngươi cùng Tiểu Nhu sự tình liền sẽ không có kết quả, chính ngươi nhìn làm đi. Dứt lời, Nguyệt Vô Ngân căn bản không cho Tần Ca biện giải cơ hội, vung tay lên, một cổ mênh mông quần quận lực lượng bao phủ Tần Ca, trực tiếp liền đem Tần Ca đưa ra Nguyệt Phủ. Tần Ca ở Nguyệt trước phủ mặt ngốc ngốc đứng một hồi lâu mới thở dài một hơi hướng thứ 9 đường cái phương hướng đi đến. Ai, này thật đúng là phiền toái a. Tần Ca vừa đi một bên thở dài nói. Tuy rằng khoảng cách thu săn thời gian còn có một ít, Tần Ca có rất nhiều thời gian đi suy xét, nhưng chuyện này thật sự là làm Tần Ca quá khó xử, làm Tần Ca căn bản vô pháp làm ra lựa chọn a. Bất quá liền ở Tần Ca hướng thứ 9 đường cái đi thời điểm, hắn thần hồn kim đan một trận rung động, cái này làm cho Tần Ca trong lòng vừa động. Vội vàng xem xét thần hồn kim đan tình huống, lại phát hiện là Thạch Phong xuất quan, cái này làm cho Tần Ca hai mắt sáng ngời, tức khắc liền có chủ ý. Lao Thạch Đầu Nhi, ngươi nắm giữ không gian đại đạo không a? Tần Ca sốt ruột hướng Thạch Phong hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Thạch Phong hơi có chút đắc ý hướng Tần Ca nói, thiếu chủ, ta tuy rằng còn không có nắm giữ không gian đại đạo, nhưng ở không gian đại đạo thượng lĩnh ngộ đã có một ít tâm đắc, hiện giờ đã có thể sử dụng một ít không gian lực lượng. Trải qua quá tiên quân kiếp đến bây giờ mới một tháng thời gian, Thạch Phong cư nhiên đã ở không gian đại đạo thượng có một ít tâm đắc, hơn nữa cũng đã có thể vận dụng một ít không gian lực lượng, này tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình, phải biết rằng không gian đại đạo là cỡ nào huyền ảo kiểu gì quần quần A. Đương nhiên, Thạch Phong sở dĩ có thể tiến triển nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì Thạch Phong là ở đạo vực hải đảo nội tu luyện, hơn nữa có thần thổ tương trợ, tìm hiểu không gian đại đạo tự nhiên là làm ít công to. Ha ha, thật tốt quá. Tần Ca nghe xong Thạch Phong nói, tức khắc cười lớn lên. Ngay sau đó Tần Ca vội vàng dò hỏi Thạch Phong hay không có thể dùng không gian chi lực bao vây hắn tay trái, ngăn cách hạng xé thiên linh hồn ấn ký, mà nghe xong Tần Ca nói, Thạch Phong gật gật đầu nói, chuyện này nhưng thật ra đơn giản, thực dễ dàng làm được. Chẳng qua mỗi một cái tiên quân đối với không gian lực lượng đều thập phần mẫn cảm, làm như vậy chẳng phải là có chút vẽ rắn thêm chân sao. Thạch Phong nói những lời này vẫn là phi thường có đạo lý. Tuy rằng nói Thạch Phong có thể dùng không gian lực lượng bao vây Tần Ca tay trái, đem hạng xé thiên linh hồn ấn ký ngăn cách, nhưng đến lúc đó cấn vực cùng khảm vực hai vị tiên vương cùng 18 vị tiên quân đều sẽ trình diện, như vậy đến lúc đó rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện Tần Ca trên tay trái dị thường, chẳng phải là càng thêm dễ dàng bại lộ sao. Quản không được như vậy nhiều, đi một bước xem một bước đi. Tần Ca nghe xong Thạch Phong nói, có chút buồn bực trả lời. Hắn đương nhiên cũng biết như vậy biện pháp là trị ngọn không trị gốc, lại còn có phi thường dễ dàng bại lộ, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có biện pháp này, tuy rằng làm như vậy sẽ làm hắn càng thấy được, càng thêm dễ dàng bại lộ, nhưng nói không chừng hạng xé thiên sẽ không liên tưởng đến kia chuyện thượng đâu, như vậy tổng so vừa thấy mặt đã bị hạng xé thiên phát hiện linh hồn ấn ký muốn tốt hơn nhiều. Cùng Thạch Phong thương lượng một ít chi tiết lúc sau, Tần Ca liền tiếp tục hướng về thứ 9 đường cái đi đến, không có bao lâu thời gian liền về tới Huyền Âm Tông trước đại môn, mà giờ này khắc này Huyền Âm Tông phía trước chính là phi thường náo nhiệt. Đủ để dùng chật như nêm tối tới hình dung. Chúng ta là Long Phủ, hôm nay các ngươi nếu là không còn có siêu cấp vạn huyễn đan bán, lão tử liền hủy đi các ngươi Huyền Âm Tông. Một người mặc Long Phủ người hầu hạ nam nhân lớn tiếng kêu lên. Mà theo hắn thanh âm rơi xuống, mặt khác vây đổ ở Huyền Âm Tông phía trước người cũng đều sôi nổi hét lớn lên, nội dung toàn bộ đều đại đồng tiểu dị, một đám đều kêu gào chính mình là cái nào phủ người, toàn bộ đều phải mua siêu cấp vạn huyễn đan, Huyền Âm Tông nếu là lại không bán khiến cho Huyền Âm Tông biến mất. Hàn Thái đám người đứng ở Huyền Âm Tông trước mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng nhìn kêu gào mọi người, những người này tuy rằng đều là tôi tớ, lại là đều đến từ đệ nhị trên đường cái các phủ, mà đệ nhị đường cái nhưng đều là tiên quân phủ đệ A, Huyền Âm Tông ai đều không thể trêu vào a. Ở phía sau nghe xong trong chốc lát Tần Ca, thở dài một hơi, nói, ai, đều do ta quá ưu tú, thật là đi đến nơi nào đều có sùng bái người a. Vừa nói, Tần Ca một bên về phía trước đi đến, phía trước tôi tớ tuy rằng kêu gào rất lợi hại, nhưng cũng không có nhiều ít cao thủ, Tần Ca chỉ là hơi chút thúc giục một ít tiên nguyên lực liền đem những người này tễ tới rồi hai bên, thuận lợi đi tới Huyền Âm Tông phía trước. Chủ nhân, ngài nhưng đã trở lại, siêu cấp vạn huyễn đan đoạn hóa a. Hàn Thái nhìn thấy Tần Ca lúc sau lập tức hưng phấn kêu to lên. Nghe xong Hàn Thái nói, Tần Ca đẩy cửa hướng về Huyền Âm Tông nội đi đến, ngay sau đó hướng Hàn Thái nói, nói cho bọn họ, siêu cấp vạn huyễn đan hôm nay sẽ có, bất quá hiện tại trường giới, 200 vạn cống hiến điểm một viên. Là, chủ nhân. Hàn Thái nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy Tần Ca trở về, Hàn Thái sống lưng lập tức liền lạnh, nói chuyện tự tin cũng liền lớn, chờ đến Tần Ca đẩy cửa đi vào lúc sau, tức khắc liền xoay người hướng ra phía ngoài mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố nổi lên Tần Ca quyết định. Cái gì? 200 vạn cống hiến điểm một viên. Các ngươi Huyền Âm Tông là không nghĩ ở Tây Chiến Thành lăn lộn sao? Nghe xong Hàn Thái nói, Long Phủ cái kia người hầu lập tức liền quát lớn. Nghe xong lời này, mặt khác các phủ tôi tớ nhóm cũng đều đi theo mắng to lên, tuy rằng bọn họ đều là đến từ tiên quân phủ đệ, cống hiến điểm cũng không phải không có, nhưng 200 vạn nhất viên tiên đan, này đối với bọn họ tới nói cũng căn bản không có khả năng tiếp thu, mặc dù là đăng báo, các phủ chủ nhân cũng sẽ không đồng ý. Nghe xong những người này quát mắng, Hàn Thái bĩu môi, ngay sau đó âm dương quái khí nói, mua không nổi liền cút đi, muốn nhiều lắm đâu. Phía trước là bởi vì không có siêu cấp vạn huyễn đan mà phát sầu, nhưng hiện tại Tần Ca đã trở lại, siêu cấp vạn huyễn đan thực mau liền sẽ quần quận không ngừng luyện chế ra tới, Hàn Thái tự nhiên sẽ không lại cấp này đó tiên quân gia tôi tớ bể mặt tử. Các phủ tôi tớ nghe xong Hàn Thái nói, một đám lập tức liền mặt lộ vẻ hung quang, bọn họ tuy rằng là các phủ tôi tớ, nhưng bởi vì sau lưng là tiên quân, cho nên ở các tông môn thế gia trước mặt từ trước đến nay đều là vênh váo tự đắc, diều võ dương ngoài à. Hiện giờ Hàn Thái cư nhiên dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói, tự nhiên là làm cho bọn họ thập phần phẫn nộ, vì thế sôi nổi truyền tin làm các phủ cao thủ tiến đến, phải cho Huyền Âm Tông một cái khắc sâu giáo huấn. Hàn Thái nhìn các phủ tôi tớ hung quang lập lòe, cũng không có để ý, trực tiếp xoay người vào Huyền Âm Tông, sau đó phanh mà một tiếng đem đại môn cấp đóng lại. Chương 1420, ưu đãi. Tần Ca đi vào Huyền Âm Tông sau liền muốn đi chính mình chỗ ở bắt đầu luyện chế siêu cấp vạn huyền đan. Lại bị đã sớm chờ ở một bên Tuyết Nhi nắm lỗ thai túm tới rồi một bên, hung hăng răn dậy lên. Nói, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào lêu lổng? Tuyết Nhi thập phần nghiêm khắc hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca một bên kêu tha mạng, một bên hướng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi trưởng môn tha mạng à, ta hoan buồn à. Ngày trước buông tay nghe ta nói, ta căn bản không có đi lêu lổng, ta là đi làm nhiệm vụ à. Thật sự, Tuyết Nhi nghe xong Tần Ca nói, một bên buông ra Tần Ca lỗ thai. Một bên hoài nghi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca vội vàng nói, thật thật nhi. Ngươi nếu là không tin có thể đi tiên vương điện hỏi một chút ta, nhìn xem ta có hay không đi làm nhiệm vụ. Đúng rồi, ta nghe nói siêu cấp vạn huyễn đan đoạn hóa, Tuyết Nhi trưởng môn ngài nếu là không khác chuyện này, ta đây liền đi trước luyện dược a. Tuy rằng tiên vương trong điện đối mỗi một cái nhiệm vụ đều có ký lục, nhưng Tần Ca cùng Nguyệt Nhu đi trở về thời điểm lại là Nguyệt Nhu đi giao nhiệm vụ, cho nên ký lục thượng cũng chỉ là Nguyệt Nhu. Căn bản không có Tần Ca, cho nên Tần Ca đương nhiên không thể làm Tuyết Nhi đi tra xét, vì thế vội vàng rời đi đề tài. Mà Tuyết Nhi nghe được Tần Ca nhắc tới siêu cấp vạn huyễn đan, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng nói, không sai. Ngày hôm qua cũng đã lui đoạn hóa, ngươi chạy nhanh đi luyện dược, hôm nay nếu là không luyện ra một vạn viên siêu cấp vạn huyễn đan, ngươi liền không được ăn cơm. Là, cần tuân Tuyết Nhi trưởng môn pháp chỉ. Tần Ca nghe xong Tuyết Nhi nói, lập tức lớn tiếng nói. Nói xong lúc sau. Tần Ca liền phải khai lưu, nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại nghe thấy ầm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó bảo hộ Huyền Âm Tông pháp trận liền đi theo kịch liệt đong đưa lên, thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt phát lạnh, xoay người hướng về Huyền Âm Tông cửa đi đến. Thực hiện nhiên đây là có người ở công kích Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận, bất quá bởi vì là ở chiến thành bên trong, mặc dù Huyền Âm Tông là ngũ phẩm tông môn, nơi này phòng hộ pháp trận cũng không phải người bình thường có thể đánh vỡ. Nhưng mà chuyện này đối với Huyền Âm Tông tới nói không thể nghi ngờ là vả mặt ta. Tần Ca sắc mặt khó coi đi tới Huyền Âm Tông trước đại môn, duỗi tay đẩy ra đại môn, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, theo ở phía sau Tuyết Nhi, Hàn Thái cùng với Long bà đám người cũng đều theo đi lên, đi tới Huyền Âm Tông bên ngoài. Ai làm? Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Huyền Âm Tông bên ngoài mọi người lại là cười ha ha lên, một đám trên mặt toàn là cười nhạo thần sắc, tiếp theo liền nghe thấy một cái có tổ tiên cảnh tam trọng cảnh giới dị tộc tu sĩ tiến lên nói, là lao tử làm, ngươi có thể thế nào a? Nghe vậy, Tần Ca hướng cái này dị tộc tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy cái này dị tộc tu sĩ thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo hung hãn, cùng nhân tộc khác nhau liền ở chỗ hắn dài quá một cây láo hổ cái đuôi, mà từ hắn trên người xuyên y phục lại có thể biết hắn là đến từ Ngưu Phủ, cũng chính là Ngưu Tiên Quân dưới trướng. Ngươi thừa nhận liền hảo. Nghe xong hắn nói, Thần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, không đợi cái kia dị tộc tu sĩ minh bạch là chuyện như thế nào, hắn liền thấy Tần Ca bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, đuôi cọp dị tộc tu sĩ trong lòng dùng mình, lại nháy mắt ra tay, một quyền hướng Tần Ca hoành đi. Bởi vì Tần Ca trên người kim đan chi lực dao động cũng không cường hãn khủng bố, chỉ có kim tiên cảnh bốn trọng cảnh giới, cho nên ở đuôi cọp dị tộc tu sĩ trong lòng, Tần Ca liền tính là tốc độ mau có chút không thể tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn một quyền là có thể đủ nổ nát Tần Ca. Nhưng mà liền ở đuôi cọp dị tộc tu sĩ ra quyền nháy mắt, Tần Ca cũng ra quyền, ngay sau đó, chỉ thấy hai cái kém xa nắm tay va chạm ở cùng nhau. Một màn này dừng ở chung quanh mọi người trong mắt đều nhất trí cho rằng Tần Ca muốn tao hương, sẽ bị đuôi cọp dị tộc tu sĩ này một quyền oanh bay. Nhưng mà kế tiếp xuất hiện hình ảnh lại là làm mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy ở va chạm nháy mắt, Tần Ca không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, mà đuôi cọp dị tộc tu sĩ đầu tiên là hữu trưởng vỡ vụn nổ bay, tiếp theo là cánh tay hắn, tiếp theo đuôi cọp dị tộc tu sĩ liền bay ngược đi ra ngoài. Mà chờ đến đuôi cọp dị tộc tu sĩ rơi trên mặt đất thời điểm, chung quanh mọi người lỗ tai chung mới truyền đến hắn tiếng kêu thảm thiết. Hôn trướng! Ta muốn giết ngươi! Rơi xuống đất lúc sau đuôi cọp dị tộc tu sĩ lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy lưỡng đạo màu trắng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, dừng ở đuôi cọp dị tộc tu sĩ trên người, đem này bao phủ trong đó. Tiếp theo đuôi cọp dị tộc tu sĩ liền thao túng hắn hai điều đại đạo cổ sáng hướng về Tần Ca nhào tới, từng luồng đại đạo chi lực hướng về Tần Ca vọt tới. Thấy thế, Tần Ca cất bước tiến lên, quanh thân thanh quang lập lòe. Lại là không có một cổ đại đạo chi lực có thể tới gần Tần Ca, mà Tần Ca lại là cất bước đi tới đuôi cọp dị tộc tu sĩ trước mặt, tiếp theo lại là một quyền oanh ra, oanh ở đuôi cọp dị tộc tu sĩ đại đạo cổ sáng mặt trên. Răng rắc sinh ý không ngừng vang lên, tiếp theo liền thấy đuôi cọp dị tộc tu sĩ đại đạo cổ sáng sôi nổi vỡ vụn, ở trong thiên địa biến mất không thấy. Thấy một màn này mọi người đều đào hút một ngụm khí lạnh, kia chính là đại đạo cổ sáng A, không chỉ có là thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ. Trong đó càng là ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa đại đạo chi lực, Tần Ca cư nhiên một quyền liền đem hai điều đại đạo cổ sáng cấp đánh nát, đây là muốn kiểu gì cự lực mới có thể đủ làm được a? Mọi người ở đây như là xem quái vật giống nhau nhìn Tần Ca thời điểm, đuôi cọp dị tộc tu sĩ miệng phun máu tươi lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, phanh mà một tiếng dừng ở trên mặt đất, lại là không có lại cùng Tần Ca động thủ, bởi vì hắn đã ngất xỉu. Giải quyết đuôi cọp dị tộc tu sĩ lúc sau, Tần Ca cất bước về tới Huyền Âm Tông trước đại môn mặt. Ngay sau đó hướng về chung quanh mọi người nói, nói đi, các ngươi có chuyện gì? Nghe xong Tần Ca nói, ở đây mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì giáo huấn Huyền Âm Tông mọi người, nhưng hiện tại thấy Tần Ca ba lượng hạ liền đem một cái tổ tiên cảnh tam trọng cao thủ cấp đánh bất tỉnh qua đi, ở đây mọi người ai còn dám lại có như vậy tâm tư a? Tuy rằng ở đây cũng có hai ba cái tổ tiên cảnh bảy trọng, bát trọng cảnh giới cao thủ, nhưng Tần Ca chính là có thể đem đại đạo cổ sáng đánh nát yêu người ta, hơn nữa ai cũng không dám bảo đảm đó chính là Tần Ca cực hạn A, nếu là Tần Ca còn có được lực lượng càng mạnh, bọn họ đi lên thể hiện chẳng phải là cũng sẽ cùng đuôi cọp dị tộc tu sĩ một cái kết cục. Không chuyện khác, chúng ta chính là muốn hỏi một chút siêu cấp vạn huyễn đan luyện hảo không đâu. Một cái tổ tiên cảnh tu sĩ nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, siêu cấp vạn huyễn đan lập tức sẽ có, bất quá đâu. Tiểu gia hiện tại tâm tình không tồi, cho nên quyết định cho các ngươi một chút ưu đãi, từ giờ trở đi siêu cấp vạn huyễn đan một viên chỉ cần 300 vạn cống hiến điểm, tới trước đến A. Nghe xong Tần Ca nói, các phủ tu sĩ đều ở trong lòng chửi thầm không thôi, này rõ ràng là trướng giới được không A, cư nhiên nói là ưu đãi, thật là quá không biết xấu hổ A. Chương 1421, thời gian tiểu trúc, thượng, chỉ là đối với Tần Ca không biết xấu hổ, ở đây những người này đều không thể nề hà, chỉ có thể sôi nổi rời đi. Chuyện tới hiện giờ, chuyện này đã không phải bọn họ có thể giải quyết, chỉ có các phủ gia chủ cùng với sau lưng tiên quân ra mặt mới được. Nhìn mọi người rời đi, Tần Ca nhẹ nhàng một tiếng cười lạnh, ngay sau đó xoay người đi vào Huyền Âm Tông, hồi chính mình chỗ ở luyện dược đi. Thấy thế, Tuyết Nhi làm Hàn Thái đám người nhìn Huyền Âm Tông đại môn, nàng cùng Long bà lại là đi theo Tần Ca đi hỗ trợ đi. Luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là phi thường sự tình đơn giản, không đủ 15 phút. Tần Ca cũng đã luyện hảo một lò, hơn nữa số lượng cùng phẩm chất đều thực không tồi, cái này làm cho Tần Ca thập phần vừa lòng, thu hồi tới lúc sau liền phải bắt đầu luyện chế đệ nhị lò. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Huyễn Âm Tông phòng hộ pháp trận cư nhiên lại lắc lư lên, thấy thế, Tần Ca vô vô ngông đứng lên, hướng Tuyết Nhi cùng Long bà cười nói, đi thôi, lại có người muốn ưu đãi. Nghe xong Tần Ca nói, Long bà nhẹ nhàng cười, không nói gì, mà Tuyết Nhi còn lại là vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng nói, lần này ngươi cần phải nhiều cho bọn hắn một ít ưu đãi, không hảo quá bùn xỉn nga. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cùng Tuyết Nhi, Long bà lại lần nữa đi tới Huyễn Âm Tông trước đại môn, hướng về phía trước không trung nhìn lại, chỉ thấy các phủ gia chủ cư nhiên đều tới rồi, Nguyệt Vô Ngân thỉnh lình liền ở trong đó, ở hắn bên cạnh là Nguyệt Nhu, lúc này chính vẻ mặt ý cười nhìn Tần Ca. Nhạc phụ, ngại như thế nào đứng ở bên ngoài a, mau tiến vào. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Vô Ngân trên mặt một chút biểu tình đều không có, mà Nguyệt Nhu lại là ở giữa không trung rầm rầm chân, vẻ mặt thẹn thùng tránh ở Nguyệt Vô Ngân mặt sau. Nàng nhưng không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên sẽ ở trước công chúng cư như vậy đùa giỡn nàng, trong lòng thật thật nhi là muốn mắc cỡ chết được. Mặt khác các phủ gia chủ nghe xong Tần Ca nói, lại thấy Nguyệt Nhu bộ dáng, nơi nào còn không biết Tần Ca cùng Nguyệt Phủ quan hệ, một đám đều hướng Nguyệt Vô Ngân nhìn lại, sắc mặt đều thật không đẹp. Thực hiển nhiên, Tần Ca nếu là cùng Nguyệt Phủ có như vậy quan hệ, bọn họ thật đúng là không hảo đối Tần Ca dùng thủ đoạn cường ngạnh. Tần Ca hướng Nguyệt Vô Ngân nói xong lời nói lúc sau liền xoay người hướng mặt khác các phủ người nhìn lại. Ngay sau đó cười nói, Ngạo Thiên, Ma Nham, chúng ta đều là lao bằng hữu, các ngươi muốn siêu cấp vạn huyễn đan trực tiếp tới tìm ta là được, không cần thiết lộng lớn như vậy trận trưởng đi. Bởi vì Tây Chiến Thành thu săn liền phải bắt đầu rồi, cho nên các tiên quân dưới trướng Thiên Kiêu đều sôi nổi đi tới Chiến Thành, Ma Nham tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà Ngạo Thiên lại là đã sớm đã ở Tây Chiến Thành. Nghe xong Tần Ca nói, Ngạo Thiên cùng Ma Nham đồng thời hư lạnh một tiếng. Ngay sau đó hai người phân biệt cùng Long phủ gia chủ cùng Như phủ gia chủ nói lên Tần Ca lai lịch, mà đương Dương phủ gia chủ nghe nói Tần Ca là Dương Tiên Quân người lúc sau, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng về Tần Ca ôm ôm quyền đầu, xoay người liền dẫn người rời đi. Mà chờ đến Dương phủ gia chủ sau khi rời khỏi, Long phủ gia chủ cùng Như phủ gia chủ cũng mang theo từng người dưới trướng rời đi. Thực hiển nhiên, Tần Ca cấp siêu cấp vạn huyễn đan định giá cả tuy rằng thái quá, nhưng đều là khảm vực tiên vương dưới trướng. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì cống hiến điểm liền làm khó Tần Ca. Vì thế ở Long phủ gia chủ cùng Như phủ gia chủ sau khi rời khỏi, mặt khác mấy cái khảm vực tiên vương dưới trướng tiên quân thế gia cũng đều sôi nổi rời đi, không hề làm khó Tần Ca, mà cấn vực tiên vương dưới trướng tiên quân thế gia nhóm lại là một cái đều không có rời đi, nhưng cũng không có hướng Tần Ca làm khó dễ, rốt cuộc Nguyệt Vô Ngân còn ở đâu. Tần Ca, chúng ta tới mục đích ngươi cũng biết, ngươi coi như cho ta một cái mặt mũi, thiếu muốn một chút đi. Nguyệt Vô Ngân theo sau hướng Tần Ca nói. Tuy rằng Nguyệt Vô Ngân thực không nghĩ mở miệng nói lời này, nhưng là thân là cấn vực tiên vương dưới trướng, cùng còn ở nơi này các phủ gia chủ đều là cùng trận doanh. Nếu là Tần Ca liền điểm này mặt mũi đều không cho nói, Nguyệt Vô Ngân trên mặt cũng không có sáng giỏi a. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca cợt nhả nói, nhạc phụ, ngài xem ngài lời này nói, ta liền tính là không cho ngài mặt mũi, cũng muốn cấp tiểu nhu mặt mũi a. Nói nữa, đều là người một nhà, nói cống hiến điểm nhiều thương cảm tình a. Chỉ cần là nhà ta người đều tùy tiện ăn. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói, trong lòng tự nhiên thập phần thoải mái, bất quá Nguyệt Vô Ngân vẫn là nghe ra Tần Ca là có ý tứ gì, vì thế chỉ có thể sụ mặt nói, Tần Ca, ngươi thiếu nói sang chuyện khác, ta ý tứ là làm ngươi cho bọn hắn cũng tiện nghi một chút. Nhạc phụ, ngài này đã có thể không đúng rồi à, này nhưng đều là tiền quân thế gia nha, 500 vạn nhất viên giá đối với bọn họ tới nói chẳng phải là chín châu mất sợi lông à, ngài cư nhiên làm ta tiện nghi. Ngài này mặt đánh cũng quá tàn nhẫn, khó coi ai nha. Tần Ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, tức khắc kinh ngạc kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca nói, mặt khác các phủ gia chủ sắc mặt đều là biến đổi, phía trước bọn họ dưới trướng người báo cáo nói chính là 300 vạn cống hiến điểm một viên siêu cấp vạn huyễn đan A, lúc này mới bao lâu thời gian A, Tần Ca cư nhiên liền lại trướng 200 vạn cống hiến điểm, này cũng quá tối. Giờ này khắc này, các phủ gia chủ đều đã hối hận phía trước không có rời đi, nếu cũng đi theo cùng nhau rời đi nói. Nói không chừng bọn họ mua sắm siêu cấp vạn huyễn đan giá cả vẫn như cũ vẫn là 300 vạn cống hiến điểm, hiện tại lại muốn trả giá 500 vạn cống hiến điểm. Tuy rằng nói liền tính là 500 vạn cống hiến điểm một viên cũng đối các phủ không có gì, nhưng này mặt mũi thượng đã có thể khó coi a. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạng phủ gia chủ trầm giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong hạng phủ gia chủ nói, Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn hạng phủ gia chủ liếc mắt một cái. Tuy rằng các phủ gia chủ đều là tổ tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, nhưng hạng phủ gia chủ so với Nguyệt Vô Ngân còn kém một ít, rốt cuộc Nguyệt Vô Ngân đã hướng đóng một lần, tuy rằng không có thành công, nhưng thực lực cũng tinh tiến rất nhiều, chỉ kém một đường là có thể đủ triệu hoán tiên quân cướp, nhưng hạng phủ gia chủ thực rõ ràng còn kém rất nhiều đâu. Tần ca hiện tại có được 20 long chi lực, tuy rằng không phải tiên quân đối thủ, nhưng là đối mặt hạng phủ gia chủ như vậy tổ tiên cảnh cửu trọng viên mãn vẫn là không có gì vấn đề, mặc dù là động thủ, có hại cũng không phải là Tần ca. Nhạc phụ, chúng ta đừng ở cửa đứng lạc, ta nơi này nhưng có không ít không tồi linh trà, chúng ta đi vào vừa uống vừa liêu đi. Tần ca không có phản ứng hạng phủ gia chủ, cười ha hả hướng Nguyệt Vô Ngân nói. Nghe xong Tần ca nói, Nguyệt Vô Ngân trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Nguyệt Phủ đều sẽ đứng ở Tần ca bên này, dù sao hắn đã mở miệng hướng Tần ca cầu tình, Tần ca nếu không đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm nữa. Ngươi hạng phủ gia chủ nghe xong Tần ca nói, tức giận đến hai mắt phun hỏa, chỉ vào Tần ca mắng to. Nhưng mà Tần ca căn bản không chờ hạng phủ gia chủ nói xong liền xoay người hướng về Huyền Âm Tông nội đi đến, thấy thế, Nguyệt Vô Ngân mang theo Nguyệt Nhu cũng theo đi lên, ngay sau đó chỉ nghe phanh mà một tiếng, Huyền Âm Tông đại môn liền hung hăng đóng lại. Chương 1422, thời gian tiểu trúc, hạ. Hạng phủ gia chủ chờ các phủ gia chủ nhìn Huyền Âm Tông nhắm chặt đại môn, một đám tự nhiên là trong cơn giận dữ, sắc mặt vô cùng khó coi, lại cũng không có một cái bởi vì phẫn nộ mà ra tay, bọn họ có thể không để bụng Tần ca. Nhưng Nguyệt Vô Ngân cùng với Nguyệt Phủ sau lưng Nguyệt Tiên Quân, lại là bọn họ cần thiết muốn suy xét nhân tố. Bất quá nói thật ra 500 vạn nhất viên siêu cấp vạn huyền đan, như vậy giá đối với các phủ tới nói thật đúng là chín châu mất sợi lông, bọn họ tới đây cũng bất quá là bởi vì mặt mũi thượng không qua được mà thôi, hiện tại tuy rằng vẫn là bị quét mặt mũi, nhưng nếu Nguyệt Phủ trộn lẫn ở trong đó, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể xem các gia sau lưng Tiên Quân là cái gì thái độ. Vì thế các phủ gia chủ sôi nổi mang theo dưới trướng rời đi. Hạng phủ gia chủ tuy rằng nhất không cam lòng, lại cũng chỉ có thể rời đi. Huyền Âm Tông nội, Tần ca bị Hảo Linh trà cùng Nguyệt Vô Ngân uống, trong chốc lát lúc sau, Nguyệt Vô Ngân hướng Tần ca hỏi, ngươi suy xét thế nào? Nghe vậy, Tần ca bất đắc dĩ nói, nhạc phụ, ngài như thế nào truy như vậy khẩn a? Khoảng cách thu săn không phải còn có thời gian rất lâu sao, ta đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngài hồi đáp còn không được sao? Không được. Ngươi cần thiết hiện tại liền cho ta hồi đáp. Lão tử hôm nay vì ngươi chính là bất cứ giá nào, ngươi nếu là dám không đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần ca nói, quát lớn. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần ca bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, còn không biết ai thu thập ai đâu. Tần ca chỉ là dùng 20 long chi lực liền đủ để đem Nguyệt Vô Ngân chấn áp, càng không cần phải nói hắn còn có huyết liên ma loại, cửa sắt tiên hồn chờ các loại thủ đoạn, cho nên thật muốn là động thủ nói. Tần ca thực nhẹ nhàng là có thể đủ đem Nguyệt Vô Ngân thu thập. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần ca nói, quát lớn. Trên thực tế Nguyệt Vô Ngân đã nghe rõ Tần ca nói chính là cái gì, bất quá vì hiện ra làm nhạc phụ tôn nghiêm, Nguyệt Vô Ngân tự nhiên muốn trang một chút, nếu không Tần ca còn không trời cao à. Tần ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, vội vàng nói, nhạc phụ, ta là nói ta đáp ứng rồi, đến lúc đó ta nhất định đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn. Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần Tần ca đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn, như vậy mặc kệ Tần ca phía trước là ai dưới trướng, từ thu săn lúc sau, Tần ca liền sẽ bị đánh thượng Nguyệt Phủ dấu vết, đến lúc đó ở hai vị tiên vương chân tuyển tiến vào tiên vương học viện người được chọn là lúc, bọn họ Nguyệt Phủ cũng coi như là lập công. Nguyệt Vô Ngân sở dĩ như vậy bức bách Tần ca, lại là bởi vì Nguyệt Phủ vẫn luôn không có tìm được tư chất lợi hại người được chọn, mà Tần ca chính là thiên kiêu bảng trước 10 yêu nghiệt. Người như vậy nếu xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt Vô Ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Một khi đã như vậy, ngươi phải hảo hảo tu luyện đi, ta cùng Tiểu Nhu liền đi về trước. Không phải ta nói ngươi, ngươi tu vi cũng quá thấp, gần nhất thu hồi tâm, tranh thủ ở thu săn phía trước đem tu vi nói thêm thăng một ít. Nguyệt Vô Ngân ngay sau đó hướng Tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng à, nhưng ta này không phải không có thời gian sao? Không có thời gian. Ngươi đầu góc làm lửa đá đúng không? Nơi này là chiến thành, muốn thời gian đi tu luyện còn không phải đơn giản nhất sự tình. Nghe xong Tần ca nói, Nguyệt Vô Ngân vẻ mặt vô ngữ hướng Tần ca mắng. Các vị tiên vương chế tạo chiến thành ước nguyện ban đầu chính là vì cấp các tộc tu sĩ cung cấp cũng đủ tu luyện thời gian, chỉ cần có cũng đủ cống hiến điểm, muốn nhiều ít tu luyện thời gian tự nhiên liền có bao nhiêu. Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần ca đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng cảm thấy chính mình đầu góc là bị lửa đá. Hắn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên đâu. Theo sau Nguyệt Vô Ngân cùng Nguyệt Nhu liền rời đi, mà Tần ca nắm chặt thời gian luyện chế một lò siêu cấp vạn huyễn đan sau, Tần Ca liền trực tiếp hướng về Tây Chiến bên trong thành thứ 9 trên đường cái thời gian tiểu trúc đi đến. Thời gian tiểu trúc, này tự nhiên chính là các chiến thành dùng để tăng lên thời gian tỷ lệ tới tu luyện địa phương, ở Tây Chiến thành mỗi một cái trên đường cái đều có, là Tây Chiến trong thành nhất hỏa bạo địa phương. Tần Ca thực mau liền tới rồi thời gian tiểu trúc nơi trang viên vị trí, đây là một tòa chiếm cứ mấy vạn mẫu diện tích khổng lồ trang viên, ở trong đó tu sửa một đám diện tích không lớn tiểu viện tử, dựa theo bất đồng tỷ lệ sắp hàng. Thấp nhất chính là 10 so 1 tiểu viện nhi, tối cao tự nhiên là 1.000 so 1 tiểu viện nhi. Bởi vì có cũng đủ cống hiến điểm, Tần Ca tự nhiên lựa chọn 1.000 so 1 tiểu viện, hơn nữa trực tiếp liền mua sắm 30 ngày, mà dựa theo tỷ lệ tính toán nói, Tần Ca tại đây tòa tiểu viện nội tu luyện thời gian sẽ là gần 100 năm, cũng đủ Tần Ca đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới. Bố trí nhưng thật ra rất độc đáo sao. Đi vào thời gian tiểu trúc tiểu viện nhi bên trong lúc sau. Tần Ca nhìn tiểu viện nhi nội bố trí, cười khẽ nói. Tần Ca cũng không có sốt ruột tu luyện, mà là ngồi xếp bằng xuống dưới câu thông hắn tinh thần lĩnh vực, sau đó hướng Nhược Hy các nàng liên hệ lên, dò hỏi Nhược Hy các nàng hiện tại là ở địa phương nào. Chúng ta đều ở tiểu thanh sáng lập tiểu thế giới tu luyện đâu, chờ tiên vương khảo nghiệm thời điểm chúng ta nhất định sẽ đi. Nhược Hy hướng Tần Ca nói. Nghe xong Nhược Hy nói, Tần Ca tức khắc liền cảm giác được động lực 10 phần lên, bởi vì Nhược Hy nói cho Tần Ca về các nàng rất nhiều chuyện. Khiến cho Tần Ca biết Tiểu Thanh hiện giờ cũng là Khảm vực Tiên Vương dưới trướng tiên quân, đến lúc đó Khảm vực Tiên Vương sàng chọn tiến vào Tiên Vương học viện người được chọn là lúc, Nhược Hy các nàng đều sẽ đi. Nay tự nhiên là làm Tần Ca có tu luyện động lực, thu liễm tâm tư lúc sau liền bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện lên. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, Huyết Liên Ma Loại cùng cửa sắt tiên hồn xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, theo sau Huyết Liên Ma Loại nhẹ nhàng lay động, cửa sắt tiên hồn mở ra, hấp thu tứ phương trong thiên địa đại đạo chi lực. Tiên khí cùng địa mạch chi lực, mà Tần Ca còn lại là quanh thân thần khiếu quang mang lập lòe, đồng dạng điên cuồng cắn ướt. Theo hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, tuy rằng hiện tại muốn tăng lên thân thể lực lượng yêu cầu năng lượng càng nhiều, lại muốn so phía trước tu luyện dễ dàng rất nhiều, này đối Tần Ca tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhi, rốt cuộc có Huyết Liên Ma Loại cùng cửa sắt tiên hồn phụ trợ, Tần Ca tốc độ tu luyện đủ để dùng khủng bố tới hình dung. Đem tăng lên thân thể lực lượng sự tình an bài thỏa lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, thúc dục tử phủ trung nhân hoàng ấn. Chỉ thấy nhân hoàng ấn kim quang lập lòe, nháy mắt liền khiến cho Tần Ca cùng tứ phương thiên địa phảng phất dung hợp trở thành nhất thể. Ngay sau đó Tần Ca liền bắt đầu tìm hiểu võ đạo, mà ở loại trạng thái này hạ, Tần Ca đối với võ đạo tìm hiểu tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, thập phần thuận lợi. Nhiều như vậy quản tề hạ, Tần Ca thân thể lực lượng cùng tu vi tự nhiên nhanh chóng tăng lên. Ở thời gian tiểu trúc tiểu viện nhi trung tu luyện năm thứ 2, Tần Ca liền lại lần nữa tăng lên một cái tiểu trình tự. Đạt tới kim tiên cảnh 5 trọng, thứ 8 năm liền đạt tới kim tiên cảnh 6 trọng, đệ tam 10 năm liền đạt tới kim tiên cảnh 7 trọng. Đương Tần Ca ở thời gian tiểu trúc tu luyện tới rồi thứ 90 cái năm đầu thời điểm, hắn rốt cuộc đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn, hơn nữa thân thể lực lượng đạt tới khủng bố 30 long chi lực. Chương 1423, mặt trời lặn bình nguyên. Có tiền chính là hảo A. Ở đi ra thời gian tiểu trúc tiểu hiện nhi là lúc, Tần Ca vẻ mặt ngộng bức cảm khái nói. Ở Tần Ca tiến vào cái này tiểu viện nhi nội thứ 90 năm thời điểm, Tần Ca đã đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn có được 30 long chi lực, mà ở mặt sau này 10 năm Tần Ca trên cơ bản đều là ở củng cố cảnh giới, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại càng tiến thêm một bước, bước vào tổ tiên cảnh. Chẳng qua muốn bước vào tổ tiên cảnh nói yêu cầu nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo, chuyện này đối với Tần Ca tới nói có thể rất đơn giản, cũng có thể thực khó khăn. Liền xem Tần Ca chính mình như thế nào lựa chọn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Đây là bởi vì Tần Ca nắm giữ chính là hoàn chỉnh võ đạo, ẩn chứa toàn bộ trong thiên địa hết thể lực lượng, cho nên Tần Ca nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, trên thực tế cũng liền tương đương với nắm giữ các loại đại đạo lực lượng. Tần Ca hiện tại nếu yêu cầu đệ nhị điều đại đạo nói tùy thời đều có thể diễn sinh ra tới, thúc đẩy hắn bước vào tổ tiên cảnh, cho nên xưng là tổ tiên cảnh sự tình đối Tần Ca vẫn là thực dễ dàng. Đến nỗi nói bước vào tổ tiên cảnh thực khó khăn. Lại là bởi vì Tần Ca tự nhiên không cam lòng cứ như vậy hướng quan phá cảnh, mà là muốn nắm giữ càng cường đại đạo, cũng chính là xếp hạng 3.000 đại đạo tiền tam vị vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo cùng nguyện vọng đại đạo. Nhưng mà truyền thuyết tự cổ chí kim đều không có một người có thể nắm giữ này ba loại thiên địa đại đạo, cho nên Tần Ca muốn ở nắm giữ trong đó một loại đại đạo do đó bước vào tổ tiên cảnh, chuyện này tự nhiên là thập phần khó khăn. Cho nên Tần Ca ở dư lại 10 năm thời gian liền nếm thử tìm hiểu vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo cùng nguyện vọng đại đạo. Này ba loại thiên địa đại đạo đối với những người khác tới nói căn bản là hư vô mờ mịt tồn tại, liền tính là muốn tìm hiểu cũng không có bất luận cái gì manh mối, nhưng là Tần ca có huyết liên ma loại A, cho nên chuyện này đối Tần ca tới nói vẫn là có chút ưu thế. Nhưng mà Tần ca quan khán huyết liên ma loại liên hành thượng đỉnh cao nhất kia ba cái tiên văn suốt 10 năm thời gian, đừng nói tìm hiểu, lại là đều không có xem hiểu, cuối cùng chỉ có thể là bất lực trở về. Mặt khác ở dư lại 10 năm bên trong, Tần ca còn tưởng toàn lực tăng lên thân thể lực lượng, lại phát hiện hắn thân thể lực lượng đại đạo 30 long chi lực sau tựa hồ tiến vào một cái bình cảnh, 10 năm khổ tu cư nhiên không có thể làm thân thể lực lượng tăng lên mảy may. Bất quá có thể có được 30 long chi lực đã làm Tần ca thực vừa lòng, lấy hắn hiện tại kim đan lực lượng cùng 30 long chi lực, Tần ca liền tính là đối mặt tiên quân cảnh tu sĩ cũng không thấy đến không có một trận chiến chi lực, huống hồ thật sự đem Tần ca chọc nóng nảy, Tần ca liền trực tiếp phóng lao thạch đầu nhi cắn người lạp. Tần ca ở thời gian tiểu trúc tiểu viện nhi nội bế quan 100 năm thời gian, nay tự nhiên cũng liền tương đương với Thạch Phong cũng bế quan 100 năm, mà ở này 100 năm thời gian, Thạch Phong rốt cuộc nắm giữ không gian đại đạo, chính thức đặt chân tiên quân cảnh. Mà Thạch Phong chính là cự thạch tộc, mặc dù là vừa mới tấn chức vì tiên quân, nhưng là bởi vì thân thể cường đại, mặc dù là đối mặt hạng xé thiên như vậy đỉnh cấp tiên quân, Thạch Phong cũng căn bản không sợ, giống nhau có thể cùng chi lực chiến. Cho nên Tần ca tự nhiên là không có chút nào băn khoăn, có thể an tâm xuất quan. Ở thời gian tiểu trúc tiểu viện nhi phía trước nghỉ chân trong chốc lát, Tần ca xoay người hướng về bên ngoài đi đến, tuy rằng ở tiểu viện nhi bên trong bế quan 100 năm thời gian, nhưng bên ngoài chỉ đi qua một tháng mà thôi, Tây Chiến Thành thu săn còn có mấy ngày mới có thể cử hành đâu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần ca mới có như thế cảm khái, rốt cuộc nếu là không có đủ cống hiến điểm, chỉ có thể tại ngoại giới tu luyện nói. Tần ca muốn từ kim tiên cảnh 5 trọng cảnh giới tu luyện đến kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, chỉ sợ không có cái mấy trăm năm là căn bản làm không được. Tần ca xuất quan lúc sau cũng không có thông chi Nguyệt Vô Ngân, liền ở huyện âm tông nội an tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện lại cấp Tuyết Nhi luyện chế không ít siêu cấp vạn huyễn đan. Trong khoảng thời gian này siêu cấp vạn huyễn đan tiêu thụ thật sự là quá hòa bạo, Tần ca bế quan phía trước luyện chế đều đã bán hết. Tần ca, ngày mai ngươi liền phải tham gia thu săn, ngươi có hay không tin tưởng lấy đệ nhất ta? Tuyết Nhi hướng Tần ca hỏi. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần ca vẻ mặt ngạo kiều nói, cần thiết ta cay sao xoái, khẳng định là đệ nhất ta. Nghe vậy, Tuyết Nhi bĩu môi, đối với Tần ca đáp lại chỉ có khinh bỉ hai chữ, bất quá nàng đối với Tần ca vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc Tần ca như vậy vô sỉ không biết xấu hổ, chỉ sợ thật đúng là không có người là đối thủ của hắn. Ta nghe nói lần này thu săn muốn ở mặt trời lặn bình nguyên cử hành, ngươi cần phải cẩn thận một chút, nơi đó rất nguy hiểm. Tuyết Nhi nhẹ giọng hướng Tần ca nói, mặt trời lặn bình nguyên ở vào Tây Chiến Thành Tây Phương mấy vạn trong ngoài, là một chỗ mênh mông vô bờ bình nguyên, cơ hồ không có gì thú lui tới, cho nên lại nói tiếp cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng mà mặt trời lặn bình nguyên chân chính nguy hiểm lại cùng dị thú không quan hệ, mà là bởi vì mặt trời lặn bình nguyên đã từng là một chỗ chiến trường, đã từng Thái Thủy Tiên Vương chính là ở nơi đó cùng Tám Vực Tiên Vương một trận tử chiến. Năm đó Thái Thủy Tiên Vương như mặt trời ban trưa, dẫn dắt nhân tộc cùng Tám Vực Tiên Vương cùng ngồi cùng ăn. Dưới trướng chỉ là tiền quân cảnh tu sĩ đều chừng 3-40 người, mặt khác cảnh giới tu sĩ càng là nhiều đếm không xuể, nếu không phải bị Tám Vực Tiên Vương liên thủ trấn sát, chỉ sợ hiện giờ Chí Tôn Thiên Giới cũng đã là nhân tộc thiên hạ. Mà ở trận chiến ấy chung, không chỉ có là Thái Thủy Tiên Vương bị trấn giết, Thái Thủy Tiên Vương dưới trướng các vị tiên quân, tổ tiên cảnh, kim tiên cảnh tu sĩ trên cơ bản đều ngã xuống, khiến cho ngay lúc đó mặt trời lặn bình nguyên máu chảy thành sông, hoan khí tận trời, cơ hồ hình thành quỷ vực. Tuy rằng mặt sau bị Tám Vực Tiên Vương liên thủ đem mặt trời lặn bình nguyên oán khí tinh lọc, nhưng ở mặt trời lặn bình nguyên trung lại vẫn là tàn lưu rất nhiều nhân tộc anh linh, bởi vì thông thiên oán khí mà vẫn luôn tồn tại với mặt trời lặn bình nguyên, hơn nữa càng ngày càng cường, truyền thuyết có thể so với tiên quân cảnh tuyệt thế chiến linh. Cho nên Khảm Vực Tiên Vương cùng Cấn Vực Tiên Vương đem lần này thu săn địa điểm đặt ở mặt trời lặn bình nguyên lại là làm người thực khó hiểu. Phải biết rằng mặc dù là nhân tộc tu sĩ tiến vào mặt trời lặn bình nguyên đều sẽ có cực đại cơ hội ngã xuống trong đó, mà dị tộc tu sĩ tiến vào trong đó lúc sau cơ hồ 100% đều ra không được. Mặt trời lặn bình nguyên. Thần ca nghe xong Tuyết Nhi nói, khẽ nhíu mày nói. Hắn thật đúng là không nghĩ tới lần này thu săn địa điểm cư nhiên sẽ là nơi đó, cái này làm cho Tần ca thập phần ngoài ý muốn, bất quá Tần ca nhưng thật ra không có quá để ý, hắn chính là có Thạch Phong vị này tân tấn tiên quân theo bên người. Mặc dù là thật sự gặp tuyệt thế chiến linh cũng nhất định sẽ không có nguy hiểm. Ngay sau đó, liền ở Tần ca muốn đùa giỡn Tuyết Nhi hai câu thời điểm, hắn đưa tin phủ thạch lại bỗng nhiên vang lên, thấy thế, Tần ca đem đưa tin phủ thạch cầm lên, đem này khởi động, ngay sau đó bên trong liền truyền đến Dương Tiên quân tức muốn hộp máu tiếng gào. Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên dám đại biểu ngày rằm tử tham gia thu săn, lão phu cùng ngươi không để yên. Dương Tiên quân lớn tiếng giống giận. Nghe xong Dương Tiên Quân nói, Tần Ca trực tiếp liền đóng lại đưa tin phù thạch, cái này lao hôn đản lúc trước chính là hố Tần Ca một phen, cho nên đối với đại biểu Nguyệt Phủ tham gia thu săn sự tình, Tần Ca thật đúng là đối hắn một chút ấy náy đều không có. Chương 1424, 6. Tần Ca vừa mới đem đưa tin phù thạch đóng cửa, ngay sau đó, đưa tin phù thạch liền lập tức liền lại lần nữa chấn động lên, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể đem đưa tin phù thạch lại lần nữa mở ra, ngay sau đó bên trong liền lại một lần truyền đến Dương Tiên Quân rít gào thanh âm. Tần Ca, ngươi là gan phì a, cư nhiên dám quải lão phu đưa tin. Dương Tiên Quân lớn tiếng giống giận. Nghe xong Dương Tiên Quân nói, Tần Ca lúc này đây không có đem đưa tin phù thạch đóng cửa, mà là trực tiếp đặt ở một bên, tùy ý Dương Tiên Quân ở kia một bên rít gào, vẻ mặt tiếc nuối, hắn cảm thấy này đưa tin phù thạch thật sự là quá không có phương tiện, như thế nào liền không thể biểu hiện là ai tới thông tin đâu, làm hắn tưởng không tiếp đều không được a. Chờ đến Dương Tiên Quân ở bên kia rít gào ước chừng 15 phút lúc sau, Dương Tiên Quân lúc này mới an tĩnh xuống dưới, thấy thế, Tần Ca cười tủm tỉm nói, lao sân Dương, ngươi như thế nào không gọi a? Có phải hay không khát nước? Không có việc gì, ngươi uống trước nước miếng, sau đó tiếp tục, ta cảm thấy ngươi kêu còn khá tốt nghe, mị. Nghe xong Tần Ca nói, đưa tin phụ thạch bên trong lại lần nữa truyền đến Dương Tiên Quân tiếng gầm gừ, chỉ là lần này Dương Tiên Quân chỉ là rít gào hai tiếng liền ngừng lại, sau đó hướng Tần Ca hỏi, Tần Ca, ngươi cấp lao phu một cái thống khoái lời nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào a? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tần Ca cười khẽ nói. Bất quá liền ở Tần Ca thanh âm rơi xuống nháy mắt, ở Tần Ca phía trước ba thước chỗ, đột nhiên không gian một trận hỗn loạn, tiếp theo một cái tiểu lão đầu nhi liền nổi giận đùng đùng từ bên trong vọt ra, đúng là Dương Tiên Quân. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca trước mặt Dương Tiên Quân chỉ vào Tần Ca cái mũi lớn tiếng nói, "Tần Ca, ngươi thiếu cấp lão phu giả bộ hồ đồ, ta hỏi ngươi, ngươi đại biểu ngày rằm tử tham gia thu săn, có phải hay không muốn đến cậy nhờ hắn?" "Không có a, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu?" Trời đất chứng giám a, ta đối với ngươi chính là trung trinh không du nha. Tần Ca nghe xong Dương Tiên Quân nói, lập tức một bộ lời thề son sắt bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Dương Tiên Quân vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo trực tiếp ngồi ở Tần Ca bên cạnh, nắm lên bên cạnh trên bàn một viên tiên quả, một bên gặm, một bên nói, chỉ cần ngươi cuối cùng cùng lão phu đi ngộ đạo tinh tháp tham gia khảo nghiệm, giúp lão phu nhiều lộng mấy cái danh ngạch, lão phu có thể không truy cứu ngươi lần này đại biểu ngày rằm tử tham gia thu săn sự tình. Tần Ca nghe xong Dương Tiên Quân nói, nhẹ nhàng cười, lại không có nói chuyện, tuy rằng Dương Tiên Quân hố Tần Ca rất nhiều lần, nhưng lại nói tiếp Dương Tiên Quân đối Tần Ca trợ giúp cũng không ít, Tần Ca từ trước đến nay đều là người khác đối hắn một phân hảo, hắn liền sẽ hồi quỹ thập phần, cho nên tự nhiên vẫn là sẽ đi tham gia ngộ đạo tinh tháp khảo nghiệm. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất chính là nói không chừng ở ngộ đạo tinh tháp nội còn có thể trợ giúp Tần Ca tìm hiểu đệ nhị điều thiên địa đại đạo đâu. Đúng rồi, ngươi trên mặt đất mạch thí nghiệm tháp nội thí nghiệm không a? Đem một viên tiên quả gặm sau khi xong, Dương Tiên Quân bỗng nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, ngay sau đó hướng Dương Tiên Quân lắc lắc đầu, sau đó nói, ngươi không nói chuyện này ta thật đúng là đã quên, ta đây liền đi thí nghiệm một chút. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy liền hướng về địa mạch thí nghiệm tháp bay đi, thấy thế, Dương Tiên Quân tự nhiên là vội vàng theo đi lên, hắn hiện tại rất là quan tâm Tần Ca ở thiên kiêu bảng thượng xếp hạng, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến hắn công lao vấn đề a. Hừ. Lại muốn xú khoe khoang. Thấy Tần Ca hướng về địa mạch thí nghiệm tháp bay đi, Tuyết Nhi bĩu môi nói. Tuyết Nhi chính là gặp qua Tần Ca thí nghiệm tình huống, cũng biết Tần Ca ở thiên kiêu bảng xếp hạng ở phía trước 10 bên trong, nhưng Tần Ca cư nhiên nói không có thí nghiệm, cái này làm cho Tuyết Nhi lập tức nhận định Tần Ca chính là vì khoe khoang mới như vậy làm. Chẳng qua lúc này đây Tuyết Nhi lại là oan uổng Tần Ca, hắn sở dĩ nói như vậy lại là muốn nhìn xem hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh lúc sau, hắn xếp hạng rốt cuộc có hay không biến hóa. Tuy rằng Tuyết Nhi cho rằng Tần Ca là ở xú khoe khoang, bất quá vì che giấu Tần Ca thí nghiệm tình huống, Tuyết Nhi vẫn là chạy nhanh đem Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận toàn bộ mở ra, sau đó lúc này mới hướng về địa mạch thí nghiệm tháp bay đi. Chờ đến Tuyết Nhi đi vào địa mạch thí nghiệm tháp thời điểm, Tần Ca đã đi tới địa mạch thí nghiệm tháp thứ 9 tầng, ngồi xếp bằng xuống dưới lúc sau, các thần tượng hai mắt tức khắc lại lần nữa bắn ra thần quang rừng ở Tần Ca trên người, ngay sau đó, địa mạch thí nghiệm tháp liền bắt đầu từ tầng thứ nhất hướng lên trên sáng lên. Tần Ca, nhớ rõ nhất định phải đi tham gia Tiên Vương đại nhân ngộ đạo tinh tháp thí luyện nga. Dương Tiên Quân vẻ mặt ý cười hướng Tần Ca nói. Dương Tiên Quân đứng ở địa mạch thí nghiệm tháp phía dưới, nhìn địa mạch thí nghiệm tháp từ tầng thứ nhất bắt đầu không ngừng phóng thích quang mang, mãi cho đến thứ 9 tầng đỉnh là lúc rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ, mà đường tiên quang phóng lên cao, hướng về trời cao vọt tới thời điểm, Dương Tiên Quân trên mặt lại là lộ ra mừng như điên chi sắc. Lao phu ánh mắt quả nhiên không tồi a. Dương Tiên Quân loát dâu nói. Ngay sau đó, Dương Tiên Quân hướng về địa mạch thí nghiệm tháp vung tay lên, tức khắc sở hữu tiên quang liền thu liễm lên, qua chừng 15 phút lúc sau, Tần Ca mới vẻ mặt khó chịu từ địa mạch thí nghiệm tháp nội đi ra. Mau nói, ngươi là đệ mấy danh? Dương Tiên Quân thấy Tần Ca đi ra, vội vàng đi ra phía trước hỏi. Từ địa mạch thí nghiệm tháp phóng thích tiên quang, Dương Tiên Quân cũng đã biết Tần Ca tất nhiên là ở thiên kiêu bảng trước 10, nhưng cụ thể đệ mấy danh còn cần Tần Ca nói ra mới có thể biết, bất quá nhìn Tần Ca trên mặt khó chịu chi sắc, Dương Tiên Quân cảm thấy Tần Ca rất có thể chỉ là đệ thập danh. Con mẹ nó, như thế nào mới thứ 6 danh A, tiểu gia ta cay sao xoái. Tần Ca nghe xong Dương Tiên Quân nói, thập phần khó chịu nói. Thứ 6 danh. Đương Dương Tiên Quân nghe thế ba chữ thời điểm, Dương Tiên Quân tức khắc mừng như điên không thôi. Phải biết rằng phía trước Hạm vực Tiên Vương dưới trướng các tiên quân tìm được các tộc thiên kiêu liền không có một cái tiến vào trước 10 a, hiện giờ Tần Ca cư nhiên chiếm cứ thứ 6 vị trí, cái này làm cho Dương Tiên Quân ở Hạm vực Tiên Vương trước mặt chính là lập thiên đại công lao a. Nhìn Tần Ca trên mặt khó chịu bộ dáng, Dương Tiên Quân vẻ mặt khinh bỉ, lấy hắn đối Tần Ca hiểu biết, hắn cảm thấy Tần Ca khẳng định là giả vờ, kỳ thật trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Nhưng mà Dương Tiên Quân lại không biết Tần Ca trong lòng là thật sự khó chịu. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình hoàn mỹ thánh thể đã hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa hắn tu vi cùng thân thể lực lượng đều có rất lớn tăng lên, cho nên ở thiên kiêu bảng thượng xếp hạng mặc dù không phải đệ nhất cũng nên có thể tiến vào tiền tam, lại không nghĩ rằng cư nhiên là thứ 6. Như vậy kết quả tự nhiên là làm Tần Ca phi thường khó có thể tiếp thu, trong lòng thập phần khó chịu. Chẳng qua kết quả chính là như vậy, Tần Ca liền tính là lại khó chịu cũng cứ như vậy, cho nên Tần Ca chỉ có thể cứ như vậy nhận. Bất quá nghĩ đến xếp hạng hắn phía trước kia 5 người tên, Tần Ca vẫn là canh cánh trong lòng nghĩ khi nào đi theo bọn họ trông thấy, xem bọn hắn dựa vào cái gì so với chính mình xếp hạng cao. Tần Ca, nhớ rõ nhất định phải đi tham gia Tiên Vương Đại Nhân Ngộ Đạo Tinh Tháp Thí Luyện Nga. Dương Tiên Quân vẻ mặt ý cười hướng Tần Ca nói. Dứt lời, Dương Tiên Quân xoay người liền đi vào hắn mở ra không gian thông đạo, rời đi Huyền Âm Tông. Chương 1425, Tiên Vương buông xuống. Ngày hôm sau rạng sáng thời gian, ngày thường còn thực an tĩnh Tây Chiến Thành, lúc này đã trở nên ầm ĩ lên, phía Tây cửa thành đã mở ra, lục tục có tu sĩ rời đi Tây Chiến Thành, hướng về mặt trời lặn bình nguyên bay đi. Tần Ca, Tuyết Nhi, Long bà cùng Hàn Thái chờ Huyền Âm Tông mọi người cũng đã đi tới mặt trời lặn bình nguyên, nhìn phía trước mênh mông vô bờ bình nguyên, mà đây là Tần Ca lần đầu tiên tới mặt trời lặn bình nguyên, phát hiện nơi này tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù a. Tuyết Nhi, ta xem nơi này cũng không có gì nguy hiểm a. Tần Ca hướng Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Nhi bĩu môi, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi biết cái gì, còn chưa tới thời gian đâu, mặt trời lặn bình nguyên quỷ dị yêu cầu Thái Dương dâng lên lúc sau mới có thể hiện ra. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, không nói chuyện nữa, lặng lặng chờ, không có bao lâu, từ đông phương chậm rãi dâng lên một vòng nắng gắt, toàn bộ thiên địa đều đi theo sáng ngời lên, hơn nữa thực mau liền có đạo thứ nhất chùm tia sáng rừng ở mặt trời lặn bình nguyên mặt trên. Ân. Quả nhiên có cổ quái a. Tần Ca ở trong lòng nói. Đương đạo thứ nhất chùm kia sáng rừng ở mặt trời lặn bình nguyên thượng thời điểm, Tần Ca liền thấy kia một mảnh bị ánh mặt trời chiếu khu vực đống nhiên ảm đạm đi xuống, hơn nữa theo ánh mặt trời càng mãnh liệt, kia khu vực liền càng là hắc ám, mà như vậy khu vực tuy rằng ánh mặt trời chiếu phạm vi càng lúc càng lớn, cũng chậm rãi bao trùm toàn bộ mặt trời lặn bình nguyên. Chỉ thấy trong nháy mắt mặt trời lặn bình nguyên liền biến thành một mảnh hắc ám, đồng thời từng luồng nồng đậm sương đen từ mặt trời lặn bình nguyên dâng lên ra, đem toàn bộ mặt trời lặn bình nguyên bao phủ lên, tiếp theo liền nghe thấy từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm từ trong đó truyền đến, càng có vô biên đoàn khí bốc lên. Tần Ca yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng thập phần tiếc hận, nếu lúc trước Thái Thủy Tiên Vương không có bị Tám Vực Tiên Vương chấn giết lời nói, có lẽ liền sẽ không xuất hiện như vậy quỷ vực, nhân tộc tao ngộ cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy thê thảm. Liên ở Tần Ca nghĩ những việc này thời điểm, từng luồng mênh mông quần quần khủng bố hơi thở từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo liền thấy ở mặt trời lặn bình nguyên trên không xuất hiện 18 đạo thân ảnh, trong đó một phương, Dương Tiên Quân, Long Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân, Chuột Tiên Quân chờ đều ở, mà ở mặt khác một phương, Hạng Xé Thiên cũng thế nhưng có mặt. Cũng may Tần Ca đã ở tới thời điểm làm Thạch Phong dùng không gian đại đạo lực lượng đem hắn tay trái bao vây lên, lúc này mới làm Tần Ca đang xem thấy Hạng Xé Thiên thời điểm không có nhiều ít khẩn trương, vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. 18 vị tiên quân chia làm hai sườn, ai đều không có nói chuyện. Tự nhiên đều là đang chờ đợi hai vị tiên vương buông xuống, mà ở cái này trong quá trình, có không ít tiên vương đều hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, này tự nhiên là cảm ứng được Tần Ca trên tay trái bao trùm không gian lực lượng, trong đó cũng có Hạng Xé Thiên. Chỉ là liền tính Hạng Xé Thiên cũng chỉ là nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không có đối Tần Ca tiến hành truy tra, mặt khác tiên quân càng thêm sẽ không cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ngay sau đó, từng đạo kim quang đống nhiên ở hạng xé thiên chờ cấn vực tiên quân trên đỉnh đầu không xuất hiện, tiếp theo một đạo bao phủ kim quang bên trong thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trên không, thấy thế, hạng xé thiên đám người toàn bộ đều quỳ xuống. Bái kiến Mạc Tiên Vương. Hạng xé thiên đám người giống lớn nói. Cấn vực tiên vương tên là Mạc Thổ, ở tám vực tiên vương bên trong có thể xếp hạng tiền tam, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tính cách thập phần bá đạo ngang ngược, một lời không hợp liền sẽ bạo nộ ra tay, cho nên liền tính là hạng xé thiên như vậy kiệt ngạo đồ đệ cũng không dám ở Mạc Thổ trước mặt làm cản. Kim quang trung thân ảnh thấy hạng xé thiên đám người bái kiến, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, liền không nói chuyện nữa, mà hạng xé thiên đám người sôi nổi đứng dậy, đứng ở Mạc Thổ phía sau. Theo Mạc Thổ tiên vương buông xuống, ở Dương Tiên Quân đám người trên không cũng là đỗng nhiên xuất hiện từng đạo thanh quang, theo sau một cái bao phủ ở thanh quang trung hiểu điệu thân ảnh cũng xuất hiện, đứng ở trong hư không. Bái kiến Thanh Liên Tiên Vương. Dương Tiên Quân đám người cũng lập tức quỳ xuống lễ bái. Thấy Dương Tiên Quân đám người bái kiến, thanh quang trung hiểu điệu thân ảnh nhẹ nhàng giơ tay, nhẹ giọng nói, "Đều đứng lên đi." Nghe xong Thanh Liên Tiên Vương nói, Dương Tiên Quân đám người sôi nổi đứng dậy, ngay sau đó cũng đều đứng ở Thanh Liên Tiên Vương phía sau, mà lúc này Tần Ca lại vẻ mặt tâm trầm. Trong lòng lại lần nữa dâng lên thập phần cảm giác bất an. Tần Ca vẫn luôn cũng không biết Khảm Vực Tiên Vương tên là Thanh Liên Tiên Vương, hiện giờ đột nhiên biết lúc sau, lại là làm Tần Ca lại lần nữa vang lên lúc trước ở hư thần giới phát sinh sự tình, cái này làm cho Tần Ca thập phần hoài nghi Tiểu Thanh cùng Thanh Liên Tiên Vương quan hệ, lúc trước ở hư thần giới sự tình còn có thể hay không tái diễn. Không được, ta nhất định không thể làm như vậy sự tình lại đã xảy ra. Tần Ca ở trong lòng điên cuồng hét lên. Tuy rằng không biết Tiểu Thanh cùng Thanh Liên Tiên Vương rốt cuộc có hay không quan hệ, nhưng Tần Ca tuyệt đối không cho phép lúc trước ở hư thần giới phát sinh sự tình tái diễn. Cái này làm cho Tần Ca bức thiết hy vọng chính mình có thể nắm giữ cường đại lực lượng, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ đi ngăn cản. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn chỉ là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, liền tổ tiên cảnh đều còn không có đặt chân, muốn đi ngăn cản Tiên Vương phải làm sự tình còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Cái này làm cho Tần Ca cảm thấy thập phần hối hận. Sớm biết rằng trước kia liền không như vậy ham chơi. Thanh Liên Tiên Vương, nghe nói ngươi dưới trướng lại nhiều một vị tiên quân, như thế nào lần này không có tới đâu? Liên ở Tần Ca miên man suy nghĩ thời điểm, Mạc Thổ Tiên Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe xong Mạc Thổ Tiên Vương nói, Thanh Liên Tiên Vương nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, Tiểu Thanh đang ở bế quan, lần này là tới không được. Kia thật đúng là tiếc nuối. Mạc Thổ Tiên Vương nghe xong Thanh Liên Tiên Vương nói, cười khẽ đáp lại, lại là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Theo sau Mạc Thổ Tiên Vương mở miệng nói, kia nếu đều đến đông đủ, lần này thu săn liền bắt đầu đi, Thanh Liên Tiên Vương, quy tắc vẫn là ngươi tới tuyên bố đi. Nghe vậy, Thanh Liên Tiên Vương nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đem lần này thu săn quy tắc nói ra, rất đơn giản, lần này thu săn mục tiêu chính là muốn săn bắt chiến linh, cho nên tham gia thu săn tu sĩ chỉ cần có thể săn bắt đến chiến linh càng nhiều, càng cương đại, tự nhiên là có thể bắt được đệ nhất danh. Được rồi, tham gia thu săn người đều xuất hiện đi. Chờ đến Thanh Liên Tiên Vương tuyên bố quy tắc lúc sau, Mạc Thổ Tiên Vương ngay sau đó nói. Nghe xong lời này, các vị tiên quân lập tức hành động lên, đem đại biểu các gia lần này tham gia thu săn người được chọn đưa tới phía trước, Tần Ca tự nhiên là cũng theo Nguyệt gia tiên quân đi tới đằng trước. Lần này tham gia thu săn chỉ có 18 người, trong đó Ngạo Thiên cùng Ma Nham là Tần Ca nhận thức, những người khác đều là xa lạ gương mặt, bất quá Tần Ca cũng không có để ý, dù sao lần này thu săn đệ nhất khẳng định là hắn. Tiểu tử, nhớ kỹ muốn bắt đệ nhất. Bằng không ngươi cũng đừng tưởng cưới Tiểu Nhu. Nguyệt gia tiên quân ngày rằm tử nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng về đứng ở hắn phía trước dù sao đều có một trượng khổng lồ thân hình gật gật đầu, trong lòng lại ở chửi thầm, trách không được kêu ngày rằm tử đâu, thật đúng là chuẩn xác ca. Chương 1426, Huyết Ngọc. Ngày rằm tử thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở đây nhưng đều là tiên quân, tự nhiên là nghe thấy được hắn nói, một đám đều hướng ngày rằm tử cùng Tần Ca nhìn lại đây. Trừ bỏ nhận thức Tần Ca các vị tiên quân cùng dưới trướng tu sĩ ở ngoài, những người khác đều vẻ mặt cười nhạo, căn bản không tin Tần Ca có thể bắt được đệ nhất danh. Ở đây các vị tiên quân mang đến tham gia thu săn tu sĩ đã có không ít người bước vào tổ tiên cảnh, thậm chí có ở tổ tiên cảnh cảnh giới đều rất cao, mà Tần Ca ở mọi người trung tu vi là thấp nhất, cho nên tự nhiên sẽ bị người khinh thường. Đều vào đi thôi. Liên ở ngay lúc này, Mạc Thổ Tiên Vương nhẹ giọng nói. Theo Mạc Thổ Tiên Vương nói âm rơi xuống. Chỉ thấy đại biểu các tiên quân thế gia tu sĩ một đám đều hướng về mặt trời lặn bình nguyên bị vọt tới, trong nháy mắt liền tiến vào nồng đậm xương đen lên giữa, chỉ có Tần Ca không nhanh không chậm về phía trước đi đến, cuối cùng một cái đi vào xương đen lên giữa. Ngay giam tử, ngươi khiến cho một cái kim tiên cảnh tiểu tử đi vào còn tưởng lấy đệ nhất, ngươi có phải hay không điên rồi a? Chờ đến Tần Ca đi vào mặt trời lặn bình nguyên lúc sau, một cái tiên quân hướng về ngày rằm tử nói. Cùng ngày rằm tử nói chuyện cũng là Mặc Thổ Tiên Vương dưới trướng tiên quân, tên là Ánh Sao, tu vi không bằng ngày rằm tử, ở Mặc Thổ Tiên Vương dưới trướng tiên quân xếp hạng giữa cũng ở ngày rằm tử lúc sau, cho nên đối ngày rằm tử tự nhiên thập phần không phục, thường xuyên cùng ngày rằm tử làm đối. Nghe xong Ánh Sao nói, ngày rằm tử chuyển qua hắn kia thân thể cao lớn, hướng về Ánh Sao nhìn lại, ngay sau đó duỗi tay sờ sờ chính mình to mọng cằm, cười khẽ nói, Ánh Sao tiên quân, ngươi nếu là không phục đâu, chúng ta liền đánh cuộc thế nào a? Đánh đố. Hảo. Ngươi nói như thế nào đánh cuộc? Ánh Sao nghe xong ngày rằm tử nói, lạnh mặt nói. Nghe vậy, ngày rằm tử vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một khối đỏ như máu cục đá, tinh ánh dịch thấu, thật giống như là hồng thủy tinh giống nhau, mà thấy ngày rằm tử trong tay đỏ như máu cục đá, ở đây tiên quân tất cả đều là hai mắt sáng ngời, toàn bộ đều thấu đi lên. Ngày rằm tử, ngươi là từ đâu làm ra này khối huyết ngọc? Hạng Xé Thiên Tế tới rồi đằng trước, duỗi tay liền đem Ánh Sao lay tới rồi một bên, lớn tiếng hướng ngày rằm tử hỏi. Hạng Xé Thiên ở Mặc Thổ Tiên Vương dưới trướng tiên quân trung xếp hạng đệ nhất, so Ánh Sao thực lực cường rất nhiều, cho nên liền tính là bị lay tới rồi một bên, Ánh Sao cũng không có hé răng, bất qua Ánh Sao cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngày rằm tử trong tay huyết ngọc, trên mặt khát vọng căn bản là che giấu không được. Ngày rằm tử nghe xong Hạng Xé Thiên nói, cười tủm tỉm nói, Xé Trời tiên quân, ta chính là nói cho ngươi địa phương, ngươi cảm thấy nơi đó còn sẽ có huyết ngọc nha. Nghe xong lời này, Hạng Xé Thiên tức khắc liền không hề truy vấn, bởi vì đổi làm là hắn ở một chỗ phát hiện huyết ngọc, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem nơi đó phạm vi mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn dặm trong phạm vi đều lục soát khắp, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một khối huyết ngọc lưu lại. Ngày rằm tử, ta tới cùng ngươi đánh cuộc. Hạng Xé Thiên ngay sau đó lớn tiếng hướng ngày rằm tử nói. Nghe xong Hạng Xé Thiên nói, ngày rằm tử còn chưa nói lời nói, bên cạnh Ánh Sao liền không muốn, lớn tiếng nói, Xé Trời tiên quân, ngươi này liền không đúng rồi đi. Ngày rằm tử rõ ràng muốn đánh với ta đánh cuộc, ngươi tới hạt trộn lẫn cái gì a? Ta liền trộn lẫn thế nào đi? Không phục ngươi cắn ta a? Hạng Xé Thiên nghe xong Ánh Sao nói, không chút khách khí nói. Đối với ngày rằm tử trong tay huyết ngọc, Hạng Xé Thiên có thể nói là nhất định phải được, bởi vì này huyết ngọc tác dụng cùng hắn mất đi huyết minh quả giống nhau, chỉ cần dùng đi xuống là có thể đủ trợ giúp hắn thành công hướng quan, đem tu vi tăng lên một cái tiểu trình tự. Nghe xong Hạng Xé Thiên nói, Ánh Sao trên mặt tức khắc gâm trầm vô cùng, chỉ là Hạng Xé Thiên thực lực thật là so với hắn hiếu thắng rất nhiều, hắn thật đúng là không dám cùng Hạng Xé Thiên cứng đối cứng, cho nên chỉ có thể nhịn này khẩu ác khí. Hắc hắc, đều đừng nóng nội à, ai ngờ đánh cuộc đều được, ta lại không phải chỉ có một khối huyết ngọc. Ngày rằm tử cười tủm tỉm nói. Vừa nói, ngày rằm tử lại lần nữa vừa lật tay, một tiểu đôi nhi đồng dạng lớn nhỏ huyết ngọc liền xuất hiện ở hắn bàn tay to bên trong, không nhiều không ít, vừa lúc là 17 khối, xem ý tứ ngày rằm tử đây là muốn đi theo nơi có tiên quân đều đánh đố. Ta trước nói hảo, muốn đánh đố có thể, nhưng cần thiết muốn xuất ra cùng huyết ngọc tương đồng giá trị đồ vật, bằng không cũng đừng trách ta không tiếp nga. Ngày rằm tử theo sau có hướng về mọi người nói. Nghe xong lời này, Mặc Thổ Tiên Vương dưới trướng tiên quân sôi nổi lấy ra chân bảo muốn cùng ngày rằm tử đối đánh cuộc. Dù sao ở bọn họ xem ra Tần Ca khẳng định lấy không được đệ nhất, cho nên ngày rằm tử huyết ngọc liền cùng tặng không cho bọn hắn giống nhau. Đến nỗi Thanh Liên Tiên Vương dưới trướng các vị tiên quân lại chỉ có mấy cái tiến lên tham gia đối đánh cuộc. Dương Tiên Quân, Long Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Chuột Tiên Quân bọn người không có ra tay, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn. Long Tiên Quân, các ngươi như thế nào không tới chơi một chút đâu? Cuối cùng, ngày rằm tử hướng Long Tiên Quân đám người nói. Nghe xong ngày rằm tử nói, Long Tiên Quân chỉ là cười khẽ một tiếng, lại không có hé răng. Hắn tuy rằng đối đại biểu hắn tham gia thu săn ngạo thiên thập phần có tin tưởng, nhưng chuyện này đề cập tới rồi Tần Ca, ở kiến thức Tần Ca quỷ dị lúc sau, Long Tiên Quân nhưng không nghĩ mạo hiểm, tự nhiên sẽ không tham gia đối đánh cuộc. Thấy Long Tiên Quân không hé răng, ngay rằm tử đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân chờ cũng không có tham gia đối đánh cuộc người. Thấy thế, Dương Tiên Quân loát loát râu, hướng ngay rằm tử nói, Nguyệt mập mạp, ngươi chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu đi. Chẳng lẽ một hai phải lão phu vạch trần ngươi sao? Nghe xong Dương Tiên Quân nói, ngày rằm tử cười hắc hắc, hắn tự nhiên minh bạch Dương Tiên Quân trong lời nói ý tứ, Tần Ca dù sao cũng là từ Dương Tiên Quân trong tay mượn tới, Dương Tiên Quân tự nhiên là nhất rõ ràng Tần Ca thực lực, cho nên tự nhiên là sẽ không theo hắn đối đánh cuộc. Mặt khác đã tham gia đối đánh cuộc tiên quân nghe xong Dương Tiên Quân nói, trong lòng tức khắc liền có chút bất an lên, nhưng mà nghĩ đến Tần Ca chỉ có kim tiên cảnh tu vi, mà đại biểu bọn họ đi vào đều là tổ tiên cảnh, lại còn có đều là dị tộc trung hoàng tộc, thậm chí ngay cả đế tộc đều có vài cái, cho nên căn bản không có khả năng ra ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, liền ở ngày rằm tử cùng mặt khác tiên quân đối đánh cuộc thời điểm, Tần Ca đã đi vào mặt trời lặn bình nguyên, mà liền ở hắn đi vào xương đen nháy mắt, một đạo kiếm quang liền nên diện hướng hắn đánh úp lại, thẳng đến Tần Ca ngực mà đi. Phía trước Thanh Liên Tiên Vương đã tuyên bố thu săn quy tắc, trừ bỏ cường điệu săn bắt chiến linh càng nhiều, càng cường đại mới có thể lấy được đệ nhất danh ở ngoài, mặt khác quy tắc một mực không có, nói cách khác ở mặt trời lặn bình nguyên nội sẽ không cấm giết hại lẫn nhau. Thấy Long Tiên Quân không hề răng, ngay rằm tử đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân chờ cũng không có tham gia đối đánh của người, thấy thế, Dương Tiên Quân loát loát râu, hướng ngay rằm tử nói, Nguyệt mập mạp, ngươi chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu đi, chẳng lẽ một hai phải lao phu vạch trần ngươi sao? Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới chính mình vừa tiến vào mặt trời lặn bình nguyên liền sẽ lọt vào tập sát, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá xoáy mà bị ghen ghét sao? Tần Ca cảm thấy cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích. Kiếm quang nháy mắt liền đến Tần Ca trước mặt, thấy thế, Tần Ca duỗi tay về phía trước một phách, kia một đạo kiếm quang tức khắc đã bị Tần Ca chụp tan, ngay sau đó Tần Ca về phía trước nhìn lại, lại thấy một người cao lớn thân ảnh từ sương mù dày đặc trung đã đi tới. Chương 1427, quỷ tới rồi. Từ sương mù dày đặc trung đi ra thân ảnh dần dần hiện lộ ra chân dung, lại là một cái diện mạo hung hành, thân hình cao lớn cường tráng dị tộc tu sĩ. Khác nhau cùng nhân tộc địa phương chính là người này sau lưng cư nhiên trưởng từng cây dường như lợi kiếm giống nhau gai xương. Tần Ca nhớ rõ cái này dị tộc tu sĩ đúng là hạng xé thiên mang đến, hơn nữa Tần Ca cũng biết cái này dị tộc tu sĩ đến từ cốt tộc, đây chính là dị tộc trung hoàng tộc chi nhất, không chỉ có thiên phú kinh người, còn có được thập phần đáng sợ bẩm sinh thần thông, đặc biệt là ở quỷ ực hoàn cảnh giữa. Đem ngươi trên tay trái không gian lực lượng triệt hồi. Cốt tộc tu sĩ hướng Tần Ca lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca liền biết cái này cốt tộc tu sĩ là hạng xé thiên phái tới, xem ra hạng xé thiên tuy rằng không có ở bên ngoài truy tra đi xuống, nhưng âm thầm đã phái cái này cốt tộc tu sĩ ở tiến vào mặt trời lặn bình nguyên sau đối hắn ra tay. Hiện giờ chỉ cần Tần Ca đem bao vây lấy tay trái không gian lực lượng triệt hồi, như vậy ở mặt trời lặn bình nguyên bên ngoài hạng xé thiên lập tức là có thể đủ cảm ứng được linh hồn của hắn ấn ký, cũng là có thể đủ biết lúc trước trộm huyết minh quả chính là Tần Ca. Nhìn đối diện cốt tộc tu sĩ, Tần Ca nhẹ nhàng cười. Sau đó hướng hắn nói, nghe nói các ngươi cốt tộc xương cốt rất mỹ vị, cũng không biết thật giả, hôm nay đụng phải, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, hắn trước ngực kim quang chợt lóe, tiếp theo một viên thật lớn kim đan xuất hiện ở Tần Ca phía trước, ngay sau đó một con khổng lồ giống như tiểu sơn giống nhau đại chó đen từ trong đó xung ra, hai mắt huyết quang lập lòe nhìn đối diện cốt tộc tu sĩ. Cốt tộc tu sĩ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc nổi trận lôi đình, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền thấy cốt tộc tu sĩ sau lưng từng cây gai xương rung động không thôi, tiếp theo liền có vô cùng kiếm quang phóng lên cao, hướng về đại chó đen cùng Tần Ca bao phủ qua đi. Thấy thế, đại chó đen ngao ôm một tiếng liền về phía trước mặt nào tới, vô cùng kiếm quang dừng ở đại chó đen trên người lại trực tiếp tiêu tán không thấy, căn bản không thể tới gần đại chó đen, này tự nhiên là bởi vì Tần Ca đã kích phát rồi vạn pháp không xâm thần thông. Chỉ thấy đại chó đen một đường đấu đá lung tung bổ nhào vào cốt tộc tu sĩ trước mặt. Mở ra buồn máu mồm to liền phải đem cốt tộc tu sĩ nuốt vào, nhưng mà cốt tộc tu sĩ cũng không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, tiếp theo liền thấy cốt tộc tu sĩ hai tròng mắt trung hàn quang trận lóe, ngay sau đó đại địa chấn động, từng cây bạch cốt cự trụ phóng lên cao, đánh vào đại chó đen trên người, đem đại chó đen đâm bay đi ra ngoài, đây đúng là cốt tộc bẩm sinh thần thông. Thấy một màn này Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem đại chó đen thu trở về. Hắn sở dĩ triệu hoán đại chó đen ra tới bất quá chính là vì ghê tởm một chút cốt tộc tu sĩ, hiện tại mục đích đã đạt tới, để tránh đại chó đen bị thương, Tần Ca tự nhiên muốn đem này thu hồi đi. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở ngạnh trống, nếu không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Cốt tộc tu sĩ lạnh giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, quyết định không hề cùng cái này cốt tộc tu sĩ lãng phí thời gian, thân thể nhón lên, nháy mắt liền đến cốt tộc tu sĩ trước mặt, tiếp theo một trưởng liền hướng cốt tộc tu sĩ đánh. Ngay từ đầu thời điểm, cốt tộc tu sĩ chỉ là khiếp sợ Tần Ca tốc độ cư nhiên sẽ như vậy mau, nhưng là thấy Tần Ca cư nhiên chỉ dùng thân thể lực lượng, căn bản không có triệu hoán đại đạo cột sáng, cái này làm cho cốt tộc tu sĩ trên mặt lập tức liền lộ ra khinh miệt chi sắc, cảm thấy Tần Ca thật sự là quá không biết lượng sức. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, đương Tần Ca một trưởng đánh ra thời điểm, cốt tộc tu sĩ lại là sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn cảm giác được Tần Ca một trưởng này nội ẩn chứa lực lượng, khiến cho cốt tộc tu sĩ trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Không, chuyện này không có khả năng. Cốt tộc tu sĩ kêu to lên. Cốt tộc chính là dị tộc trung hoàng tộc, không chỉ có được cường hãn bẩm sinh thần thông, thân thể lực lượng tự nhiên cũng không thể khinh thường, cho nên cái này cốt tộc tu sĩ mới có thể ở Tần Ca chỉ dùng thân thể lực lượng thời điểm lộ ra khinh miệt chi sắc, nhưng mà hắn như thế nào đều không thể tưởng được Tần Ca cư nhiên sẽ có được như thế khủng bố lực lượng. Ở kêu to đồng thời, cốt tộc tu sĩ nháy mắt đem hắn hai điều đại đạo cột sáng triệu hoán ra tới, thúc giục hắn sở nắm giữ đại đạo chi lực hướng về Tần Ca hoành qua đi, cùng lúc đó, càng là thi triển bẩm sinh thần thông, thao túng từng cây giống như trường thương giống nhau gai xương từ ngầm bắn ra, thứ hướng Tần Ca. Nhưng mà mặc kệ là từ ngầm đâm ra gai xương, vẫn là cốt tộc tu sĩ thúc giục đại đạo chi lực, ở Tần Ca trưởng lực dưới toàn bộ hóa thành bột mịn, cuối cùng Tần Ca một trưởng dừng ở cốt tộc tu sĩ trên người. Không xong. Lực lượng dùng lớn, cái này không có biện pháp ngao canh. Tần Ca vẻ mặt hối hận nói. Đối diện cốt tộc tu sĩ nghe xong Tần Ca nói, trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, thân hình hắn nội liền truyền đến kéo kẹt thanh âm. Tiếp theo liền thấy cái này cốt tộc tu sĩ chia 5 xẻ 7, bạo thoái bắn ra 4 phía mà đi. Theo sau lại là kim quang trận lóe, lại là cốt tộc tu sĩ thần hồn kim đan hướng về mặt trời lặn bình nguyên bên ngoài vọt tới. Tuy rằng Tần Ca đem này thân thể đánh nát, nhưng chỉ cần này viên thần hồn kim đan còn ở, cái này cốt tộc tu sĩ là có thể đủ tiếp tục tồn tại đi xuống. Hơn nữa chỉ cần có thể tìm kiếm đến thích hợp thân thể, tương lai còn có thể khôi phục tu vi cùng lực lượng. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cốt tộc tu sĩ thần hồn kim đan nội truyền đến gầm lên giận dữ. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó một lóng tay điểm ra, một đạo kiếm quang bắn ra, nháy mắt liền dừng ở kia viên thần hồn kim đan mặt trên, hét thảm một tiếng truyền đến, kia viên thần hồn kim đan cũng bị đánh nát. Liền tên đều không có tiểu long bộ còn tưởng lại diễn một tập, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tần Ca cười khẽ nói. Dứt lời, Tần Ca cất bước hướng về mặt trời lặn bình nguyên chỗ sâu trong đi đến, cùng lúc đó, mặt trời lặn bình nguyên bên ngoài Hạng Xé Thiên phát ra gầm lên giận dữ, ai? Rốt cuộc là ai? Nguyên lai ở cốt tộc tu sĩ trên người cũng có Hạng Xé Thiên linh hồn ấn ký, mà hiện giờ cốt tộc tu sĩ đã bị Tần Ca hoàn toàn chém giết, kia linh hồn ấn ký mất đi ký chủ tự nhiên liền biến mất không thấy, cho nên Hạng Xé Thiên đương nhiên biết cốt tộc tu sĩ đã ngã xuống. Xé trời tiên quân, ngươi thua Nga. Ngay rằm tử nghe xong Hạng Xé Thiên giống giận, vừa nói, một bên liền phải đi lấy Hạng Xé Thiên lấy ra tới kia kiện chân bảo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Ngay rằm tử tay lại bị Hạng Xé Thiên cầm, ngay sau đó liền nghe được Hạng Xé Thiên cắn răng nói, Nguyệt mập mạp, chúng ta đánh cuộc chính là kia tiểu tử có thể hay không lấy đệ nhất, hiện tại chỉ là ta rời khỏi thu săn, cùng lần này đánh cuộc không quan hệ đi. Nghe xong Hạng Xé Thiên nói, mặt khác tham gia đánh cuộc tiên quân sôi nổi phụ họa, thấy thế, ngay rằm tử nhún vai, thu hồi tay, tiếp tục hướng về mặt trời lặn bình nguyên nhìn lại. Mặt khác tiên quân đồng dạng như thế, nhưng mà lúc này mới bao lâu, Hạng Xé Thiên dưới trướng cái kia cốt tộc tu sĩ liền ngã xuống. Cái này làm cho ở đây tiên quân tâm tình đều có chút áp lực lên, đặc biệt là tham gia đánh cuộc những cái đó tiên quân, càng là cảm thấy bất an lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, mặt trời lặn bình nguyên bên trong, Tần Ca một bên về phía trước chạy như điên, một bên kêu to, quỷ tới rồi. Ở Tần Ca sau lưng, từng con phiêu phủ ở không trung chiến linh phát ra quỷ khóc sói gào chi âm, hướng về Tần Ca điên cuồng đuổi theo không thôi, thật giống như là Tần Ca làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình giống nhau. Chương 1428 Thạch quan. Tần Ca lúc này đây thật sự không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ở giải quyết cốt tộc tu sĩ lúc sau, Tần Ca liền bắt đầu tìm kiếm mặt trời lặn bình nguyên nội chiến linh, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là căn bản là ố dụng hắn đi tìm, hắn chỉ là hướng bên trong đi rồi một lát liền có một đám chiến linh hướng hắn nhào tới. Vốn dĩ chuyện này nếu là dừng ở mặt khác tham gia thu săn tu sĩ trên người, tự nhiên là phi thường kinh hỉ một việc, rốt cuộc không cần chính mình cố sức tìm kiếm liền có chiến linh chủ động đưa tới cửa. Nhưng đối với Tần Ca tới nói lại không phải cái gì chuyện tốt nhi, bởi vì này đó chiến linh đều là nhân tộc chiến linh, Tần Ca thật sự không đành lòng xuống tay a. Mặt trời lặn bình nguyên nội chiến linh tự nhiên không ngừng nhân tộc chiến linh, lúc trước đại chiến là lúc tuy rằng ngã xuống ở chỗ này nhân tộc tu sĩ nhiều nhất, nhưng các tộc tu sĩ cũng có không ít, cho nên ở mặt trời lặn bình nguyên nội cũng có dị tộc chiến linh. Nếu là gặp được dị tộc chiến linh, Tần Ca khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đem này siêu độ. Nhưng mà nhào hướng Tần Ca chiến linh đều là nhân tộc chiến linh, cái này làm cho Tần Ca rất khó xuống tay, rốt cuộc này đó nhân tộc chiến linh sinh thời đều là đi theo Thái Thủy Tiên Vương, tuy rằng đã chết, lại cũng giống nhau đáng giá kính nghệ. Cầu xin các ngươi lạp, không cần lại truy ta lạp. Tần Ca một bên ở phía trước chạy vội, một bên lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà Tần Ca tiếng la căn bản không có tác dụng, ở hắn mặt sau điên cuồng đuổi theo nhân tộc chiến linh không chỉ có không có giảm bớt, tương phản còn càng ngày càng nhiều, từ ban đầu mười mấy chậm rãi biến thành mấy chục cái, thượng trăm cái, cuối cùng số lượng đều đạt tới mấy trăm cái, hơn nữa này đó nhân tộc chiến linh trên người oán khí cũng càng ngày càng nồng đậm, tu vi cũng càng ngày càng cường. Tần Ca kêu thảm về phía trước chạy như điên, che trời lấp đất nhân tộc chiến linh ở phía sau đuổi theo giả, một màn này tự nhiên là bị rất nhiều tiến vào mặt trời lặn bình nguyên thu săn tu sĩ thấy, một đám đều mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lại đều là vui sướng khi người gặp hoa lên, tuy rằng có thể gặp được chiến linh là một kiện thực gặp may mắn sự tình, rốt cuộc bọn họ muốn tìm kiếm còn cần tiêu phí rất lớn sức lực đâu, nhưng số lượng quá nhiều cũng không thấy đến là chuyện tốt nhi à. Nhìn Tần Ca bị mấy trăm cái cường đại chiến linh đuổi theo, rất nhiều tham gia thu săn dị tộc tu sĩ đều trộm theo ở phía sau, muốn ở Tần Ca bị những cái đó chiến linh chém giết lúc sau, bọn họ cũng hảo nhân cơ hội chém giết mấy cái chiến linh. Nhưng mà này đó tu sĩ theo một lát liền không dám lại đi theo, bởi vì đuổi giết Tần Ca chiến linh số lượng kéo lên thật sự là quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền từ mấy trăm cái biến thành hơn 1000 cái chiến linh, hơn nữa còn có rất nhiều cường đại chiến linh từ bốn phương tám hướng vào tới, gia nhập tới rồi đuổi giết Tần Ca đại quân giữa. Tham gia lần này thu săn tu sĩ tổng cộng chỉ có 18 cái, trừ bỏ bị đuổi giết Tần Ca ở ngoài, mặt khác trên cơ bản đều đã tụ tập tề, theo ở phía sau chuẩn bị cấp Tần Ca tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nhưng hiện tại đã không ai dám, toàn bộ trốn rất xa. Thật sự là đuổi giết Tần Ca chiến linh số lượng quá nhiều, hơn nữa còn đều là nhân tộc chiến linh, tuy rằng không biết Tần Ca là như thế nào đắc tội bọn họ, nhưng như thế số lượng nhân tộc chiến linh tụ tập ở bên nhau. Bọn họ muốn lại nhân cơ hội vớt chỗ tốt đã căn bản không có khả năng, một khi bại lộ chính mình liền sẽ xử tai họa ngập đầu. Rốt cuộc này đó nhân tộc chiến linh đối đãi Tần Ca đều có thể như thế, đối đãi thân là dị tộc bọn họ càng thêm sẽ không lưu tình. Vì thế ở phía sau đi theo dị tộc các tu sĩ toàn bộ triệt, hơn nữa nhất trí cho rằng Tần Ca khẳng định là chơi xong rồi, tuyệt đối không có khả năng sống thêm rời đi mặt trời lặn bình nguyên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Có thể hay không cấp cái thống khoái lời nói a? Ở một chỗ ba mặt núi vây quanh vách đá phía trước, Tần Ca đối mặt đối diện mấy vạn nhân tộc chiến linh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tần Ca lúc này thật là khóc không ra nước mắt, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có nhiều như vậy nhân tộc chiến linh đuổi giết hắn, tuy rằng lấy hắn lực lượng đem này đó nhân tộc chiến linh toàn bộ chém giết cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng Tần Ca thật là không đành lòng, cho nên mới sẽ vẫn luôn chạy như điên, cuối cùng đem chính mình mang vào ngõ cụt. Vốn dĩ Tần Ca cho rằng cái này không ra tay là không được, lại không nghĩ rằng đuổi giết nhân tộc chiến linh chỉ là đem hắn vây quanh, lại không có đối hắn ra tay, chỉ là một đám gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực, không rõ này đó nhân tộc chiến linh rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, vây quanh hắn mấy vạn nhân tộc chiến linh bỗng nhiên tránh ra một cái thông đạo, thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng về thông đạo đi đến, thực mau liền tới rồi nhân tộc chiến linh vòng vây bên ngoài, theo sau Tần Ca liền phải về phía trước phương bay đi, chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Nhưng mà Tần Ca vừa muốn đi đã bị mấy vạn nhân tộc chiến linh cấp vây quanh, xem tư thế là không chuẩn bị làm Tần Ca rời đi, này liền làm Tần Ca hồ đồ, nếu không chuẩn bị làm hắn rời đi, bọn họ vì cái gì lại phải cho chính mình tránh ra con đường đâu. Bất quá liền tại hạ một khắc, mấy vạn nhân tộc chiến linh lại lần nữa chia làm hai bên, hợp thành một cái thông đạo, chẳng qua đi thông chính là một cái khác phương hướng, thấy thế, Tần Ca liền minh bạch bọn họ ý tứ, đây là muốn Tần Ca dựa theo bọn họ quy định phương hướng đi à. Chơi cái gì? Bắt cóc sao? Tần Ca hướng nhân tộc chiến linh nhóm hỏi. Chẳng qua không ai trả lời Tần Ca, mọi người tộc chiến linh chỉ là yên lặng nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ nhún vai, sau đó theo nhân tộc chiến linh nhóm chỉ dẫn phương hướng bay đi, mà mọi người tộc chiến linh đã ở phía sau đi theo Tần Ca. Mặt trời lặn bình nguyên nội chiến linh tự nhiên không ngừng nhân tộc chiến linh, lúc trước đại chiến là lúc tuy rằng ngã xuống ở chỗ này nhân tộc tu sĩ nhiều nhất, nhưng các tộc tu sĩ cũng có không ít. Cho nên ở mặt trời lặn bình nguyên nội cũng có dị tộc chiến linh. Dựa theo nhân tộc chiến linh nhóm chỉ hướng phương hướng đi tới, trên đường Tần Ca bị sửa đúng rất nhiều lần phương hướng, cuối cùng thập phần bất đắc dĩ hướng nhân tộc chiến linh nhóm nói, ta nói các ngươi liền không thể tìm một cái ở phía trước dẫn đường a. Chẳng qua Tần Ca yêu cầu cũng không có bị thỏa mãn, nhân tộc chiến linh nhóm như cũ đi theo hắn mặt sau, ở Tần Ca lệch khỏi quỹ đạo chính xác phương hướng thời điểm lại đi sửa đúng, đối này, Tần Ca là thật sự một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Rốt cuộc, ở lần lượt bị sửa đúng phương hướng lúc sau, Tần Ca rốt cuộc đi tới chính xác địa phương, mà nơi này đã là mặt trời lặn bình nguyên chỗ sâu nhất, chung quanh là nồng đậm dày nặng sương mù dày đặc, từng luồng tận trời oán khí ở chỗ này tích tụ. Ở oán khí trung tâm vị trí lại phóng từng ngụm thạch quan, Tần Ca đến một chút, ước chừng có 18 cái, mà ở này đó thạch quan mặt trên khắc họa một đám đỏ như máu tiên văn, lập loè quang mang nhàn nhạt, cùng lúc đó từng luồng mênh mông quần quận hơi thở không ngừng từ này đó thạch quan trung truyền ra. Tần Ca không nghĩ tới nhân tộc chiến linh nhóm cư nhiên đem hắn đưa tới như vậy quỷ dị địa phương, không khỏi trong lòng có chút khẩn trương lên, chẳng lẽ bọn họ là muốn đem chính mình coi như cống phẩm hiến cho thạch quan trung tồn tại sao? Không cần a, ta cay sao xoái, còn không thể chết được a. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, mấy vạn nhân tộc chiến linh bỗng nhiên đồng thời quỳ gối Tần Ca trước mặt, hướng về phía trước từng ngụm thạch quan lễ bái lên, trong miệng phát ra từng tiếng chu lên. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền cảm giác sởn tóc gáy, trong lòng càng thêm khẩn trương. Chương 1429, xin giúp đỡ. Theo mấy hạn nhân tộc chiến linh lễ bái, chỉ thấy phía trước 18 khẩu thạch quan bỗng nhiên phát ra kéo kẹt thanh âm. Tiếp theo Tần Ca liền thấy mỗi một cái thạch quan thượng đều mở ra một đạo cái khe, sau đó liền có từng con tay từ thạch quan trung rỗi ra tới. Thấy một màn này Tần Ca đều phải khóc, thật là quá khủng bố a. Theo mỗi một cái thạch quan nội vươn một bàn tay, thạch quan quan cái nhanh chóng bị mở ra, tiếp theo từng đạo thân ảnh từ thạch quan trung ngồi dậy, có nam có nữ, có lao có ấu, ngay sau đó này đó thân ảnh toàn bộ hướng về Tần Ca nhìn lại đây, sợ tới mức Tần Ca một run run, thiếu chút nữa liền nước tiểu. Tần Ca thật sự muốn xoay người đào tẩu, bất quá ở hắn sau lưng là mấy vạn nhân tộc chiến linh, Tần Ca căn bản chạy không được, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đứng ở nơi đó, nhìn thạch quan trung thân ảnh đứng lên, đi ra thạch quan, đi tới hắn trước mặt. Từ thạch quan trung đi ra thân ảnh tự nhiên đều là nhân tộc tu sĩ, có cường tráng hung mãnh đại hán, cũng có gầy yếu tiểu hài nhi, có tóc trắng xóa lao nhân, cũng có chính trực thanh xuân niên thiếu thiếu nam thiếu nữ, nhưng mà những người này một đám trên người lại quanh quẩn nồng đậm oán khí, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai tròng mắt huyết hồng, thoạt nhìn thập phần dọa người. Bái kiến người hoàng. Nhưng mà liền ở Tần Ca có chút khẩn trương nhìn những người này thời điểm, từ thạch quan trung ra tới người toàn bộ đều quỳ gối Tần Ca trước mặt, quát lớn. Nhìn quý gối chính mình trước mặt mọi người, Tần Ca nháy mắt liền ốc, hắn nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, bất quá Tần Ca ngay sau đó liền minh bạch vì cái gì mọi người tộc chiến linh đều sẽ đuổi giết hắn không bỏ, nguyên lai thế nhưng là cảm nhận được hắn trên người người hoàng hơi thở. Chỉ là này liền làm Tần Ca càng thêm không rõ, phải biết rằng phía trước Thanh Liên Tiên Vương, Mặc Thổ Tiên Vương cùng 18 vị tiên quân nhưng đều không có cảm thấy được hắn trên người người hoàng hơi thở, này đó nhân tộc chiến linh lại là làm sao mà biết được đâu. Vì không bại lộ chính mình người hoàng thân phận, Tần Ca chính là vẫn luôn đều dùng nhân hoàng ấn đem người của hắn hoàng hơi thở thu liếm lên, không có tiết lộ mảy may, chính là này đó nhân tộc chiến linh lại là làm sao mà biết được đâu. Đều đứng lên đi. Tần Ca hướng về phía trước mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, từ thạch quan trung đi ra nam nữ lao hấu cùng mọi người tộc chiến linh toàn bộ đều đứng lên, thấy thế, Tần Ca về phía trước mặt mọi người nói, các ngươi là như thế nào phát hiện ta là người hoàng đâu. Nghe vậy. Tần Ca phía trước 18 người chung cái kia gầy yếu tiểu hài nhi đi lên trước tới, cung kính hướng Tần Ca nói, người hoàng bệ hạ, ta chờ đều đã từng đi theo quá Thái Thủy Tiên Vương, hiện giờ lại là chiến linh chi thân, cho nên đối với người hoàng hơi thở có chút mẫn cảm. Bất quá ngài yên tâm, trừ bỏ ta chờ ở ngoài sẽ không lại có người phát hiện ngài thân phận. Mặt khác dị tộc chiến linh cũng sẽ không sao. Tần Ca nghe xong cái này gầy yếu tiểu hài nhi nói, nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng ở mặt trời lặn bình nguyên bên trong không chỉ có nhân tộc chiến linh. Còn có dị tộc chiến linh A, nếu nhân tộc chiến linh có thể cảm nhận được Tần Ca trên người người hoàng hơi thở, chẳng lẽ dị tộc chiến linh liền phát hiện không được sao? Nghe xong Tần Ca nói, không đợi gầy yếu tiểu hài nhi mở miệng, mọi người trung cao lớn nhất cường tráng cự hán cười lớn nói, ha ha, dị tộc đều đã làm sở soái dẫn dắt chúng ta chém giết sạch sẽ. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng dùng mình, ngay sau đó hướng về cái kia gầy yếu tiểu hài nhi nói, ngươi là Sở Phong. Tần Ca đã từng xem qua Thái Thủy Tiên Vương cả đời ký ức. Tự nhiên biết Thái Thủy Tiên Vương dưới trướng đệ nhất tiên quân tên là Sở Phong, bị Thái Thủy Tiên Vương phong làm đại soái, chính là Thái Thủy Tiên Vương phụ tá đắc lực, đã từng vì Thái Thủy Tiên Vương lập hạ vô số công lao hắn mã. Nhưng mà Tần Ca trong ấn tượng Sở Phong cũng không phải là cái dạng này a, kia chính là một cái ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc mỹ nam tử, tuy rằng khẳng định không bằng Tần Ca tuấn mỹ, nhưng cũng không tính kém, hiện giờ như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. Sở Phong hiện tại có thể nói là xanh xao vàng vọt, một đầu khô khốc hoàng mao, liền cùng một cái con khỉ nhỏ giống nhau, cái này làm cho Tần Ca như thế nào đều không thể cùng trong ấn tượng Sở Phong đánh đồng a. Ha ha, chẳng lẽ không giống sao? Nghe xong Tần Ca nói, Sở Phong cười khẽ nói. Nghe vậy, Tần Ca lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Sở Phong nói, thật không dám giấu giếm, ta đã từng được đến quá Thái Thủy Tiên Vương truyền thừa cùng ký ức, cho nên tự nhiên biết ngươi trước kia là bộ dáng gì. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, đem hắn thần hồn kim đan triệu hoán ra tới. Ngay sau đó thúc giục thần hồn kim đan, đem đạo vực hải đảo hơi thở phóng thích ra tới, hơn nữa đem như thế nào được đến Thái Thủy Tiên Vương truyền thừa sự tình nói ra. Xem ra ta chờ lựa chọn cũng không sai. Sở Phong nghe xong Tần Ca nói, bình tĩnh nói. Chỉ là nghe xong lời này, Tần Ca liền lại hồ đồ, không rõ Sở Phong nói chính là có ý tứ gì, nhưng mà không đợi Tần Ca truy vấn, Sở Phong liền lại đối Tần Ca nói, người hoàng bệ hạ, ta chờ có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Các ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Tần Ca nghe xong Sở Phong nói, trinh trọng nói, Sở Phong bọn người là nhân tộc tiền bối, đã từng vì nhân tộc quật khởi trả giá vô số mồ hôi và máu, càng là vì Thái Thủy Tiên Vương cùng nhân tộc mà ngã xuống ở nơi này, cho nên mặc kệ là bởi vì cái gì, Tần Ca đều có lý do trợ giúp bọn họ. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Phong chỉ vào hắn phía sau mọi người hướng Tần Ca nói, người hoàng bệ hạ, tin tưởng ngươi đã nhìn ra, ta chờ đều đã tu luyện đến tổ tiên cảnh cựu trọng viên mãn chi cảnh, chỉ cần trải qua tiên quân kiếp liền có thể lại lần nữa trở thành tiên quân. Chẳng qua ta chờ tuy rằng có được thân thể, lại như cũng là chiến linh chi thân, cho nên căn bản vô pháp triệu hoán tiên quân kiếp, càng không có biện pháp đối mặt kiếp lôi, cho nên còn thỉnh người hoàng bệ hạ ngẫm lại biện pháp. Tần Ca nghe xong Sở Phong nói, khẽ gật đầu, hắn đã sớm đã nhìn ra Sở Phong đám người tình huống có chút đặc thù, tuy rằng bọn họ đều có được thân thể, nhưng lực lượng tựa hồ cũng không có cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, mà liên tưởng đến Thái Thủy Tiên Vương ký ức cùng Sở Phong tình huống. Tần Ca tự nhiên minh bạch Sở Phong bọn họ hẳn là ở ngã xuống lúc sau trở thành chiến linh, sau đó lại tìm kiếm tới rồi tân thân thể. Chẳng qua bọn họ tuy rằng mượn dùng tân thân thể một lần nữa tu luyện tới rồi hiện giờ cảnh giới, lại bởi vì dù sao cũng là chiến linh, lực lượng vô pháp cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, cho nên đừng nói chống cự kiếp lôi, liền tính là triệu hoán tiên quân kiếp đã đến đều là vấn đề. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Sở Phong bọn họ mới có thể đem Tần Ca tìm tới, hy vọng có thể được đến Tần Ca trợ giúp, làm cho bọn họ có thể vượt qua tiên quân kiếp, lại lần nữa trở thành tiên quân. Chuyện này đơn giản, đều giao cho ta. Tần Ca cười hướng Sở Phong đám người nói. Nếu nói là chuyện khác, Tần Ca thật đúng là không có gì biện pháp, nhưng chẳng qua là trợ giúp Sở Phong bọn họ triệu hoán tiên quân kiếp, hơn nữa trợ giúp bọn họ an toàn vượt qua tiên quân kiếp, Tần Ca vẫn là có thể làm được. Ngay sau đó, một đóa đỏ như máu hoa sen xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, tiếp theo Tần Ca liền thúc giục kim đan chi lực, kích phát rồi huyết liên ma loại thượng một cái tiên văn, một đạo tiên quang bắn ra, hướng về Sở Phong lật đi. Chương 1430, huyết phách thuật. Đối mặt hướng chính mình rơi xuống tiên quang, Sở Phong thần sắc bình tĩnh, không có trốn tránh, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, những người khác cũng là như thế, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn. Tiên quang trực tiếp dừng ở Sở Phong trên người, hơn nữa nhanh chóng dung nhập thân hình hắn, ngay sau đó liền nghe thấy Sở Phấn chấn ra một tiếng kêu rên. Tiếp theo từ hắn trên người phụt ra từng đạo huyết quang, cuồn cuộn huyết khí từ này trên người giật tán, quanh quẩn ở hắn bên người, đem Sở Phong toàn bộ đều bao vây lên. Người hoàng bệ hạ, này chẳng lẽ là huyết phách thuật? Nhìn Sở Phong trên người tình huống, cái kia tóc trắng xóa lão nhân bỗng nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lão nhân nói, Tần Ca có chút ngoài ý muốn hướng lão nhân nhìn lại, cười nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên biết huyết phách thuật, kiến thức không tồi a. Đầu bạc lao nhân nghe thấy Tần Ca thừa nhận thi triển chính là huyết phách thuật sau lập tức liền kích động lên, mà thấy hắn kích động bộ dáng, những người khác đều hướng đầu bạc lao nhân dò hỏi lên, muốn lộng minh bạch này huyết phách thuật rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà đương nghe nói huyết phách thuật tác dụng lúc sau, những người khác cũng tất cả đều kích động lên, một đám ánh mắt lửa nóng nhìn Tần Ca, phải biết rằng bọn họ tình huống cùng Sở Phong giống nhau, ở lúc trước trận chiến ấy chung đều mất đi thân thể, hóa thành chiến linh chi thân, sau lại mới tìm kiếm tới rồi thích hợp thân thể, lại lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Cứ việc liền tính không có thân thể, chỉ là lấy chiến linh chi thân cũng có thể đủ tu luyện, nhưng chiến linh chỉ có thể dừng bước với tổ tiên cảnh, vô pháp đột phá trở thành tiên quân, bởi vì muốn trở thành tiên quân cần thiết phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, mà chiến linh chi thân hiển nhiên không có khả năng làm được chuyện như vậy. Cho nên Sở Phong bọn họ mới có thể tìm kiếm thích hợp thân thể, một lần nữa bắt đầu tu luyện, hơn nữa một lần nữa đạt tới tổ tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới. Nhưng tới rồi hiện giờ cảnh giới rồi lại có tân phiền toái, bởi vì bọn họ vốn là chiến linh, tuy rằng tìm được rồi thích hợp thân thể, lại bởi vì chiến linh lực lượng thiên hướng với âm nhu, cùng thân thể vô pháp hoàn toàn dung hợp, căn bản vô pháp triệu hoán tiên quân kiếp đã đến, cũng bởi vì chiến linh lực lượng thuộc tính khiến cho bọn họ vô pháp chống lại kiếp lôi. Hiện tại Tần Ca thi triển huyết phách thuật, lại làm cho bọn họ thấy được thành công hy vọng, bởi vì huyết phách thuật chính là thay đổi huyết nhục, cô đọng thân thể vô thượng pháp thuật. Thi triển lúc sau có thể cho bọn họ lực lượng cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Mọi người ở đây toàn bộ lửa nóng nhìn Tần Ca thời điểm, một tiếng giống to từ Sở đầu gió trung truyền đến, tiếp theo liền thấy quanh quẩn ở Sở Phong thân thể trùng quanh huyết khí nhanh chóng thu liễm tiến hắn trong cơ thể, Sở Phong thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại soái, ngài cảm giác như thế nào? Đầu bạc lao nhân lập tức hướng Sở Phong hỏi. Những người khác cũng đều là vẻ mặt chờ đợi nhìn Sở Phong, chờ đợi Sở Phong đáp án, mà Sở Phong lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, lại lần nữa quỳ một gối ở Tần Ca trước mặt, trầm giọng nói, Sở Phong đa tạ người hoàng bệ hạ tái tạo tri ân. Phía trước tuy rằng có được thân thể, lại bởi vì không thể cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, Sở Phong như cũng là chiến linh, nhưng mà hiện tại bị Tần Ca thêm vào huyết phách thuật lúc sau, Sở Phong rốt cuộc hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, từ đây lúc sau, Sở Phong sẽ không bao giờ nữa là chiến linh. Hắn lại là một người. Đầu bạc lão nhân chờ nghe xong Sở Phong nói, một đám đều lộ ra mừng như điên chi sắc. Sở Phong nếu nói như vậy liền đại biểu thành công, mọi người sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó lại lần nữa thúc giục kim đan chi lực, không ngừng kích phát huyết phách thuật. Từng đạo tiên quang trước sau dừng ở đầu bạc lão nhân đám người trên người, ngay sau đó bọn họ cũng đều cùng Sở Phong phía trước giống nhau, nhanh chóng bị huyết khí bao vây lại, bắt đầu rồi lực lượng cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Người hoàng bệ hạ, ngài tới mặt trời lặn bình nguyên là có chuyện gì sao? Sở Phong ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Sở Phong nói, Tần Ca đem thu săn sự tình nói ra, hơn nữa còn hướng Sở Phong nói một ít tình huống hiện tại. Sở Phong chỉ là bình tĩnh nghe, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, thẳng đến Tần Ca nói xong lúc sau mới mở miệng nói. Người hoàng bệ hạ, nơi này dị tộc chiến linh đã toàn bộ đều bị ta chờ chém giết, ta chờ tồn tại sứ mệnh đã hoàn thành, còn thỉnh người hoàng bệ hạ trợ giúp bọn họ chuyển thế đầu thai đi thôi. Sở Phong bọn họ sở dĩ sẽ trở thành chiến linh, tự nhiên là bởi vì trong lòng đối với dị tộc hận, hiện giờ dị tộc chiến linh đều đã bị hoàn toàn tiêu diệt, trừ bỏ Sở Phong bọn họ 18 cá nhân, dư lại mấy vạn nhân tộc chiến linh đã không cần phải lại tồn tại đi xuống, mà đầu thai chuyển thế tự nhiên là bọn họ tốt nhất quy tốt. Ngay vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó lại lần nữa thúc giục kim đan chi lực, kích phát rồi huyết liên ma loại liên hành thượng siêu độ tiên văn, khiến cho huyết liên ma loại phóng thích từng đạo siêu độ tiên quang. Hướng về người chung quanh tộc chiến linh rơi đi. Chỉ thấy đương một đạo tiên quang dừng ở một nhân tộc chiến linh thượng thời điểm, người kia tộc chiến linh trên người liền sẽ trào ra quần quần oán khí, hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ thành một viên màu đen viên cầu, dừng ở trên mặt đất. Hoa đùng bang, chỉ thấy từng viên móng tay cái đại màu đen viên cầu không ngừng rơi xuống, mà những cái đó bị siêu độ thuật thêm vào mà tiêu trừ oán khí nhân tộc chiến linh toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng về Tần Ca lễ bái, không ngừng cảm tạ Tần Ca. Chờ đến sở hữu chiến linh đều bị siêu độ lúc sau, một cái lốc xoáy xuất hiện ở chiến linh trên không, thấy thế, mọi người tộc chiến linh lại lần nữa hướng Tần Ca lễ bái một lần, sau đó đều hướng về lốc xoáy bay đi, lại là chuyển thế đầu thai đi. Đa tạ người hoàng bệ hạ. Chờ đến mọi người tộc chiến linh đều chuyển thế đầu thai lúc sau, sở hướng gió Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó duỗi ra tay, đem sở hữu rơi trên mặt đất màu đen viên cầu chảo nhiếp lại đây, cất vào trong túi trữ vật, thứ này gọi là hoán khí đan. Chính là lần này thu săn bằng chứng, đến lúc đó Tần Ca chỉ cần đem này đó hoán khí đan giao đi lên là đến nơi. Mà liên ở Tần Ca đem mọi người tộc chiến linh siêu độ thời điểm, mặt khác bị thêm vào huyết phách thuật người cũng đều đã hoàn thành lột xác, một đám đều hoàn toàn cùng thân thể dung hợp. Các ngươi đều đi đạo vực hải đảo thượng độ tiên quân kiếp đi. Tần Ca ngay sau đó hướng Sở Phong đám người nói. Tiên quân kiếp động tĩnh rất lớn, đặc biệt là Sở Phong bọn họ nơi này chính là có 18 cá nhân muốn độ tiên quân kiếp. Cho nên nhất định sẽ khiến cho mặt trời lặn bình nguyên bên ngoài Thanh Liên Tiên Vương, Mặc Thổ Tiên Vương chú ý, vì thế Tần Ca mới có thể làm cho bọn họ tiến vào đạo vực hải đảo nội đi độ kiếp. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Tần Ca hảo ý, vì thế Tần Ca trực tiếp đưa bọn họ thu vào thần hồn kim đan bên trong. Sở Phong bọn họ đều đã từng là tiên quân, đối với tiên quân kiếp tự nhiên sẽ không xa lạ, phía trước là bởi vì lực lượng vô pháp cùng thân thể hoàn toàn dung hợp mới có thể không có nắm chắc vượt qua. Nhưng hiện tại đã không cần Tần Ca hỗ trợ liền có thể đi độ kiếp. Là thời điểm đi ra ngoài. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca không nghĩ tới tiến vào mặt trời lặn bình nguyên cư nhiên sẽ có như vậy cơ duyên. 18 cái chuẩn tiên quân A, Tần Ca đối với lần này thu hoạch tự nhiên là vô cùng vừa lòng. Chương 1431, gặp mặt phân một nửa. Chương 1431 gặp mặt phân một nửa. Từ Sở Phong bọn họ đáp ứng tiến vào Tần Ca thần hồn kim đan nội độ kiếp kia một khắc bắt đầu. Trên thực tế cũng đã đại biểu cho Sở Phong bọn họ nguyện ý đi theo Tần Ca, điểm này mặc kệ là Sở Phong bọn họ vẫn là Tần Ca đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên Tần Ca đối với này đó mặt trời lặn bình nguyên hành trình tự nhiên là thập phần vừa lòng. Tần Ca hử tiểu khúc nhi hướng mặt trời lặn bình nguyên bên ngoài bay đi, không có bao lâu thời gian liền bay ra sương mù dày đặc, rời đi mặt trời lặn bình nguyên bên ngoài, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tần Ca trên người, khiến cho Tần Ca trở thành tiêu điểm. Giờ này khắc này, nắng gắt treo cao ở giữa không trung, thiên địa một mảnh sáng sủa, chỉ có mặt trời lặn bình nguyên nội bị nồng đậm sương đen bao phủ, có vẻ ảm đạm vô cùng, mà Tần Ca đứng ở mặt trời lặn bình nguyên bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh. Tần Ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Ngày Dằm Tử vẻ mặt sốt ruột hướng Tần Ca hỏi. Ngày Dằm Tử chính là cùng rất nhiều tiên quân đều đánh đố, này nếu là Tần Ca không có thể bắt được đệ nhất, kia hắn đã có thể mệt lớn a, cho nên Ngày Dằm Tử tự nhiên thập phần quan tâm Tần Ca vì cái gì sớm như vậy liền ra tới, rốt cuộc khoảng cách thu săn kết thúc còn có thời gian rất lâu đâu. Toàn bộ thu săn thời gian chính là mặt trời lặn bình nguyên sương mù dày đặc tồn tại thời gian, mà đương mặt trời xuống núi là lúc, sương mù dày đặc mới có thể tan đi, cho nên nói hiện tại chỉ tiến hành một nửa thời gian, khoảng cách kết thúc còn sớm đâu, Tần Ca cũng đã ra tới, phương diện này khẳng định có chuyện này a. Nghe xong Ngày Dằm Tử nói, mặt khác tiên quân cũng đều nhìn Tần Ca, chờ Tần Ca đáp án, đặc biệt là những cái đó cùng Ngày Dằm Tử đánh đố tiên quân, một đám thế nhưng đều có chút khẩn trương. Tần Ca nghe xong Ngày Dằm Tử nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó một phách bên hông túi chữ vật, từng viên đoán khi đan từ trong đó bay ra tới, dừng ở mọi người trước mặt, tiếp theo Tần Ca mới hướng Ngày Dằm Tử nói, ta vận khí khá tốt, lộng mấy vạn viên đoán khí đan, ta cảm thấy cũng đủ lấy đệ nhất đi. Ha ha, đủ rồi, đủ rồi. Ngày Dằm Tử nhìn trước mắt từng viên đoán khí đan, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười lớn nói. Đang tiến hành thu săn phía trước, các vị tiên quân tự nhiên đã sớm đã nghiệm chứng quá đem mặt trời lặn bình nguyên nội chiến linh chém giết lúc sau liền sẽ được đến như vậy đoán khí đan, nhưng mà mặc dù là thân là tiên quân, bọn họ ở mặt trời lặn bình nguyên nội cũng rất ít có thể gặp được quá đánh nữa linh, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên lập tức liền lộng tới mấy vạn viên đoán khí đan, cho nên Ngày Dằm Tử tự nhiên cảm thấy Tần Ca khẳng định là đệ nhất. Mà nhìn trước mắt đoán khí đan, những cái đó cùng Ngày Dằm Tử đánh đố tiên quân nhóm tự nhiên là sắc mặt vô cùng khó coi, hơn nữa liền ở ngay lúc này, Ngày Dằm Tử hướng về những cái đó tiền đặt cược đánh tới, lớn tiếng kêu lên, ha ha, ta thắng, đều là của ta. Hừ, Nguyệt Mập Mạp, ngươi cái gì cấp? Không có đến cuối cùng một khắc, ngươi liền không tính thắng. Thấy Ngày Dằm Tử hướng về tiền đặt cược đánh tới, Hạng Xé Thiên hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Nghe xong Hạng Xé Thiên nói, Ngày Dằm Tử ngừng lại, một bộ thắng định rồi bộ dáng nói, ngươi mạnh miệng cũng vẫn là giống nhau, lần này ta thắng định rồi. Dứt lời, Ngay Dằm Tử nhìn thoáng qua những cái đó tiền đặt cược, phì đô đô đại trên mặt toàn là ý cười, ngay sau đó hướng Tần Ca cười lớn nói, Tần Ca, ngươi lần này làm không tồi, Lao Phu đồng ý ngươi cùng Tiểu Nhu hôn sự nhi. Nguyệt Tiên Quân, tục ngữ nói đến hảo, gặp mặt phân một nửa, huống hồ ngươi còn lấy ta đánh đố, không đem tiền đặt cược phân ta một nửa có chút không thích hợp đi. Tần Ca nghe xong Ngày Dằm Tử nói, cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngày Dằm Tử tức khắc liền mị thượng hai mắt, ngay sau đó hoảng phì đô đô đại mặt. Sau đó hướng Tần Ca nói tuy rằng Lao Phu dùng ngươi đánh đố, nhưng này tiền đặt cược nhưng đều là Lao Phu ra, lại còn có muốn gánh vác ngươi thua nguy hiểm, ngươi cảm thấy ngươi muốn một nửa thích hợp sao? Lấy Ngày Dằm Tử tính cách, dĩ vãng gặp được tình huống như vậy tự nhiên là sẽ không phần, nhưng từ Nguyệt Vô Ngân trong miệng biết Tần Ca là thiên kiêu bảng trước 10, tương lai chú định có thể trở thành tiên quân, thậm chí là tiên vương, Ngày Dằm Tử tự nhiên không muốn cùng Tần Ca phát sinh mâu thuẫn, lúc này mới nguyện ý phân Tần Ca một ít tiền đặt cược. Nhưng là một nửa là tuyệt đối không có khả năng. Là có chút không thích hợp, ta đây liền ít đi lấy một ít đi. Tần Ca nghe xong Ngày Dằm Tử nói, thập phần rộng lượng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngày Dằm Tử thập phần vừa lòng, ngay sau đó Tần Ca cùng Ngày Dằm Tử liền bắt đầu ở những cái đó tiền đặt cược chung chọn lựa lên, mà nhìn Tần Ca cùng Ngày Dằm Tử hiện tại liền chia của lên, mặt khác tiên quân tự nhiên là phi thường bực bội, lại không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Tần Ca, ngươi lại đây, bổn tiên quân có chuyện hỏi ngươi. Liên ở ngay lúc này, Hạng Xé Thiên bỗng nhiên hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng Hạng Xé Thiên nhìn qua đi, ngay sau đó thập phần thản nhiên hướng Hạng Xé Thiên nói, Hạng Tiên Quân, có chuyện gì ngươi nói thẳng hảo, ta lỗ thai nghe hảo sử, nghe thấy. Nghe xong Tần Ca nói, Hạng Xé Thiên hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, ngay sau đó lạnh giọng hướng Tần Ca nói, ngươi có thể thấy được quá Cổ Minh. Cổ Minh đó là đại biểu Hạng Xé Thiên tiến hành thu săn cốt tộc tu sĩ, thấy Hạng Xé Thiên hỏi hắn, Tần Ca trực tiếp liền lắc đầu nói, xin lỗi, chưa thấy qua. Ngươi nói dối. Hạng Xé Thiên nghe xong Tần Ca nói, lập tức giống giận lên. Bởi vì hoài nghi Tần Ca chính là trộm huyết minh quả người, Hạng Xé Thiên phía trước phân phó Cổ Minh ở mặt trời lặn bình nguyên bên cạnh chỗ chờ Tần Ca, mà chờ đến Tần Ca đi vào không có bao lâu thời gian, Cổ Minh liền ngã xuống. Cái này làm cho Hạng Xé Thiên cảm thấy nhất định là Tần Ca giết Cổ Minh, cứ việc hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng. Vốn dĩ Hạng Xé Thiên là muốn đem Tần Ca gọi vào trước mặt, nói như vậy. Một khi Tần Ca phủ nhận, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay đem Tần Ca bắt, như vậy liền tính là Ngày Dằm Tử muốn ra tay cũng tới không kịp, lại không nghĩ rằng Tần Ca căn bản không có qua đi. Nghe thấy Hạng Xé Thiên giống giận, Tần Ca nhẹ nhàng cười, cũng không có đáp lại, mà ngày giảm tử còn lại là cười lạnh một tiếng, hướng Hạng Xé Thiên nói, Xé Trời Tiên Quân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi Cổ Minh là Tần Ca giết không thành? Không sai. Bổn Tiên Quân đúng là có này hoài nghi. Hạng Xé Thiên nghe xong ngày giảm tử nói, lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, ngày giảm tử tức khắc liền cười nhạo lên, đầy mặt thịt mỡ thượng toàn là đối Hạng Xé Thiên khinh bỉ, ngay sau đó nói, không nói Tần Ca có hay không sát Cổ Minh, liền tính thật là Tần Ca làm thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ? Ở thu săn phía trước, Thanh Liên Tiên Vương đã tuyên bố quy củ, cho nên mặc kệ Cổ Minh có phải hay không bị Tần Ca chém giết, Hạng Xé Thiên đều căn bản không thể truy cứu Tần Ca trách nhiệm. Hạng Xé Thiên nghe xong ngày giảm tử nói, hai tròng mắt chung lửa giận phun trào, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngày giảm tử, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, ngay sau đó mở miệng nói, hảo, chuyện này liền trước vông. Tần Ca, ngươi có dám đem ngươi tay trái không gian đại đạo chi lực triệt hồi? Ta không dám nha. Nghe xong Hạng Xé Thiên nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Hạng Xé Thiên lửa giận tận trời, mặt khác tiên quân một đám đều vì Tần Ca té xỉu, ai cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên sẽ như vậy không có cốt khí, trực tiếp liền thừa nhận chính mình không dám, này thật đúng là không dựa theo kịch bản ra bài A. Chương 1432, đua tức phụ nhi, thượng. Dựa theo giống nhau kịch bản, Hạng Xé Thiên hỏi Tần Ca có dám hay không triệt hồi tay trái không gian đại đạo chi lực, Tần Ca hẳn là một thân chính khí không hề sợ hai nói dám, chỉ có như vậy mới có thể đủ làm người cảm thấy Tần Ca không có làm chuyện trái với lương tâm, nhưng Tần Ca cư nhiên nói không dám, cái này kịch bản thật sự là có điểm thâm A. Hừ, không dám. Vậy ngươi chính là làm chuyện trái với lương tâm nhi. Nói, bổn tiên quân huyết minh quả có phải hay không bị ngươi trộm? Hạng Xé Thiên lớn tiếng hướng Tần Ca giống giận. Nghe xong lời này, Tần Ca như cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, một chút cũng không có sợ hãi bộ dáng, nhẹ giọng nói, không sai, chính là ta nha. Các vị tiên quân cùng với Tây Chiến Thành các tu sĩ nghe xong Tần Ca nói tức khắc liền ngây ngẩn cả người, Tần Ca cư nhiên thật sự liền thừa nhận, cái này làm cho tất cả mọi người có chút không biết làm sao, không rõ Tần Ca đây là nháo nào vừa ra, ở ngay lúc này không nên là chết không thừa nhận mới đối sao, Tần Ca như thế nào liền thừa nhận đâu. Cái này đồ ngốc, như thế nào liền thừa nhận đâu. Đứng ở trong đám người Tuyết Nhi vẻ mặt sốt ruột nói. Cùng lúc đó, Hạng Xé Thiên nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt chung lửa giận không ngừng phun trào, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, ngay sau đó hướng Ngày Giảm Tử nói, Ngày Giảm Tử, ngươi đều nghe thấy được, tiểu tử này thừa nhận trộm ta vất vả nuôi trồng 80 vạn năm huyết minh quả, hôm nay ta liền phải đánh chết tiểu tử này, ngươi nếu là dám cản ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nha a, Hạng Xé Thiên, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe ngươi đầu lưỡi? Lão phu hôm nay liền xem ngươi như thế nào động hắn. Ngày Giảm Tử nghe xong Hạng Xé Thiên nói, tức khắc liền tranh phong tương đối nói. Ở Mặc Thổ Tiên Vương dưới trướng tiên quân giữa, Hạng Xé Thiên xếp hạng đệ nhất, Ngày Giảm Tử xếp hạng đệ nhị, cho nên Ngày Giảm Tử vẫn luôn đều đối Hạng Xé Thiên không phục, liền tính ngày thường còn muốn cùng Hạng Xé Thiên tranh một cái cao thấp đâu, hiện giờ càng thêm sẽ không sai quá cơ hội. Nghe xong Ngày Giảm Tử nói, Hạng Xé Thiên hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, quát lớn, kia hảo, ta liền trước giáo huấn ngươi. Quay đầu lại đi khoảnh khắc tiểu tử. Đứng nha, ta ra ngứa, ngươi trước giáo huấn ta bái. Theo Hạng Xé Thiên nói âm rơi xuống, Ngày Giảm Tử còn không có đáp lại, Tần Ca thanh âm mọi người ở đây bên tai vang lên, mà những lời này lại lần nữa làm mọi người ngốc vòng. Tần Ca chỉ là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới A, hắn cư nhiên dám đối với Hạng Xé Thiên nói như vậy, chẳng lẽ Tần Ca đây là không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người hướng Tần Ca nhìn qua đi, lại thấy Tần Ca tay trái quang mang chợt lóe. Tiếp theo một cái cự tượng bộ dáng ấn ký từ Tần Ca tay trái lòng bàn tay bay đi ra ngoài, hướng về Hạng Xé Thiên bay đi ra ngoài, lại là Tần Ca triệt hồi bao vây lấy tay trái không gian đại đạo lực lượng, phóng thích Hạng Xé Thiên thần hồn ấn ký. Quả nhiên là ngươi. Bổn tiên quân giết ngươi. Thấy thần hồn ấn ký bay ra, Hạng Xé Thiên tức khắc lớn tiếng giống giận. Nếu là phía trước Hạng Xé Thiên chỉ là cố ý tìm tra một chút Tần Ca nói, như vậy hiện tại thấy chính mình thần hồn ấn ký bay ra, xác định Tần Ca chính là trộm huyết minh quả người. Hạng Xé Thiên là thật sự nổi giận, kia chính là hắn tiêu phí 80 vạn năm cùng vô số tâm huyết đào tạo tiên quả A. Chỉ thấy Hạng Xé Thiên tiếng hô rơi xuống sau liền hướng về Tần Ca một trường đánh, một trường này bên trong ẩn chứa mênh mông quần quận không gian đại đạo lực lượng, đánh ra lúc sau trực tiếp liền đem Tần Ca bốn phía không gian phong tỏa giam cầm, khiến cho Tần Ca căn bản vô pháp chạy thoát, cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, mặt khác các vị tiên quân là có thể ra tay hỗ trợ. Nhưng mặc kệ là Dương Tiên Quân vẫn là Ngày Giảm Tử đều không có ra tay, mà từ đầu đến cuối hai vị Tiên Vương đều mặc không lên tiếng, phảng phất không có nghe thấy phía dưới tình huống giống nhau. Mắt nhìn Tần Ca sẽ chết ở hạng xé thiên giới trưởng, cái này làm cho Tuyết Nhi, Long bà bọn người vô cùng sốt ruột, lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện, đem Tần Ca cứu đi. Nhưng mà kỳ tích cũng không có xuất hiện, lại có một cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở Tần Ca phía trước, trực tiếp một quyền oanh ra, đem hạng xé thiên đánh ra kia một trường nổ nát, hơn nữa dư uy không giảm, tiếp tục hướng về hạng xé thiên oanh đi. Hạng xé thiên thân hình chừng một trượng còn cao, nhưng mà xuất hiện ở hắn đối diện thân hình lại có ba trượng cao, đứng ở nơi đó liền giống như cự tháp giống nhau, một quyền oanh ra, mênh mông quần quận lực lượng chấn động tứ phương, đem chung quanh không gian đều vặn mẹo. Ầm vang một tiếng tiếng sấm, hạng xé thiên bị một quyền oanh lui ra phía sau ba bước, kinh ngạc nhìn đối diện thân ảnh, trên mặt thần sắc thập phần khó coi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ở Tần Ca phía trước thân ảnh thượng, chờ nhìn đến đứng ở Tần Ca phía trước cư nhiên là một cái cự thạch tộc tiên quân thời điểm, ở đây mọi người đều ngốc. Ở đây mọi người đối với cự thạch tộc vẫn là có hiểu biết, biết cự thạch tộc thiên phú rất cao, không chỉ có trời sinh thần lực, càng có được trời ưu ái ưu thế, có được dài dòng sinh mệnh. Nhưng cự thạch tộc tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, ở quá khứ trong lịch sử trước nay liền không có cự thạch tộc tiên quân xuất hiện. Nhưng là hiện tại cự thạch tộc cư nhiên xuất hiện một cái tiên quân, hơn nữa còn bảo hộ Tần Ca, này liền quá làm người không thể tưởng tượng. Giữa không trung, Mặc Thổ Tiên Vương cười khẽ một tiếng, hướng về Thanh Liên Tiên Vương nói, Thanh Liên Tiên Vương, các ngươi khảm vực che giấu còn rất thâm à, cư nhiên còn có như vậy một vị cự thạch tộc tiên quân, thật là làm bổn vương quá ngoài ý muốn. Ha ha, ta cũng thực ngoài ý muốn. Thanh Liên Tiên Vương cười khẽ nói,